Chương 1.501, gặp Phật pháp chương 1.501, gặp Phật pháp Mạnh Trần gặp một cái quy nguyên tự tu hành giả, hỏi thăm về Phật pháp. Cái gì là Phật pháp? Vấn đề này, lúc trước Phật chủ liền bị hỏi thăm qua, Phật chủ đều không có trả lời đi lên. Mà bây giờ một cái tăng nhân bị hỏi tới, cũng tương tự trả lời không được. Tăng nhân trầm tư rất lâu, mới mặt lộ vẻ thẹn nói ra, "Thí chủ, bần tăng không cách nào trả lời vấn đề của ngươi." Mạnh Trần sửng sốt, "Ngươi tu không phải liền là Phật pháp sao? Làm sao còn trả lời không được đâu? Bần tăng Phật pháp tu hành không đủ, tự nhiên là không cách nào trả lời." "Bất quá, bần tăng có thể vì ngươi dẫn tiến Phật chủ, hắn chính là Phật pháp người khai sáng, có lẽ có khả năng trả lời thí chủ vấn đề." Tăng nhân còn nói thêm, "Thí chủ có thể nguyện tiến về Quy Nguyên tự một chuyến. Nếu là đối Phật môn có đầy đủ nhận biết người, có lẽ cũng không dám đi. Thực sự là Phật pháp phát triển đến bây giờ, lưu lại quá nhiều khủng bố, không tốt danh tiếng. Mà lại Mạnh Trần liền không có nghe nói qua Phật môn thanh danh, hắn thậm chí liền khai ích giả khái niệm cũng còn không có đầy đủ nhận biết. Dù sao lúc này tu tiên giới, mặc dù có thánh sư truyền thuyết, thế nhưng Phật chủ truyền thuyết còn chưa có xuất hiện." Mạnh Trần vui vẻ nói ra, "Nếu như có thể, ta đương nhiên nguyện ý tiến về." Hắn thấy, chính mình là chân tiên, là tu tiên giới tối đỉnh phong thực lực, không sợ bất kỳ tình huống gì. Vì vậy, hắn đi Quy Nguyên tự. Hiện tại Phật môn, cùng Phật môn ma kiếp phía trước Phật môn là rất khác nhau. Phật môn ma kiếp phía trước Phật môn là hưng thịnh, là phồn vinh, là ồn ào náo động. Mà bây giờ Quy Nguyên tự thì là yên tĩnh, là bình thường, là đơn giản. Đương nhiên, cái gọi là đơn giản là đối với trước đây đến nói. Phật chủ, tăng nhân hướng về Phật chủ chắp tay trước ngực hành lễ, vị thí chủ này hỏi ta cái gì là Phật pháp, ta không cách nào trả lời, cho nên dẫn hắn tới gặp Phật chủ. Mạnh Trần nhìn xem trước mặt cái này bình thường tuổi trẻ tăng nhân, đây chính là Phật chủ. Phật chủ là cái gì? Một cái tông môn chi chủ sao? Trong lòng hắn mang theo nghi hoặc, đánh giá Phật chủ, muốn nhìn một chút có cái gì chỗ dị thường. Phật chủ ánh mắt nhìn hướng Mạnh Trần, khẽ mỉm cười, thí chủ là có tuệ căn người, lời ra khiến người tỉnh ngộ, đủ thấy bất phàm. Phật chủ, Mạnh Trần mơ hồ cảm giác được trước mắt cái này tăng nhân không đơn giản, khách khí thăm hỏi một câu, sau đó mới hỏi, ta vừa rồi gặp vị này đại sư, hắn nói tu hành chính là Phật pháp, cho nên ta rất hiếu kỳ, Phật pháp là cái gì? Phật chủ cười cười, nói ra, Phật pháp là một loại con đường tu hành, cùng tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, thần đạo, quỷ đạo đồng dạng. Bên cạnh tăng nhân kinh ngạc nhìn xem lộ pháp, là cái này trả lời sao? Mạnh Trần thì là chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, cho nên Phật pháp tu hành đến cuối cùng cũng sẽ khai sáng Phật giới. Dù sao, thần giới chính là mấy chục năm trước khai sáng ra đến. Sẽ. Phật chủ mỉm cười gật gật đầu. Mạnh Trần lập tức con mắt trừng lớn. Cho nên, trước mắt vị này là có khả năng trở thành vạn pháp tiên đế, linh lung điêu đế đồng dạng đại nhân vật. Hắn xác thực rất khiếp sợ, cái này mới đi đến tu tiên giới, vừa bạn du lịch không bao lâu, liền gặp như thế một tôn đại nhân vật. Mạnh Trần kinh ngạc nhìn Phật chủ nửa ngày, mới hỏi, Phật chủ, Phật pháp, ta có thể mở mang kiến thức một chút người Phật đạo sao? Cùng tiên đạo khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt một cái khả năng là vạn pháp tiên đế nhân vật, trong lòng hắn xác thực rất hiếu kỳ. Hắn muốn biết, hắn thực lực, khoảng cách đáng sợ như vậy nhân vật, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch? Nhất là tại thấp cảnh giới thời điểm. Phật chủ vừa cười vừa nói, Phật pháp vốn là ở đây, thí chủ không phải đã nhìn thấy sao? Nếu như nói muốn hỏi cùng tiên đạo có cái gì khác biệt, tiên đạo là khống chế thiên địa pháp tắc, mà Phật pháp là minh tâm kiến tính. Mạnh Trần không hiểu ra sao, bởi vì hắn nghe không hiểu. Có thể mời Phật chủ chỉ giáo mấy chiêu. Mạnh Trần dứt khoát nói, như thí chủ mong muốn. Phật chủ cũng không có nói nhảm, dứt khoát xuất thủ. Hắn xuề bàn tay ra, hướng về Mạnh Trần chậm rãi ấn qua. Phổ phổ thông thông một bàn tay, ở trong mắt Mạnh Trần lại hoàn toàn khác nhau. Một cái mắt, Mạnh Trần chỉ cảm thấy năm tòa to lớn đại sơn hướng về hắn phủ đầu đè ép xuống. Mạnh Trần cực kỳ hoảng sợ, nháy mắt sử dụng ra đại đạo lực lượng, viên mãn đại đạo lực lượng xuất hiện tại Quy Nguyên tự. Có thể là, cái này viên mãn đại đạo lực lượng vừa mới xuất hiện, Phật chủ trên thân Phật pháp nở rộ. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là Phật quang. Cái này vô lượng Phật quang, đem Mạnh Trần chân tiên đại đạo phong cấm tại một cái phạm vi bên trong, không đến mức đối Quy Nguyên tự thiên địa phá hư. Mà tại Mạnh Trần cảm giác bên trong, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia năm ngọn núi lớn áp xuống tới, căn bản là không có cách động đậy, không cách nào tránh né, liền đại đạo của hắn lực lượng cũng bị trấn áp tại năm ngọn núi lớn bao phủ ở giữa. Oanh, Mạnh Trần cảm thấy không ổn, nháy mắt lộ ra bản thể hắn lực lượng. Tương đạo hóa đá tia sáng, từ trên người hắn nở rộ, hướng về trên không cái kia năm ngọn núi lớn bắt tới. Hóa đá tia sáng, sát thực chỉ hoán năm ngọn núi lớn ép xuống. Thế nhưng, cái kia năm ngọn núi lớn ép xuống xu thế, nhưng căn bản không có làm dịu. Trong lòng Mạnh Trần triệt để đã tê dần. Đây chính là sắp khai sáng ra một giới tồn tại sao? Chỉ là một lần xuất thủ, liền căn bản là không có cách ngăn cản. Làm Mạnh Trần sử dụng ra hóa đá lực lượng thời điểm, hắn chân chính thân thể, tự nhiên cũng sử dụng ra hóa đá lực lượng. Từng đạo hóa đá tia sáng xuất hiện tại chính thức giữa thiên địa. Giữa thiên địa tất cả đều tại hóa đá. Liền Phật pháp tia sáng cũng tại hóa đá. Phật chủ thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, nguyên lai là một cái theo thời thế mà sinh tiên tiêu, lại có thần kỳ như thế lực lượng. Thiên địa tạo hóa, quả nhiên không thể khinh thường. Liền hắn cái này lộ ra hư ảo Phật pháp, đều có thể bị hóa đá. Loại này hóa đá lực lượng, vô cùng thần diệu. Đương nhiên, xem như một tên khai đích giả, loại này hóa đá lực lượng mặc dù cường đại, cũng có thể hóa đá hắn Phật pháp, thế nhưng cũng chính là có chuyện như vậy. Mà lúc này, tại Mạnh Trần trong nhận thức mặt, liền tại hắn sắp bị năm ngọn núi lớn trấn áp thời điểm, cái kia năm ngọn núi lớn biến mất không thấy. Mạnh Trần gặp Phật chủ thu tay lại, hắn cũng đội vàng thu hồi chính mình hóa đá lực lượng cùng đại đạo lực lượng. Mà theo hắn hóa đá lực lượng thu hồi, những cái kia bị hóa đá Phật pháp cũng thần tốc tiêu tán. Mạnh Trần nhìn xem Y Nguyên ngồi ở trước mặt hắn Phật chủ, hắn tâm thần có chút hoảng hốt, vừa rồi bọn họ lần giao thủ này, đến cùng là thật phát sinh sao? Nếu quả thật phát sinh, loại kia thiên băng địa liệt cảnh tượng, thế mà không có ảnh hưởng đến thiên địa. Nếu như không có phát sinh, những cái kia ngay tại tiêu tán hóa đá lực lượng, lại là cái gì? Loại này như thật như ảo tình hình, để Mạnh Trần đều hồ đồ rồi. Phật chủ, cái này, vừa rồi chúng ta thật giao thủ sao? Những cái kia đều là thật sao? Mạnh Trần không hiểu ra sao hỏi. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyên bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Phật chủ mỉm cười hướng Mạnh Trần nhẹ gật đầu, "Thí chủ, ngươi đi tới quy nguyên tự mục đích đã đạt đến. Chúng ta duyên phận đã hết, đi thôi." Hắn sau khi nói xong, chậm rãi tiêu tán. Mà Mạnh Trần cũng cảm giác được trước mắt giữa thiên địa, tất cả đều tại phai màu. Không có quy nguyên tự, không có Phật chủ, cũng không có vì hắn dẫn đường tăng nhân. Chương 1.502, quỷ dị Phật pháp chương 1.502, quỷ dị Phật pháp Mạnh Trần một mặt ngẫm bước đi. Hắn đi rất xa về sau, vẫn là không nhịn được dùng thần niệm lại đi cảm giác quy nguyên tự vị trí, bởi vì hắn nhớ rõ ràng chính mình là theo một cái tăng nhân đi tới quy nguyên tự, còn nhìn thấy Phật chủ. Làm sao đột nhiên liền đều không thấy? Tại hắn thần niệm phía dưới, hắn cảm giác được quy nguyên tự là tồn tại. Có thể là lại cẩn thận cảm giác phía dưới, quy nguyên tự lại biến mất. Loại này như thật như ảo cảm giác, để trong lòng Mạnh Trần đối Phật pháp có một loại khắc sâu trải nghiệm, cũng cảm giác được Phật pháp đáng sợ. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyên bọt nước. Đây chính là Phật pháp sao? Mạnh Trần dư vị, rời đi quy nguyên tự. Quy nguyên tự bên trong, vì Mạnh Trần dẫn đường tăng nhân, tại hỏi thăm Phật chủ, vị thí chủ này hỏi thăm Phật pháp, ngươi lại cáo chi Phật đạo. Phật đạo, không phải hắn muốn biết Phật pháp. Phật chủ mỉm cười nhìn xem tăng nhân, nộ kính sư đệ, ngươi muốn khi nào mới có thể khám phá hư ảo, nhìn thấy chân ngã. Vừa rồi vị kia thí chủ chỉ là hỏi thăm Phật đạo, mà ngươi bởi vì chính mình hư ảo mà che kín con mắt của mình, cho nên không cách nào trả lời. Nộ kính rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới hỏi, Phật chủ từng nói, không thể rơi vào sát tướng. Nếu như chấp nhất tại vấn đề bản thân, chẳng lẽ không phải rơi vào sát tướng? Làm sao nộ ra trống không, làm sao đắc đạo? Làm ngươi chấp nhất tại đắc đạo, liền đã lâm vào sát tướng. Phật chủ nghiêm nghị nói, không chấp nhất tại sát, không chấp nhất tại trống không, liền có thể được đến. Nộ kính trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói ra, vô lượng Phật. Phật chủ khẽ gật đầu, vô lượng Phật. Hắn đợi đến nộ kính lui ra về sau, hồi tưởng mới vừa rồi cùng Mạnh Trần giao thủ quá trình, tại Phật pháp cấp độ, tới suy đoán loại kia hóa đá lực lượng. Mà đổi thành một bên, Mạnh Trần rời đi quy nguyên tự về sau, trong lòng hắn không ngừng mà hồi tưởng quy nguyên tự bên trong một màn. Sau đó, nhìn thấy có một tòa hơi có vẻ rách nát cổ tháp, hắn đi vào. Tàn tạo Phật tượng, phá hư chùa miếu. Mạnh Trần chân mày cau lại, chỗ này chùa miếu tại sao lại là cái này bộ dáng? Theo hắn ở quy nguyên chùa đại lục chạy qua, hắn nhìn thấy vô số chùa miếu, có thoạt nhìn còn bình thường, có lại hoàn toàn rách nát, thậm chí có thể nói hoang vu. Cái này không đúng. Trong lòng Mạnh Trần cảnh giác lên, không nhịn được bước nhanh hơn. Bởi vì nếu như Phật chủ thật sự có giống như vạn pháp tiên đế, thần chủ đồng dạng tương lai, cái kia xem như gánh chịu Phật pháp chùa miếu, liền không phải là dạng này trạng thái. Chẳng lẽ nói, kỳ thật hắn còn ở vào Phật cảnh bên trong, như mộng nguyên bọt nước. Hắn càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền bay ra quy nguyên tự đại lục, đến vạn linh đại lục. Làm không còn có nhìn thấy chùa miếu thời điểm, trong lòng Mạnh Trần nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng, hắn lại lâm vào một loại hoảng hốt. Bây giờ thấy được tất cả đều là thật sao? Đến cùng cái gì là giả, cái gì là thật? Mạnh Trần làm một cái tiên giới chân tiên, hắn đối với chính mình đại đạo, tự nhiên là xác định. Đối với chính mình thần hồn, tự nhiên cũng là có tự tin. Có thể là, liền hắn cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Không thể không nói, có đôi khi Phật pháp vẫn là vô cùng kỳ dị. Mạnh Trần mang theo phần lớn xác định, một phần nhỏ hoài nghi, nhanh chóng lướt qua Vạn Linh Đại Lục. Hắn biết nơi này, từng nghe Chu Huyền Sinh nhắc qua. Đây là nguyên lai Chu Huyền Sinh địa bàn. Có thể là, hiện tại trên phiến đại lục này, cũng rốt cuộc không có Vạn Linh Tông cái bóng. Chỉ có Vạn Linh Đại Lục cái tên này, tại gánh chịu lấy Vạn Linh Tông sau cùng ấn ký. Mãi đến một ngày nào đó, có một cái to lớn thế lực từ Vạn Linh Đại Lục bật khởi, vì mảnh đại lục này một lần nữa mệnh danh, lao đi Vạn Linh Tông cuối cùng dấu vết lưu lại. Mạnh Trần rất nhanh liền đến Thanh Vân Đại Lục, trực tiếp tiến về Thanh Vân Thành. Bởi vì ở Quy Nguyên chùa mang tới loại kia không xác định cảm giác, để hắn trên đường đi đều ít đi rất nhiều du lịch tâm tư, dứt khoát trực tiếp đạt đến mục đích cuối cùng. Hắn xa xa nhìn thấy vài tòa núi cao nguy nga, cùng với một mảnh thành thị phồn hoa, đáp xuống Thanh Vân Thành cửa ra vào. Tại hắn hạ giới thời điểm, Chu Huyền Sinh cho hắn đề cập qua mấy cái lệnh cấm, một cái trong đó chính là liên quan tới bên trong Thanh Vân Thành quy củ. Tất nhiên đi tới Thanh Vân Thành, đương nhiên muốn tuân thủ Thanh Vân Thành quy củ. Hắn cùng cái khác rất nhiều chờ đợi tiến vào Thanh Vân Thành người một dạng, tại cửa ra vào chờ đợi hộ chiếu. Cuối cùng đến hắn thời điểm, Mạnh Trần mang theo hiếu kỳ cũng không hiểu, hướng giải quyết hộ chiếu nhân viên dò hỏi, bất kể là ai, tiến vào Thanh Vân Thành đều nhất định muốn giải quyết hộ chiếu sao? Giải quyết hộ chiếu nhân viên, ngẩng đầu liếc mắt Mạnh Trần một cái kiêu ngạo nghệ trong ánh mắt, mang theo một loại đương nhiên xác định. Lúc trước, Thanh Vân Thành cầm chân tiên không có biện pháp, cho nên mới đưa ra chân tiên cảnh hỏi thăm. Mà bây giờ, chân tiên cảnh ở bên trong Thanh Vân Thành đều bị xử lý mười mấy cái này liền mang ý nghĩa chân tiên đến cũng phải tuân thủ Thanh Vân Thành quy củ. Vậy liền tỏ rõ Thanh Vân Thành không còn có ngoại lệ, ít nhất tại Thanh Vân Thành nhân viên công tác xem ra không còn có ngoại lệ. Mạnh Trần rõ ràng từ nhân viên công tác trong thần thái nhìn ra đáp án. Trong lòng hắn kinh ngạc, cái này Thanh Vân Thành phạm nhân cũng quá không cầm chân tiên coi ra gì đi. Bất quá bởi vì Chu Huyền Sinh nâng lên lệnh cấm trước, hắn cũng không có dám mạo hiểm mất, mà là quy củ xử lý hộ chiếu. Bên trong Thanh Vân Thành không được gặp võ, có tranh chấp, trước đi tìm phụ thành chủ, giải quyết hộ chiếu nhân viên, đem hộ chiếu đưa cho Mạnh Trần, đồng thời dặn dò, nếu như thực tế có giải quyết không xong mâu thuẫn, có thể rời đi Thanh Vân Thành, quyết đấu sinh tử chúng ta đều mặc kệ. Lại hoặc là, có thể tiến về lôi đài chiến sinh tử quyết chiến. Trừ cái đó ra, tại cái khác bất cứ lúc nào đều không cho đọ võ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi hộ chiếu chỉ có thời gian nửa tháng sau, liền nhất định phải rời đi Thanh Vân Thành. Muốn lưu tại Thanh Vân Thành, có thể đi giải quyết ở tạm chứng nhận. Mạnh Trần có chút buồn bực tiếp nhận hộ chiếu, tiến vào Thanh Vân Thành. Đây chính là xung quanh Tiên Vương nhiều lần tôn sùng Thanh Vân Thành. Chỗ này người, có phải là quá tự cho là đúng? Tiến vào Thanh Vân Thành, lập tức có người nhiệt tình tiến lên đón, do hỏi, khách quý từ chỗ nào đến? Cần hướng dẫn du lịch sao? Mạnh Trần nhìn đứng ở trước mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn trong lòng tự nhủ hướng dẫn du lịch là cái gì? Ta có thể vì ngươi giới thiệu bên trong Thanh Vân Thành các loại tình huống, còn có thể vì ngươi giải quyết các loại công việc, đương nhiên, những này cũng sẽ không hỗ trợ không công, là cần thu lệ phí. Bất quá khách quý không cần lo lắng, phí tổn đều không cao, tối đa cũng chính là mấy chục viên linh thạch phí tổn. Trúc cơ kỳ hướng dẫn du lịch nhiệt tình nói, khách quý lần đầu tiên tới, có người hỗ trợ sẽ thuận tiện rất nhiều. Thanh Vân Thành xuất hiện nhiều năm như vậy, các ngành các nghề đều ở bên trong quấn, liên đạo du hành nghề cũng bắt đầu thay đổi đến trong suốt. Mạnh Trần nghĩ đến cũng không có bao nhiêu tiền, gật đầu đồng ý hắn đi theo hướng dẫn du lịch tiến vào Thanh Vân Thành. Vì vậy, hắn tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu xuống, trước đi Thanh Nguyệt Thương Hội làm một cái hội viên, trả giá 10 khỏa linh thạch hướng dẫn du lịch phí, sau đó lại tại hướng dẫn du lịch dẫn đầu xuống, đi thuê phòng ở, lại thanh toán hướng dẫn du lịch phí, cuối cùng còn phải đi làm ở tạm chứng nhận. Liên tục bận rộn xuống, Mạnh Trần còn không phải không thừa nhận, có cái hướng dẫn du lịch, xác thực dễ dàng hơn. Cuối cùng, hắn trước sau trả giá 400 linh thạch hướng dẫn du lịch phí, mà hướng dẫn du lịch tại nhận đến hướng dẫn du lịch phí về sau, đội ba chạy. Bởi vì, hắn muốn đi kết toán tiền hoa hồng. Chương 1.503, Thanh Vân Thành người đều không làm người. Chương 1.503, Thanh Vân Thành người đều không làm người. Mạnh Trần tại Thanh Vân Thành triệt để yên ổn về sau, hắn mới bắt đầu thật tốt nhận thức tòa thành thị này. Dù sao, đây là xung quanh Tiên Vương cực lực đề cử địa phương, hắn khẳng định muốn nhìn kỹ một chút. Hắn từ tiên giới xuyên qua yêu giới, mới đi đến Thanh Vân Thành. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy rất nhiều đám người, lãnh địa, thế nhưng, hắn phát hiện Thanh Vân Thành cùng địa phương khác đều là hoàn toàn không giống. Đầu tiên, bên trong Thanh Vân Thành ngăn nắp vô cùng. Nhìn xem thường xuyên có người tại quét dọn khu phố cảnh tượng, trong lòng Mạnh Trần rất khiếp sợ. Đám người này vì sao lại cam nguyện đến quét rác? Vì cái gì Thanh Vân Thành có khả năng làm đến loại này tình trạng? Ngay sau đó, Mạnh Trần liền phát hiện Thanh Vân Thành điểm thứ hai không giống, đó chính là bên trong Thanh Vân Thành người đều quá tự tin. Những cái kia rõ ràng một điểm tu vi đều không có phàm nhân, căn bản không sợ bất luận cái gì tu hành giả, thản nhiên cùng bọn họ giao lưu, làm ăn, thậm chí nên mắng thời điểm còn muốn mắng vài câu. Điểm này, Mạnh Trần ngược lại là dễ hiểu. Hắn cảm thấy khả năng là Thanh Vân Thành không thể động võ quý củ, cho những này phàm phu giúp khí, bọn họ mới có lá gan lớn như vậy. Sau đó, Mạnh Trần lại phát hiện Thanh Vân Thành không giống địa phương. Đó chính là rất nhiều tiểu hải tử, cho dù là không có đại nhân đi theo, cũng tại trên đường phố chạy tới chạy lui. Những đứa bé này, căn bản không sợ người lạ. Thậm chí nói, đường phố này bên trên rõ ràng có rất nhiều không có hóa hình hoàn toàn yêu tộc, thậm chí là rất nhiều hình thù cổ quái. Cũng không biết là chủng tộc gì đang đi, lại như cũng không người sợ hãi. Điểm này, để Mạnh Trần trong lòng đặc biệt rung động. Đời này của hắn bi kịch, không phải liền là bởi vì hắn cái kia quái dáng dấp thân thể mà đưa đến sao? Mà tại nơi này, lại hắn trầm tư rất lâu, về đến trong nhà, hắn đem trên thân giáp trụ thu bảo, lộ ra hắn cái kia tràn đầy xà văn thân thể, đi lên đầu đường. Hắn ngược lại muốn xem nơi này người đối hắn thân thể này là như thế nào đối đãi. Hắn ngược lại muốn xem bị xung quanh Tiên Vương vô cùng tôn sùng địa phương lại là loại thái độ nào. Mang một tia thấp hỏng, Mạnh Trần ra cửa. Vừa ra cửa, một người trung niên nam tử nhìn thấy cái kia quái dị thân thể, nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi, sau đó lui về phía sau mấy bước. Mạnh Trần trong lòng cười nhạt cười một tiếng, chỗ này người cũng không có cái gì đặc thù nha. Dọa lao tử nhảy dựng. Nam tử trung niên vô ngực, lòng vẫn còn sợ hãi quan sát Mạnh Trần vài lần, hỏi: "Ngươi là yêu tộc sao?" "Sa tộc." "Không có hóa hình hoàn toàn, cũng không cần đi ra đi khắp nơi nhà, Đông Dương nhìn thấy ngươi, đem lão tử hồn đều dọa thoát rồi." Mạnh Trần lông mày nhấc lên, hỏi: "Ngươi không sợ ta?" "Lão tử sợ ngươi làm cái gì nha?" Nam tử trung niên móc méo miệng: "Ngươi dạng này yêu tộc, ta vẫn là lần thứ nhất thấy, có thể sợ một chút sao?" Mạnh Trần đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Người này chẳng những không sợ, còn muốn sợ hắn. Trung niên nam tử kia kích động, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, thật sự là hận không thể sờ một chút hắn thân thể, cảm thụ một chút bộ dạng. Mạnh Trần sửng sốt một lát, đột nhiên ở giữa, ngực mở ra một cái mắt rắn. "Đậu phộng, Niu Ba." Nam tử trung niên mở to hai mắt nhìn xem Mạnh Trần ngực mắt rắn, ngươi cái này ngực mọc ra mắt, ta vẫn là lần thứ nhất gặp a. Lại nói các ngươi xà yêu còn có loại này thần kỳ năng lực. "Ta không phải xà yêu." Mạnh Trần phản bác. "Cái kia không trọng yếu, có thể để cho ta sờ một chút sao?" Nam tử trung niên trong ánh mắt đều là khát vọng, "Ta thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này." Lý Trường Ngữ đã cùng ta khoe khoang rất lâu rồi, nói hắn khi còn bé cùng Thanh Vân Tông tiểu quái vật kia đánh qua một trận, hôm nay ta nếu làm mò lấy ngươi, liền cùng hắn hòa nhau. Trong lòng Mạnh Trần rất im lặng. Chỗ này người là có bị bệnh không? Hắn này quái dị thân thể, không sợ thì cũng thôi đi, còn muốn sờ hắn một cái, xem như khoác lác tư bản. "Ngươi nói tiểu quái vật là?" "Hắn hiện tại đã là Thanh Vân Tông đại nhân vật rồi." Nam tử trung niên mang theo thần sắc hâm mộ, lúc nhỏ, hắn liền tại Thanh Vân Thành chạy tới chạy lui. Hai cái đầu, bốn cái tay, còn kéo lấy đầu cái đuôi. Cái này tiểu quái vật khi đó tại thư viện đến trường, cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Một cái chớp mắt ấy, hắn đều thành Thanh Vân Tông đại nhân vật, mà chúng ta vẫn là bình thường. Mạnh Trần gặp nam tử trung niên nâng lên tiểu quái vật, chính là Chu Huyền Sinh nói quái vật kia, vội vàng hỏi, các ngươi liền không sợ tiểu quái vật kia sao? Nam tử trung niên cười ngạo nghễ, đây là địa phương nào? Ngươi đừng nhìn ta chẳng làm nên trò trống gì, thế nhưng ta từ nhỏ liền gặp qua quỷ, gặp qua ma đầu, gặp qua đại yêu, gặp qua ngư yêu. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tới địa phương là Thanh Vân Thành. Mạnh Trần trầm mặc chỉ chốc lát, mới đối nam tử trung niên nói ra, ta không phải xà yêu, từ nhỏ thân thể liền thành dạng này. Ngươi có thể tới sờ một chút thử nhìn một chút. Nam tử trung niên đại hỉ, vội vàng tiến lên, hắn nhìn xem cái kia xà văn thân thể, nhìn một chút Mạnh Trần một cái, mới thử thăm dò sờ soạn một cái. Trừ xà văn bộ dạng, cùng người sống ra thịt, hình như không có gì khác biệt. Cũng không phải là giống như loài rắn loại kia lạnh thấm thấm bộ dạng. Mà Mạnh Trần, trong lòng cũng có một tia hoang đường cảm giác. Hắn một cái chân tiên, bị một cái phàm phu sờ thân thể của hắn. Có thể là, nội tâm hắn, không phải là đang cầu một loại tán đồng đâu. Hắn là người. Không phải xà yêu, cũng không phải quái vật. Nam tử trung niên cũng chính là sờ soạn một cái, cũng không có làm nhiều động tác khác, sau đó nói ra, ta thật sự là quá ghen tị ngươi. Ghen tị ta? Mạnh Trần cảm thấy buồn cười. Ngươi mặc dù thân thể quái dị, thế nhưng ngươi khẳng định có năng lực đặc thù a. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, không giống ta, tu tiên cũng học không được, tu thần cũng học không được, luyện võ cũng không có cái kia nghị lực. Ta chỉ hy vọng chờ ta thời điểm chết, có cơ hội tu quỷ. Bằng không, đời này liền đi không. A. Mạnh Trần thực tế không biết nói cái gì cho phải. Nam tử trung niên nổ nước bọt một câu, sau đó mới thành khẩn nói ra, thật xin lỗi a, lâu như vậy đều không hỏi ngươi danh tự, ngươi tên là gì? Mạnh Trần. Mạnh Trần cảm thấy nơi này người còn rất lễ phép. Có thể là, sau một khắc, nam tử trung niên nhanh chân liền chạy, một bên chạy một bên đều, Lý Trường Ngữ, lao tử hiện tại không thua bởi ngươi, ta cũng mò lấy một cái quái vật. Ngươi đừng không tin, hắn kêu Mạnh Trần, hình dáng giống cái xà yêu bộ dạng. Hắn rất nhu bức, ngực đều có thể mọc ra mắt. Mạnh Trần một câu đều nói không ra ngoài. Nơi này người, cũng quá không làm người a. Mặc dù rất im lặng, thế nhưng Mạnh Trần không duyên cớ cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn tiếp tục hướng về đường phố đi đến. Cái này kỳ quái thân thể, thực tế làm người khác chú ý mọi người đều nhìn lại, lại không người sợ hãi. Một cái tiểu thí hài thậm chí vọt thẳng tới, trong mắt loạn chuyển, giang hai tay ra hô, đại ca ca, ôm một cái. Mạnh Trần trước ngực mắt rắn, đột nhiên mở ra. Hoa, quá ngầu. Tiểu thí hài nhảy chân đều. Những hài tử khác, cũng cấp tốc bao vây, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Mạnh Trần. Mạnh Trần liên tục lại lần nữa mở ra mấy cái mắt rắn, đám này tiểu thí hài chẳng những không sợ, trực tiếp bắt đầu, một bên sờ còn một bên hỏi, ngươi làm sao làm được? Có thể thấy được người sao? Ngươi nhiều như thế con mắt, nhìn thấy có thể hay không không giống? Có thể hay không nhìn thấy quỷ a? Nếu là có thể nhìn thấy quỷ, giúp ta một cái, ra ra ta vừa mới chết, giúp ta tìm một cái hắn. Trong lòng Mạnh Trần im lặng, nơi này người cũng quá mạo muội a. Thế nhưng, trên mặt của hắn dần dần có nụ cười. Chương 1.504, quái vật khác biệt gặp gỡ chương 1.504, quái vật khác biệt gặp gỡ Mạnh Trần triệt để công nhận Thanh Vân Thành. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận, nơi này là phi thường không tầm thường địa phương. Tòa thành thị này, thật giống như một cái lòng dạ vô cùng rộng lớn người, tại bao dung tất cả. Cho dù là Mạnh Trần dạng này quái vật, cũng dung nhập vào trong tòa thành này. Để Mạnh Trần cái kia tràn đầy thương tích tâm linh được đến điều trị. Hắn không còn có mặc vào hắn bộ kia giáp trụ, mà là lấy hắn lúc đầu thân thể, hành tẩu ở bên trong Thanh Vân Thành. Mà Thanh Vân Thành dân chúng, cũng từ ban đầu ngạc nhiên, rất nhanh liền thích ứng hắn tồn tại. Cho dù là lại lần nữa gặp phải, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mà khi tâm linh thương tích được đến điều trị về sau, Mạnh Trần cảm thấy tâm cảnh của hắn được đến tăng lên cực lớn. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, hắn so với đi vào Thanh Vân Thành phía trước, phải cường đại rất nhiều. Mà trong lòng của hắn, đối Chu Huyền Sinh cũng nhiều cảm kích. Bởi vì, nếu như Chu Huyền Sinh không cực lực để cử hắn đi tới nơi này, hắn liền muốn bỏ lỡ địa phương này. Cái này rất có thể sẽ tạo thành hắn cả đời tiếc nuối. Khi thật sự tâm cảnh ôn hòa về sau, Mạnh Trần mới tiến về quý tộc đồ thư quán đi xem sách. Nơi này cũng là Chu Huyền Sinh cực lực đề cử. Bởi vì, nơi đó nghe nói có thiên hạ nhất toàn bộ bí tịch. Hắn tiến vào quý tộc đồ thư quán, sau đó liền phát hiện các loại tùng thư phong phú. Chỉ là tầng thứ nhất không gian bên trong, liền chia mười mấy cái khu vực: thần đạo, Phật đạo, tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, thánh đạo, luyện đan, trận đồ, văn học, địa lý, kinh tế. Mỗi cái khu vực sách vở đều có mấy trăm quyển nhiều. Mạnh Trần sợ ngây người. Nơi này còn có cái gì sách không có? Hắn nghĩ tới trước đây không lâu ở Quy Nguyên chùa nhìn thấy Phật chủ đi Phật đạo khu vực, cầm lấy một quyển sách xem xét, toàn bộ đều là Phật pháp một chút nghe đồn. Ví dụ như ghi chép Phật chủ Đông Độ cầu Phật sự tình, Thanh Vân Thành ngộ đạo sự tình. Những này ghi chép càng giống là một loại lời đồn đại, hoàn toàn không liên lụy tới Phật đạo tu hành. Mạnh Trần chau mày, những vật này có ý nghĩa gì? Mạnh Trần để quyển sách xuống, đi tới Tiên Đạo khu vực. Hắn không tu Phật đạo, cho nên nhìn không hiểu Phật đạo sách là có thể lý giải. Thế nhưng, hắn là chân tiên, còn không hiểu tiên đạo sao? Đi tới Tiên Đạo khu vực, rút ra một quyển sách, phát hiện ghi chép chính là một cái tiên nhân tu tiên sự tích, thoạt nhìn rất giống như là truyện ký. Những vật này, ở trong mắt những người khác, nhất định là không có giá trị. Thế nhưng, Mạnh Trần chính là chân tiên, ánh mắt tự nhiên là tồn tại. Hắn từ bản này truyện ký bên trong, phát hiện một chút nhỏ xíu tiên đạo nhận biết, cùng với liên lụy tới linh khí tiếp thu sơ bộ tri thức. Nếu có người có khả năng đọc thuộc lòng những sách vở này, nói không chừng thật sự có thể tìm hiểu ra thải khí bản lĩnh, tiến tới đi đến trúc cơ con đường. Thậm chí trong đó một số trong câu nói, liền mang theo thiên địa pháp tắc vận hành bản chất ở bên trong. Mạnh Trần để quyển sách xuống, đầy mặt nghiêm túc. Liền tiên đạo đều là như vậy, cái khác con đường đâu? Cũng chính là nói, tòa này đồ thư quán bên trong, đã bao hàm hiện nay giữa thiên địa tu hành tất cả con đường. Chỉ là những này con đường, cần phải có trí tuệ người, mới có thể đọc lên tới. Mạnh Trần nhìn hướng trần nhà, hắn rõ ràng nhìn thấy quý tộc đồ thư quán là có tầng thứ hai, thế nhưng, lại không có nhìn thấy đi lên đường. Vì vậy, hắn tìm tới quý tộc đồ thư quán nhân viên quản lý, do hỏi, làm sao leo lên tầng 2. Nhân viên quản lý nghiêm túc nói ra, một loại phương thức, ngươi tại chỗ này đọc sách, nhìn ra một ít môn đạo về sau, tầng thứ hai tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra, một loại phương thức khác, lưu lại ngươi một loại tuyệt học, hoặc là ngươi vì Thanh Vân Thành làm ra công trạng và thành tích, liền có thể leo lên tầng 2 đọc sách. Tầng 3, tầng 4 cũng là không sai biệt lắm tình huống, hoặc là dựa vào trí tuệ, lĩnh hội bí tịch đi lên, hoặc là dùng đồ vật đến giao dịch. Ngươi lựa chọn loại nào? Mạnh Trần không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Vì vậy, nhân viên quản lý mang theo hắn, tìm tới chuyên môn người phụ trách. Sau một lát, Thanh Vân Sơn thần liền xuất hiện. Nhìn xem Thanh Vân Sơn thần đầy người thần quang, cùng với cái kia đáng sợ uy thế, Mạnh Trần xem như là minh bạch, vì sao Thanh Vân Thành có tư cách hạn định những người khác không thể đọ võ. Người chân tiên cảnh, sách khác đối ngươi ý nghĩa cũng không lớn, ngươi trực tiếp đi tầng cuối cùng, nhìn tiên điện bí tịch đi. Thanh Vân Sơn thần nhìn chăm chú lên Mạnh Trần, chậm rãi nói ra, đương nhiên, ngươi tất nhiên đi quan sát tiên điện bí tịch, liền phải lưu lại ngươi đặc thù nhất đạo pháp. Đem ngươi đại đạo lĩnh hội kết quả lưu lại, ngươi liền có thể đi quan sát tiên điện bí tịch. Mạnh Trần giờ mới hiểu được, vì sao quý tộc đồ thư quán bên trong có nhiều như vậy bí tịch. Hắn nghĩ tới tiên điện bí cảnh, trầm tư một lát, vẫn là lấy ra ngọc giản, đem hắn đại đạo lĩnh hội lạc ấn ở bên trong, sau đó đưa cho Thanh Vân Sơn thần. Thanh Vân Sơn thần mang theo Mạnh Trần, tiến vào quý tộc đồ thư quán tầng cao nhất, chỉ vào đông đảo tiên điện bí tịch, phân phó nói, một tháng thời gian, tùy ngươi quan sát. Bất quá, chỉ có thể quan sát, không thể sao chép. Sau đó, hắn đem ghi lại Mạnh Trần đại đạo lĩnh hội chi pháp ngọc giản, phong tồn tại quý tộc đồ thư quán bên trong, đồng thời làm tốt tiêu ký. Mạnh Trần nhìn hắn đại đạo phương pháp tu hành, cứ như vậy đặt ở đồ thư quán, trong lòng có chút minh ngộ. Nếu như một ngày nào đó, có người học được hắn đạo pháp, chẳng phải là tính toán hắn mạch này truyền nhân. Nghĩ như vậy, hắn cũng không cảm thấy đem đạo pháp truyền bá ra ngoài có vấn đề gì. Mạnh Trần bắt đầu tại Thanh Vân Thành tìm hiểu đạo pháp quá trình. Mà lúc này tiên giới, Trương Nhất đã đi tới đệ nhất thành. Hắn vừa tới đến cửa thành, liền bị ngăn cản. Yêu vật không được đi vào đệ nhất thành. Cửa thành thủ vệ ngăn lại Trương Nhất, căn bản không cho Trương Nhất tiến vào đệ nhất thành bên trong. Yêu vật. Trương Nhất cười lạnh một tiếng, một quyền vung ra, trực tiếp đánh ngất xỉu cửa thành thủ vệ, tiến vào đệ nhất thành bên trong. Cái gì yêu vật, cũng dám tiến vào đệ nhất thành sao? Thủ vệ đều là làm cái gì, dạng này yêu vật cũng thả đi vào. Vô số răn dạy âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trương Nhất ngẩng đầu mà bước, căn bản không quan tâm những âm thanh này. Hắn hiện tại có đầy đủ tư cách cùng thực lực, đến không nhìn những âm thanh này. Cố gia tại nơi nào? Trương Nhất tiện tay bắt tới một người, do hỏi. Hắn muốn trực tiếp tiến về Cố gia, nhìn Cố gia thái độ, nhìn phụ mẫu thái độ, lại đến quyết định hắn có hay không thừa nhận đệ nhất thành thân phận. Hắn không ngại làm lỡ chuyện. Nếu không được, hắn về Thanh Vân Tông tìm sư phụ là được. Về sau đi thần giới tìm sư tổ, cũng hoàn toàn có thể. Trương Nhất được đến Cố gia chỗ phương hướng về sau, lập tức liền hướng về Cố gia chạy tới. Lớn mật yêu vật, lại dám tại đệ nhất thành làm càn. Một cái hợp đạo cảnh tức giận bật lên, hướng về Trương Nhất xuất thủ. Một quyền. Cái kia hợp đạo cảnh liền mất đi. Đây là Trương Nhất không có hạ sát thủ tình huống. Lớn mật. Có độ kiếp cảnh quát chói tai vọt ra. Trương Nhất cười nhạt một tiếng, tiến lên lại đấm một quyền, cái kia độ kiếp cảnh liền người mang theo linh khí phòng ngự liền bay không thấy. Động tĩnh càng lúc càng lớn, tòa trấn đệ nhất thành Thanh Vân Tông nhân viên cũng phát hiện động tĩnh, thần niệm xem xét, liền thu về. Mà Cố gia cao tầng cũng đều bị kinh động, cấp tốc chạy đến. Trương Nhất phụ mẫu tự nhiên cũng xuất hiện. Bọn họ những năm này đã tu hành đến hợp đạo cảnh. Khi thấy Trương Nhất thời điểm, hai người đều sửng sốt. Nhi tử trở về, làm sao đột nhiên liền trở về? Chương 1.505, ta tới khiêu chiến đệ nhất thành. Chương 1.505, ta tới khiêu chiến đệ nhất thành yêu nghiệt, dám đến đệ nhất thành Dương Oai, không thể để ngươi sống nữa. Đệ nhất thành chân tiên Cố Vân bằng tiếng hét phẫn nộ bên trong, ngự động đại đạo lực lượng, hướng về Trương Nhất vô xuống đi. Lao tổ không muốn, đó là nhi tử ta. Thế Hân kêu lên sợ hãi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Cố Minh Huy cũng vội vàng nói ra, lão tổ tạm hoãn xuất thủ, đều là người một nhà. Cố gia người trợn tròn mắt. Tên này yêu nghiệt là người một nhà. Đệ nhất thành những phái hệ khác thì là ánh mắt quái dị, nhìn hướng Cố gia mọi người. Xuất thủ chân tiên Cố Vân bằng, trong lòng ngây người, yêu nghiệt này là người một nhà. Loại này yêu nghiệt, làm sao có thể là người một nhà? Hắn xuất thủ, cũng không dừng lại. Trương Nhất nhìn thấy lật út mà đến đại đạo lực lượng, cười nhạt một tiếng, cấp tốc lướt đến bên người mẫu thân, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, Tề Hân lập tức thân bất do kỵ bay ra ngoài. Sau đó, hắn trùng điệp giẫm mạnh đại địa lực lượng lập tức bao phủ toàn thân của hắn, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hắn bung ra năm đấm. Bốn cái năm đấm, mang theo bốn loại khác biệt lực lượng, mượn đại địa chi thế, oanh mở chân tiên đại đạo lực lượng. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Cái này quái vật, lại có thể ngạnh kháng chân tiên đại đạo. Liên xuất thủ Cố Vân bằng, con mắt đều không nhịn được co rụt lại, vì Trương Nhất chiến lực làm chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn hướng Cố Minh Huy, lạnh lùng hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể là con của các ngươi? Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng về sau, lại nói tiếp. Cố Minh Huy nhìn một chút những người khác, hướng Cố Vân bằng thần niệm truyền tin, hắn đúng là nhi tử ta, chuyện này Trường Phong lão tổ cùng Khánh Lâm lão tổ đều là biết, cô nãi nãi cũng biết. Lúc trước cũng bởi vì thân thể của hắn đặc biệt, cho nên mới đem hắn đưa đến tu tiên giới đi trưởng thành. Cố Vân bằng thần sắc âm trầm xuống. Bọn họ Cố gia, đường đường tiên hoàng gia tộc, thế mà xuất hiện như thế một cái quái vật. Hiện tại đệ nhất thành nhiều người nhìn như vậy, muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Tin tức này nếu là truyền đi, mặt của bọn hắn mặt hướng chỗ nào đặt? Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể xuất hiện tại đệ nhất thành. Cố Vân bằng lạnh lùng nói, tất nhiên hắn tại tu tiên giới, vậy liền để hắn về tu tiên giới đi. Có thể là, không có khả năng là. Cố Vân bằng cường ngạnh nói, chúng ta tiên tổ mấy đời người mới lập nên đệ nhất thành uy danh, không thể cứ như vậy bị làm bẩn. Con của các ngươi, chính các ngươi xử lý, tóm lại, chính là không thể trở về đến đệ nhất thành. Cố Minh Huy một mặt khó xử, không biết như thế nào cho phải. Hắn hiện tại chính là cái hợp đạo cảnh, vô luận là từ trên thực lực, vẫn là thân phận địa vị bên trên, đều không thể đi phản bác Cố Minh Huy quyết định. Mà đổi thành một bên, Thế Hân lại lần nữa đi tới Trương Nhất trước mặt, vừa mừng rỡ vừa lo lắng mà hỏi thăm, sao ngươi lại tới đây? Nàng mừng rỡ là nhìn thấy nhi tử, lo lắng là trong lòng nàng rất rõ ràng, đệ nhất thành tuyệt đại đa số người là không thể nào tiếp thu được nhi tử của nàng tồn tại. Trương Nhất thản nhiên nói ra, đạo tàng cảnh giới, nghĩ hành tẩu thiên hạ du lịch một phen, liền tới. Sư phụ nói qua, du lịch thiên hạ cũng là tu hành ắt không thể thiếu một vòng. Lại nói, đệ nhất thành ta khẳng định là muốn tới một chuyến. Tế Hân nhìn xem Trương Nhất, trong bóng tối thở dài, vừa cười vừa nói, ngươi có thể đến, ta cùng cha ngươi đều rất vui vẻ. Bất quá tất nhiên đã thấy qua, tu hành trọng yếu, tiếp tục đi du lịch thiên hạ đi. Trương Nhất ánh mắt từ mẫu thân trên thân, rời về phía Cố gia cùng đệ nhất thành người của thế lực khác, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta còn muốn gặp cô. Du lịch việc này, mặc dù rất trọng yếu, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lại nói, đệ nhất thành cũng là ta du lịch trong đó một chỗ. Hắn hướng về đệ nhất thành mọi người, đi vài bước, cao giọng nói ra, hậu bối Trương Nhất, trước đến đệ nhất thành thỉnh giáo các vị cao chiêu. Bất quá, mới vừa độ kiếp cũng không cần đứng ra, hoàn toàn không cần thiết lãng phí sức lực, ta nhìn đạo cảnh viên mãn chân tiên liền vô cùng thích hợp, vị kia tiền bối đi ra để ta nhìn một chút đệ nhất thành thực lực. Trong lòng hắn kìm nén một hơi, hôm nay đến đệ nhất thành xuất khí tới. Ngay tại răn dạy Cố Minh Huy Cố Vân Bằng, nghe đến Trương Nhất lời nói, lập tức thần sắc lạnh lẽo, vừa rồi lão phu đều không dùng lực, ngược lại để ngươi nhiều hơn mấy phần tự tin. Hiện tại, lão phu nghiêm túc để ngươi xem một chút đệ nhất thành thực lực. Hắn đột nhiên vung tay lên, lập tức vô số phù văn từ bốn phương tám hướng hiện lên, lập tức cấu kết thiên địa phát tác, đánh phía Trương Nhất. Đây là đệ nhất thành độc môn tuyệt học niệm khí phù, niệm động ở giữa lấy phù văn ngự động thiên phát tác, uy thế vô cùng kinh người. Lão tổ không muốn. Thế Hân lập tức một tiếng kinh hô, liền muốn đi tiến lên hỗ trợ. Có thể là Trương Nhất đột nhiên giẫm mạnh đại địa một cỗ lực lượng chấn động, vô căn cứ đem Tề Hân đưa ra 30 trượng bên ngoài. Sau đó, Trương Nhất hai tay rủ xuống, trong ngực báo nguyệt thức, trên thân hiện ra nhàn nhạt hào quang, bao phủ thân thể phạm vi ba thước. Cái kia vô số thiên địa pháp tắc bay đến, nhưng căn bản không cách nào chạm tới Trương Nhất phạm vi ba thước bên trong. Sau đó, mọi người liền thấy Trương Nhất không nhanh không chậm di chuyển bước chân, hướng về Cố Vân Bằng đi đến, vừa đi vừa nói ra, kỳ thật ngươi có thể càng dùng sức một điểm, đem ngươi tiên khí lấy ra, để ta xem một chút thực lực chân chính. Cố Vân Bằng lập tức sắc mặt xanh mét. Tiểu quái vật này, thế mà còn dám xem thường hắn. Nháy mắt, một khối miếng ngọc rơi vào trong tay, miếng ngọc tỏa ra hào quang, thiên địa pháp tắc lập tức cuồng bạo không chỉ gấp hai. Với anh, Trương Nhất thân thể đột nhiên chấn động, ba thước hào quang lập tức tăng vọt đến năm thước. Hai cánh tay vẫn là trong ngực báo nguyệt, mặt khác hai cánh tay thì là thỉnh thoảng lại bạch qua. Cái kia vô tận thiên địa pháp tắc vẫn là không cách nào đánh vào năm thước phạm vi bên trong. Vận dụng tiên khí về sau, vẫn là chỉ có như thế điểm lực lượng sao? Trương Nhất một bước một cái dấu chân, hướng về Cố Vân Bằng đi đến, thực tế không được, ngươi liền đi xuống, đổi một cái càng cường đại đi lên. Cố Vân Bằng toàn thân khẽ run rẩy, là tức giận, cũng là gấp. Cái này tiểu quái vật đến cùng là cái gì lực lượng, vì sao hắn đều vận dụng toàn lực, vẫn là không cách nào thay vào đó cái tiểu quái vật mảy may. Nhìn xem Trương Nhất từng bước một đi tới, hắn rất xấu hổ. Hắn muốn chạy sao? Hắn cắn răng, thân ảnh đột nhiên lui lại, đồng thời huy động miếng ngọc, vô số thiên địa pháp tắc tiếp tục bổ về phía Trương Nhất. Liên tại hắn thân ảnh lui lại một cái mắt, Trương Nhất đột nhiên bốn cái tay hướng phía trước xé ra, tất cả hành đến thiên địa pháp tắc, bị cứ thế mà xé ra một đầu thông lộ. Ngay sau đó, liền thấy Trương Nhất thân thể từ cái kia thông lộ bên trong nhanh chóng bay về phía Cố Vân Bằng. Cố Vân Bằng trong lòng hoảng hốt, nếu để cho cái này tiểu quái vật cẩn thân, cái này còn phải. Hắn nháy mắt hướng về trên trời bay đi, đồng thời vô số tiến công thiên địa phát tác hướng về chính hắn thân thể bao vây, tầng tầng lớp lớp thiên địa phát tác đem hắn thủ hộ ở trong đó. Có thể là làm hắn nhìn thấy Trương Nhất hướng về hắn đuổi tới thời điểm, trong lòng hắn lại là siết chặt. Đáng sợ như vậy quái vật, rõ ràng mượn nhờ chính là đại địa chi thế, thế mà còn biết bay. Vô anh, càng đáng sợ một màn xuất hiện, Trương Nhất bốn cái tay, hai cái chân, một đầu cái đuôi điên cuồng bổ vào Cố Vân Bằng những cái kia phòng ngự thiên địa pháp tắc bên trên. Lúc này Cố Vân Bằng mới kinh hãi phát hiện, cái này quái vật tiến công, so phòng ngự càng thêm đáng sợ nhiều lắm. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn hắn dùng pháp lực ngự sử mà đến thiên địa pháp tắc, tại quái vật trong tay tầm tầm tan rã. Cái kia tan rã tốc độ, liền hắn dùng hết toàn lực ngự động thiên pháp tắc, cũng không kịp bù đắp trình độ. Cuối cùng, Trương Nhất một cái đáng ngang, đem Cố Vân Bằng cùng tiên khí từ không trung đánh xuống đại địa, hãm sâu vào đến đại địa bên trong. Trương Nhất nhảy đến mặt đất, ánh mắt đảo mắt hướng đệ nhất thành những cường giả khác, lạnh nhạt nói, đến cái càng mạnh. Chương 1.506, gia chủ. Chương 1.506, gia chủ. Đệ nhất thành đông đảo cường giả, toàn bộ đều là trố mắt đứng nhìn. Thực sự là Trương Nhất loại này đáng sợ công phạt, để bọn họ trở nên khiếp sợ. Một cái chân tiên, tiên vương phía dưới người mạnh nhất, thế mà bị trong lúc phất tay đánh bại, hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống, vẫn là bị vô cùng chật vật đánh bại. Cố Vân bằng thực lực, tại đệ nhất thành bên trong, là xếp hạng phía trước mấy. Đương nhiên, cái này nhất định phải đem Cố Khuynh Thành chỉ huy cái kia đại đội bài trừ mở. Có thể là, chính là cường đại như vậy chân tiên, thế mà bị thua. Lúc này, Cố Vân bằng đã theo trong hố sâu bò đi ra, vô cùng dáng vẻ chật vật, tức giận quát, há lại cho yêu nghiệt này dương oai, hôm nay, mọi người cùng nhau động thủ, nhất định phải cho ta bắt lấy hắn. Cử động lần này, liên lụy tới ta đệ nhất thành vinh quang. Nâng lên đệ nhất thành vinh quang, mọi người ngồi không yên. Từng cái cường giả đều căm tức nhìn hướng Trương Nhất. Trương Nhất lông mày nhấc lên, lạnh nhạt nói, đã các ngươi đều chuẩn bị quần đấu, vậy ta cũng liền không khách khí. Trong tay hắn lập tức xuất hiện phong mang vô song bốn cái tiên khí. Trường đao trong tay chỉ một cái, các ngươi nhưng muốn cẩn thận, trong tay của ta tiên khí không nhận người, chặt tới các ngươi chính mình đáng đời. Đang muốn động thủ đông đảo cường giả, lập tức trong lòng phát lạnh. Cái này quái vật thân thể, vốn là đã đầy đủ đáng sợ. Bây giờ còn thêm bốn cái tiên khí. Mấu chốt là, như thế một cái quái vật, cầm bốn cái phong mang tất lộ tiên khí, còn không có động thủ liền đã vô cùng làm người ta sợ hãi. Cái này, dừng tay. Theo âm thanh, Cố Khuynh Thành đi ra. Cố Vân bằng thừa cơ cáo trạng, cô nãi mãi, tên này yêu nghiệt bại hoại đệ nhất thành thanh danh. Hắn rất rõ ràng, Cố Khuynh Thành vô cùng đáng sợ, chỉ huy đám người kia càng đáng sợ. Nếu là Cố Khuynh Thành cùng đám người kia xuất thủ, tiểu quái vật này há có thể phách lối. Cô. Trương Nhất gặp Cố Khuynh Thành xuất hiện, đem bốn cái tiên khí thu vào, gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn xem Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành đi tới bên cạnh Trương Nhất, một bàn tay đập vào Trương Nhất trên đầu, tức giận nói ra, ngươi tới thì tới à, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Làm sao, đánh người một nhà cứ như vậy có ý tứ sao? Ngay tại cáo trạng Cố Vân Bằng, lập tức nói không được nữa. Hắn ngược lại bắt đầu lo lắng. Đều là người một nhà. Cố Khuynh Thành nhìn một chút những người khác, nói ra, Trương Nhất là Cố gia huyết mạch, đây là không thể nghi ngờ. Hắn bởi vì một chút tình huống, chính là dáng dấp quái một chút. Dừng một chút, nàng lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, hắn là đại sư Minh Trương Dương đệ tử, tu hành võ đạo. Đại sư Minh mặc dù thôi diễn ra võ đạo, cũng không có chuyên tâm tu hành võ đạo. Ngược lại là Trương Nhất mới là chuyên tâm tu hành võ đạo, cũng đem võ đạo đẩy tới đến cấp bậc cao hơn. Cho nên, hắn mới là nghiêm ngặt trên ý nghĩa võ tổ. Nàng rất rõ ràng, đệ nhất thành đám người này chỉ là bởi vì Trương Nhất răng dấp mà không thể nào tiếp thu được mà thôi. Thế nhưng, nếu mà có được một cái thiên đại lợi ích. Quả nhiên, khi mọi người nghe đến võ tổ cái chức vị này về sau, lập tức tất cả mọi người không nhịn được hít một hơi thật sâu, con mắt cũng phát sáng lên. Võ đạo tại tiên giới đều truyền bá mấy chục năm, mọi người đã dần dần ý thức được võ đạo đáng sợ. Mà Trương Nhất mới vừa rồi cùng Cố Vân bằng một trận chiến, cũng để cho mọi người càng là cảm nhận được rõ ràng cảnh giới cao võ giả đáng sợ. Một người như vậy, xuất thân từ đệ nhất thành, dáng dấp quái dị thì quái dị một chút đi. Bởi vì một cái võ tổ trưởng thành, người nào đều có thể tưởng tượng ra được, đệ nhất thành sẽ tới cái dạng gì độ cao. Khải Thiên Phong vì sao đáng sợ như vậy? Không phải liền là bởi vì ra tiên đế, mà bây giờ, đệ nhất thành sẽ xuất hiện một cái so tiên đế càng thêm đáng sợ tồn tại. Cái này dáng dấp coi như được cái gì đâu? Mọi người thái độ hiền lành không ít. Cố Khuynh Thành nhìn thấy mọi người vẻ mặt, lại cố ý hỏi thăm Trương Nhất, độ kiếp bao lâu? Vừa vặn độ kiếp, đến đạo tàng cảnh giới, ta liền đến tiên giới. Trương Nhất mặc dù cảm thụ được Cố Khuynh Thành lời nói bên trong có chuyện, thế nhưng hắn vẫn là đàng hoàng trả lời. Bởi vì, trước mắt cái này cô là trừ sư phụ bên ngoài, đối hắn người tốt nhất. Cho nên, biết do cô có ý tứ khác, hắn vẫn là thành thật trả lời. Xung quanh đệ nhất thành mọi người khác, không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này vừa mới độ kiếp, liền đem chân tiên đè xuống đất ma sát. Nếu là võ đạo viên mãn, thì còn đến đâu? Trên mặt của mọi người, không nhịn được lộ ra nụ cười, hiền lành nhìn xem Trương Nhất. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Nhất có chút xấu hổ, cũng có chút xem thường. Cố Khuynh Thành phất phất tay, nói với mọi người nói, tốt, đều tản đi đi. Nàng lại quay đầu hướng Tề Hân cùng Cố Minh Huy nhìn thoáng qua, chào hỏi, các ngươi đi theo ta. Sau đó, nàng mang theo Trương Nhất tiến vào Cố gia, vừa đi vừa dò hỏi, muốn để bọn họ nhận thức ngươi, liền không thể không dùng chút thủ đoạn. Ta cũng không có muốn để bọn họ nhận thức ta. Trương Nhất buồn bực khó chịu trả lời. Cho nên, ngươi liền cố ý đem bọn họ đều đánh một trận. Cố Khuynh Thành hỏi ngược lại, vậy ngươi nếu không trước tiên đem phụ mẫu ngươi đánh một trận, sau đó lại đem ta đánh một trận. Bởi vì, chúng ta mới là để ngươi bị khuất nguyên nhân trọng yếu nhất. Không dám. Trương Nhất ngượng ngùng cười một tiếng. Cố Khuynh Thành lắc đầu, mãi đến tiến vào chỗ ở của mình, chào hỏi đại gia ngồi xuống về sau, Cố Khuynh Thành mới nghiêm túc nhìn xem Trương Nhất hỏi, ngươi về sau sẽ trở lại đệ nhất thành sao? Thế Hân con mắt không nhịn được nhìn hướng Trương Nhất, mắt trông mong nhìn. Cố Minh Huy cũng tại nhìn xem. Trương Nhất nhìn một chút phụ mẫu, lại nhìn một chút Cố Khuynh Thành, trầm tư sau một lát, mới lên tiếng, ta phải hỏi một chút sư phụ ý tứ. Đừng đi hỏi sư phụ ngươi, đây là chuyện của chính ngươi. Cố Khuynh Thành nghiêm túc nói, đại sư Minh rất bận rộn, loại này thuộc về ngươi việc nhỏ, ngươi có lẽ chính mình làm quyết định. Cái này mặc dù là nhân sinh chuyện trên đường, cùng đại đạo tu hành nhìn như không có quan hệ, thế nhưng kỳ thật liên quan cũng không nhỏ. Ngươi mọi chuyện đều đi hỏi đại sư Minh, liền biểu lộ rõ ràng ngươi chính mình còn không có đầy đủ dũng khí đến đánh chịu sự tình các loại. Một cách tự nhiên, ngươi tại đại đạo tu hành bên trên, tâm cảnh chính là có thiếu hụt. Ta nghĩ, ngươi đi tới đệ nhất thành, kỳ thật cũng là trên tâm cảnh có thiếu, nghĩ đến cầu cái đáp án a. Cố Anh Minh. Trương Nhất cười khổ một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, ta kỳ thật có nghĩ qua đệ nhất thành sự tình, đáp án cuối cùng là không quan trọng. nói thật, ta đối đệ nhất thành nhớ mong cũng không nhiều. Liên như là sư phụ khuyên bảo ta đồng dạng, ta thủy chung là không cách nào thay đổi xuất thân của ta, cho nên ta đối đệ nhất thành cũng có một chút trách nhiệm. Ta vô cùng rõ ràng, đệ nhất thành về sau có thể mượn dùng đến thanh danh của ta, lực lượng, những này cũng đều không quan trọng. Thế nhưng, ta không thể bị vây ở đệ nhất thành. Hán phi thường nghiêm túc nói, nếu như ta bị vây ở đệ nhất thành, cái kia võ đạo chi lộ đem xa xa vô hạn. Mà còn, ta nghĩ tiếp tục đi theo sư phụ, đi đến càng xa. Mấy câu nói, để Cố Minh Huy cùng Tề Hân phu phụ lại là thương cảm, lại là có chút vui mừng. Mặc dù nhi tử không cùng bọn hắn thân cận, thế nhưng thủy chung vẫn là thừa nhận. Mà Cố Khuynh Thành đang trầm tư nửa ngày về sau, nói ra, đại sư huynh rời đi tu tiên giới thời điểm, ngươi sẽ tiếp trưởng Thanh Vân Tông. Bất quá, ngươi hẳn là cũng tiếp trưởng không được bao lâu. Như vậy đi, chờ ngươi võ vương cảnh giới thời điểm, tới làm gia chủ. Một năm cũng tốt, 10 năm cũng được, ít nhất ngươi muốn tại cái này gia chủ vị trí bên trên xuất hiện qua, sau đó, ngươi liền có thể theo đuổi ngươi sự tình. Dừng lại một chút, nàng vừa cười vừa nói, ta kỳ thật cũng không muốn quản đệ nhất thành sự tình, thế nhưng, ta hiện tại không phải cũng bị vây ở đệ nhất thành sao. Đây là trách nhiệm của chúng ta, là nhất định phải đi gánh chịu, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhất cười khổ gật gật đầu, tất nhiên cô câu ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Chương 1.507, khách mời chuyển phát nhanh chương 1.507, khách mời chuyển phát nhanh Cố Khuynh Thành cùng Trương Nhất quyết định tương lai vị trí gia chủ về sau, nàng lại tiếp tục hỏi, ngươi đến đệ nhất thành, chuẩn bị lưu lại bao lâu? Muốn tại tiên giới du lịch sao? Ban đầu tính toán, là đến đệ nhất thành bái kiến các ngươi về sau, liền rời đi. Trương Nhất vừa cười vừa nói, tiên giới rất lớn, muốn du lịch có thể phải tốn hao không ít thời gian, cho nên ta là chuẩn bị về sau lại đến. Ta nghĩ trước đi thần giới tìm sư phụ, một mặt là báo cho hắn, ta đã tới đạo tàng cảnh giới, nhìn xem có hay không trợ giúp sư phụ địa phương, một mặt khác là muốn mời sư phụ chỉ điểm tương lai con đường tu hành. Cố Khuynh Thành khẽ gật đầu, võ đạo mặc dù tu hành tự thân, thế nhưng thiên địa pháp tắc lĩnh hội cũng là vô cùng trọng yếu. Vừa vặn tiên đạo tu hành giả, là phi thường am hiểu chuyện này, cho ngươi cũng có tham khảo ý nghĩa. Bất quá đây đều là về sau sự tình, có thời gian lại đến lĩnh hội cũng kịp. Nàng nhìn một chút Cố Minh Huy cùng Tề Hân, phất tay sử dụng ra cấm chế, tách rời ra hai người dự tính, dùng hết sức rõ ràng phương thức, báo cho hai người tiếp xuống trò chuyện là tuyệt mật. Tiên giới trung ương hậu thổ đại thần, chính là đại ca ta, cũng là người tiên tổ. Cố Khuynh Thành nghiêm túc nói, lúc trước ngươi sở dĩ có thể sống sót, là đại ca ta chủ ý, nếu không, ngươi chưa chắc sẽ có hôm nay. Hắn hiện tại là tiên giới ngũ đại chí cao thần linh một trong, vẫn là vô cùng trọng yếu trung ương hậu thổ đại thần, về tình về lý, ngươi đều có lẽ đi bái kiến một cái hắn. Bất quá đại ca thân phận, người biết cũng không nhiều, thậm chí Cố gia trong tử tôn, hiện nay trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi biết. Đại ca mặc dù thân là ngũ đại chí cao thần linh, thế nhưng hắn cũng có phiền não của hắn, không nên đem chúng ta nhân quả liên lụy tới trên người hắn, với chúng ta cũng sẽ là phiền phải lớn. Cho nên chuyện này ngươi biết liền tốt, đi bái kiến đại ca cũng tận lực ít liên quan nhân quả. Trương Nhất chậm rãi gật đầu, cô ta hiểu được. Cố Khuynh Thành cái này mới triệt tiêu cấm chế, vừa cười vừa nói, nên bằng giao ta đều bằng giao. Ngươi bây giờ cũng là đệ nhất thành người, cái kia trong bảo khố chính mình đi xem một chút, có cái gì thích hợp ngươi, ngươi liền tự mình cầm đi. Đúng, chớ học sư phụ ngươi. Trương Nhất hỏi ngược lại, sư phụ làm sao vậy? Cố Khuynh Thành im lặng. Còn có, ta đều đem ngươi võ tổ xưng hào nói ra ngoài, tốt xấu cho bọn họ giảng đạo một trận đi. Cố Khuynh Thành đổi chủ đề, cái này có trợ giúp ngươi về sau chấp trưởng đệ nhất thành. Không có vấn đề. Trương Nhất gật gật đầu. Sau đó, hắn cùng phụ mẫu cùng rời đi. Mấy ngày kế tiếp, mặc dù Cố Minh Huy cùng Tề Hân thực sự biểu đạt xem như phụ mẫu nhiệt tình, trong lòng Trương Nhất ngược lại là xấu hổ. Sau đó, hắn lấy võ tổ danh nghĩa, vì đệ nhất thành giảng đạo một trận, liền vội vàng rời đi. Cuối cùng giải thoát, hắn rời đi đệ nhất thành về sau, một đường chạy vội, đi tới Kình Thiên Châu, đi thẳng tới trấn Nhạc Đại Phong chỗ, biểu lộ rõ ràng thân phận nói ra, Thanh Vân Tông Trương Nhất, cầu kiến trung ương hậu thổ đại thần. Cố Trường Phong nghe đến âm thanh, chần chờ một chút, hắn đem Trương Nhất mời đi vào. Bái kiến lão tổ. Trương Nhất cung cung kính kính đại lễ tham viếng. Đứng lên đi. Cố Trường Phong nâng lên Trương Nhất, không nghĩ tới, ngươi đều trưởng thành đến bước này. Lúc trước đem ngươi đưa hạ giới, mặc dù có chút tư tâm, thế nhưng, đây đối với ngươi đến nói, xác thực tốt nhất bắt đầu à. Trương Nhất vừa cười vừa nói, chủ yếu là gặp sư phụ. Sư phụ ngươi xác thực khó lường. Cố Trường Phong gật gật đầu, vui mừng nhìn xem Trương Nhất, là sư phụ ngươi để ngươi tới. Không phải. Trương Nhất lắc đầu, là Khuynh Thành cô nói với ta lão tổ thân phận của ngươi, để ta trước đến bài kiến. Cái này xưng hô rất hỗn loạn. Thế nhưng, chính Trương Nhất không để ý, Cố Trường Phong cùng Cố Khuynh Thành cũng không có để ý các luận các đích. Thân sơ xa gần tự tại trong đó. Ngươi về đệ nhất thành. Cố Trường Phong hỏi. Còn không có. Trương Nhất thở dài, cô để ta về sau về đệ nhất thành, ta đã đáp ứng nàng. Tốt. Cố Trường Phong vui mừng gật gật đầu, tương lai của ngươi, khó lường. Đệ nhất thành xác thực không thể vây khốn ngươi thời gian quá dài. Có ngươi tại đệ nhất thành lưu lại một đoạn thời gian, theo ngươi cường đại, tự nhiên có thể trông nom đến đệ nhất thành. Ngươi cũng không muốn oán hận những người kia, không phải người nào đều như cùng ngươi sư phụ đồng dạng. Sư phụ ngươi dạng này người, ta cũng chỉ gặp qua một người. Chúng sinh ngu muội, bọn họ cũng có bọn họ địa ngục. Trương Nhất khẽ gật đầu, cái gì cũng không nói. Cố Trường Phong dừng một chút, còn nói thêm, ngươi tốt xấu tới một lần, mang một ít đồ vật đi thôi. Một cô thuộc về đại địa lực lượng, từ bốn phương tám hướng, tuôn hướng Trương Nhất thể phách. Trương Nhất giật mình, lập tức kêu lên, lão tổ, không được. Cố Trường Phong vừa cười vừa nói, chúng sinh đều tại nhân quả bên trong, ta mặc dù sợ nhiễm nhân quả, thế nhưng làm sao từng chạy trốn nhân quả? Lại nói, một ít nhân quả đối ta cũng không coi vào đâu. Đợi đến ngươi đủ khả năng thời điểm, vì tiên giới trông nom một cái là đủ. Trương Nhất vội vàng gật đầu, lão tổ yên tâm, nếu có năng lực trợ giúp tiên giới, ta khẳng định sẽ ra tay. Hắn từ Cố Trường Phong vọt tới cố lực lượng kia bên trong, cảm ứng được đại địa lực lượng chí cao áo nghĩa. Ít nhất tại đại địa lực lượng bên trên, về sau hắn có thể tiết kiệm vô số thời gian. Cái này ân tình không hề đơn giản. Cố Trường Phong đợi đến Trương Nhất lĩnh hội xong đại địa lực lượng về sau, mới đối Trương Nhất ra hiệu nói, tốt, ngươi nên rời đi. Đà tạ lão tổ. Trương Nhất lại lần nữa cảm ơn, lặng yên rời đi. Bái kiến xong trung ương hậu thổ đại thần về sau, hắn tại tiên giới liền rốt cuộc không có cái khác lưu niệm, một đường chạy vội hướng Khải Thiên Phong, trực tiếp đi thần giới. Tiến vào thần giới về sau, nhìn thấy phồn hoa thiên địa thống nhất đại thị trường, hắn cảm giác phảng phất về tới Thanh Vân Thành đồng dạng. Đương nhiên, nơi này lộ ra càng thêm lộn xộn, bởi vì nơi này có các tộc nhân viên tại gia bảo. Trương Nhất một bên xem tất cả xung quanh, một bên tiến về hạch tâm cơ quan, cầu kiến Giang Chi Thu. Sư thúc, bận rộn như vậy. Trương Nhất nhìn thấy Giang Chi Thu bận rộn bộ dáng, đều không nhịn được khiếp sợ. Giang Chi Thu một mặt bất đắc dĩ, có thể không đội bằng sao? Hiện tại hắn phụ trách bao nhiêu sự tình? Thiên địa thống nhất đại thị trường sự tình, hắn cần quản lý, luyện đan sự tình, cần hắn đến điều hành, các giới tài nguyên đưa tới, cần cân đối, đan dược bán, đồng dạng cần hắn cân đối. Hắn đều hận không thể tu hành phân thân thuật. Sao ngươi lại tới đây? Giang Chi Thu hỏi. Trương Nhất đội bằng nói, ta đến tìm sư phụ. Sư thúc, ngươi nói cho sư phụ ta tại nơi nào, chính ta đi là được. Hắn đều không có ý tứ để Giang Chi Thu phái người dẫn hắn đi tìm sư phụ. Giang Chi Thu vừa cười vừa nói, ta cũng không có thời gian bồi ngươi đi. Ta chỗ này nhân thủ đều rất thiếu thốn, cũng không có người bồi ngươi đi. Lại nói, đại sư huynh nơi đó người bình thường đều không thể tới gần, đi cũng vô dụng. Hắn nói cho Trương Dương chỗ phạm vi, đối Trương Nhất phân phó nói, ngươi hướng về nơi này đi là được. Đúng, chỗ kia khoảng cách Thần Châu cũng không xa, vừa bọn ta có một nhóm tài nguyên muốn đưa đến Thần Châu, nếu không ngươi tiện thể giúp ta đưa một cái. Chương 1.508, Tiểu Thiên Thế Giới chương 1.508, Tiểu Thiên Thế Giới Trương Nhất mang theo số lớn vật tư, từ Thiên Địa Thống Nhất Đại Thị Trường, tiến về Thần Châu. Đương nhiên, vật tư đều là chứa ở trong không gian giới chỉ, cũng đều là kiểm kê tốt. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình thần giới, liền diễn viên phụ một lần đưa hàng tiểu ca. Số lớn vật tư đưa đến Thần Châu, cùng Thần Châu bên kia giao nhận sau khi hoàn thành, Trương Nhất mới tiến về sư phụ chỗ hào đảo. Sư đồ gặp mặt, Trương Dương quan sát Trương Nhất vài lần, gật đầu nói, không sai, đạo tàng cảnh giới, đều là sư phụ chỉ đạo. Trương Nhất vừa cười vừa nói. Trương Dương cũng cười, nói ra, cũng đừng gạt bỏ chính mình cố gắng. Xa như vậy chạy đến thần giới đến, là bắt đầu du lịch thiên hạ. Hắn ra hiệu Trương Nhất ngồi xuống. Sư phụ, ta đã đi qua tiên giới. Trương Nhất ngồi xuống, đàng hoàng nói, cô bên kia nói, để ta về sau trở lại đệ nhất hành, đi đảm nhiệm gia chủ. Thời gian dài ngắn không quan trọng, chính là có lẽ đi một chuyến, ta đã đáp ứng nàng. Đây là chuyện của chính ngươi, ngươi cảm thấy có thể được liền không có vấn đề. Mặt khác, ta còn đi bái kiến tiên tổ. Trương Nhất đem bái kiến Cố Trường Phong sự tình cũng đều nói ra. Hắn đối với sư phụ là từ trước đến nay không che giấu, bởi vì sư phụ đối hắn không chỉ là truyền đạo tri ân, càng có dưỡng dục tri ân, diệp sư diệp phụ. Trương Dương trầm tư một chút, nói ra, đây đối với các ngươi song phương đến nói, xác thực đều sẽ có nhân quả ở trong đó. Bất quá vấn đề không phải rất lớn. Bất kể nói thế nào, các ngươi bản thân quan hệ liền xóa không ra trong đó nhân quả. Hắn hiện tại giúp ngươi trưởng thành, ngươi về sau trả lại hắn một phần nhân quả, thậm chí ngươi về sau khẳng định muốn đi tiên giới, cái này tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Ngươi xem như truyền đạo người mở đường, lại là võ đạo đại thành người, đối với tiên giới võ đạo tu hành khẳng định là vô cùng trọng yếu. Ngày sau ngươi đến tiên giới, từ hướng này đi bắt tay vào làm, rất dễ dàng liền giải quyết. Dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nói ra, lúc đầu có một chuyện, ta còn có chút xác định không dưới. Hiện tại ngươi tất nhiên được đến tiên giới một bộ phận đại địa lực lượng, ngược lại là có đầy đủ nắm chắc, đi làm một chuyện. Sư phụ, chuyện gì? Trương Nhất tò mò hỏi. Trương Dương cười ha hả nói ra, giúp ta mở một cái tiểu thiên thế giới. Hả? Trương Nhất không hiểu ra sao. Ta dùng thời không chí bảo dựng dục ra một cái tiểu không gian. Hiện tại cái này tiểu không gian bị ta làm cho phức tạp một chút, ngược lại phiền phức. Cái này tiểu không gian bị ta mệnh danh là tiểu thiên thế giới. Trương Dương chỉ vào trong tay thời không chí bảo, dựa theo bình thường diễn hóa, sợ rằng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể diễn hóa hoàn thành. Hiện tại thời gian tương đối gấp gáp, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đến chờ đợi diễn hóa. Càng quan trọng hơn là, cái này tiểu thiên thế giới diễn hóa, đối trước mắt thiên địa phát triển có vô cùng trọng yếu tăng lên tác dụng. Cho nên, nhanh nhất biến hóa ra là tốt nhất. Trương Nhất vừa cười vừa nói, tất nhiên rằng này, vậy ta đi giúp sư phụ là được. Ta lời còn chưa nói hết. Trương Dương lắc đầu, nếu như cái này tiểu thiên thế giới là dễ dàng như vậy diễn hóa, ta cũng không cần chờ ngươi đến. Đầu tiên, cái này tiểu thiên thế giới dung hợp thời không chí bảo, bên trong tràn đầy thời gian cùng không gian ảo diệu. Về sau ta lại gia nhập 5 viên đạo nguyên thạch, ngưng tụ ngũ hành lực lượng, tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, ngưng tụ làm 5 viên phi tinh. Cái này 5 viên phi tinh đang không ngừng va chạm bên trong, sẽ phát triển mảnh không gian này, đồng thời lấy ngũ hành lực lượng diễn hóa ra ảo diệu. Về sau ta lại dẫn thiên địa ngũ hành lực lượng, tại cái này trong không gian nhỏ, tạo thành thứ 6 viên phi tinh. Lúc đầu dựa theo tình huống bình thường, đến nơi đây liền xem như kết thúc. Thế nhưng, nếu như vẹn vẹn như vậy, mảnh này thời không ảo diệu, hạ độ cũng chỉ tới mà thôi. mặc dù có khả năng tính cả các giới ảo diệu, lại không cách nào để chúng sinh tiến một bước khai ngộ. Vì vậy, ta dựa theo ta hiểu, gia nhập dị vực lực lượng. Những này dị vực lực lượng gia nhập về sau, xác thực vì toàn bộ không gian mang đến biến hóa kỳ diệu, thế nhưng cũng để cho toàn bộ không gian diễn hóa hướng về một loại hỗn loạn phương thức tiến hành. Ta có thể vô cùng xác định là trải qua dài dằng dặc diễn hóa về sau, cái này không gian sẽ hướng tới cân bằng. Thế nhưng, liền như là ta vừa rồi nói, sẽ cần vô cùng dài thời gian. Hắn nhìn hướng trước nhất, vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại không gian này bên trong, lực lượng vô cùng hỗn tạp, thậm chí có thể nói là hỗn loạn. Ta nghĩ để ngươi đi bảo, để loại này hỗn loạn bình ổn lại. Ta muốn khuyên bảo ngươi là, loại này hỗn loạn cho dù là ngươi đạo tàng cảnh giới, cũng có thể tổn thương đến ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi kinh lịch loại này hỗn loạn, vậy ngươi thể phách liền nhất định sẽ lên cao một bậc thang, thậm chí có thể từ thời không hỗn loạn bên trong, được đến vô cùng tưởng tượng chỗ tốt. Đây là một cái đại cơ duyên. Hắn nhìn chăm chú lên trước nhất, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi không phải đồ đệ của ta, ta đều không nhất định đem cái cơ duyên này cho ngươi. Chỉ có trải qua, ngươi mới biết được, ở trong đó đạo vận đối ngươi có bao lớn tăng lên. Trương Nhất nghiêm nghị nói ra, tất nhiên sư phụ đều nói như vậy, vậy ta liền đi bảo. Trợ giúp sư phụ làm việc, còn có thể được đại cơ duyên, hắn vì cái gì không đi? Trương Dương khẽ gật đầu, lại hỏi, ngươi thất thải liên tử, còn sót lại bao nhiêu lực lượng? Trương Nhất cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, sư phụ, không có thay đổi gì a. Ta tu hành những lực lượng khác thời điểm, sắp thực tiêu hao một chút, thế nhưng, ta cảm giác liền 1/10 lực lượng đều không có tiêu hao hết. Đã như vậy, ta liền yên tâm. Trương Dương nở nụ cười, nếu là không chịu nổi, liền đem mặt khác một viên thất thải liên tử cũng dùng đi. Tốt, hiện tại ta đưa ngươi tiến vào bên trong không gian này. Đột nhiên, một đạo cổng không gian mở ra tại Trương Nhất trước mặt, đem Trương Nhất hút vào đến một cái thời không bên trong. Trong lòng Trương Nhất còn tại ngây người, hắn một viên thất thải liên tử năng lượng, đến bây giờ đều mới vận dụng một chút xíu, sư phụ thế mà để hắn đem mặt khác một viên cũng dùng tới. Có ý tứ gì? Hắn không còn kịp lại suy tư thời điểm, liền cảm giác thân thể của hắn, tại lấy một loại so lôi điện còn nhanh chóng hơn tốc độ, rơi vào một cái thâm thúy trong không gian. Với anh, Trương Nhất còn không có lấy lại tinh thần, liền bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng đập đến thân thể đột nhiên chìm xuống. Mà tại chìm xuống trên đường, hắn cảm giác toàn bộ trong không gian tràn ngập vô số đại đạo lực lượng. Cái này vô số đại đạo lực lượng, tựa như là vô số đao vòng đồng đạo, cắt chém hướng thân thể của hắn. Cái này, Trương Nhất cực kỳ hoảng sợ, vội vàng sử dụng ra phòng ngự tư thế. Vô số đại đạo lực lượng cùng hắn võ đạo lực lượng đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bên trong, hắn nhìn đặt chân địa phương, lại là một mảnh to lớn biển lửa. Cái kia lửa nóng hừng hực, liền thiên địa ở giữa đại đạo lực lượng đều tại tiêu. Nếu là rơi vào dạng này trong biển lửa, không chết cũng phải thoát mấy lớp ra a. Trong lòng Trương Nhất rung mạnh, vội vàng cứ thế mà thay đổi lực lượng của thân thể, lướt qua cái này to lớn biển lửa. Hắn cuối cùng đứng tại trên mặt đất. Sau đó, hắn vô ý thức ngự động đại địa lực lượng, đến vững chắc thân ảnh. Có thể là, hắn vừa mới ngự động đại địa lực lượng liền chấn động, nháy mắt chính là sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung trời. Một trận động đất, vô duyên vô cớ sản sinh. Giờ khắc này, Trương Nhất phảng phất đối mặt vô số cao thủ một lần bấy công. Hắn thật vất vả ngăn cản xuống, cái kia kiên cố võ đạo thể phách đã thụ thương. Theo thất thải liên tử lực lượng tuôn ra, thân thể của hắn rất nhanh khôi phục. Thế nhưng, Trương Nhất nhìn xem cái này đại địa, hắn đã không dám tùy ý rơi xuống đi. Chương 1.509, lại hố đồ đệ. Chương 1.509, lại hố đồ đệ. Trương Dương đang diễn hóa thời không thời điểm, đồng thời cũng tại nghiên cứu thuộc về chuyển hóa giả linh kiện kia bảo vật. Có thể là, hắn đã dùng hết biện pháp, vẫn là không cách nào từ kiện kia bảo vật bên trên lĩnh hội mảy may hào diệu. Chủ yếu chính là mở không ra. Trương Dương không thể làm gì dưới tình huống, dứt khoát liền đem cái kia bảo vật ném vào đến ngay tại diễn hóa thời không chí bảo bên trong. Hắn muốn nhờ thời không chí bảo bên trong 6 viên phi tinh đến va chạm món bảo vật này, nhìn xem có thể hay không va chạm ra một điểm đầu mối. Tiểu thiên thế giới bên trong 6 viên phi tinh, phân biệt từ đạo nguyên thạch làm tâm, cùng với toàn bộ thiên địa đại địa lực lượng thuộc tính hình thành, hắn ngược lại muốn xem dị giới bảo vật cùng phương thiên địa này lực lượng cường đại va chạm bên dưới có kết quả gì. Liên tại truyền hỏa giả linh kiện kia bảo vật tiến vào thời không bên trong về sau, lập tức đã dẫn phát thời không hỗn loạn. Có lẽ là thời không lực lượng ngưng tụ ngũ hành lực lượng về sau diễn biến, lại hoặc là phát động điều kiện khác, cái này dị vực bảo vật dần dần cho thấy một chút manh mối, là một loại đáng sợ nguyên tử lực. Loại này nguyên tử lực có một loại muốn đem cái khác mấy viên phi tinh hấp thụ đến cùng nhau cảm giác. Có thể là ngũ hành lực lượng bản thân lại là lẫn nhau bài xích. Sau đó kịch liệt hỗn loạn bắt đầu như thế đó. Dị vực bảo vật nguyên tử lực muốn đem cái khác đều hấp thụ tới, mà cái khác mấy viên phi tinh cũng tại không ngừng va chạm, không ngừng bài xích. Sau đó Trương Dương liền trơ mắt nhìn thời không bên trong không ngừng mà va chạm ra những lực lượng khác. Nhất là hắn lúc đầu xem như sinh linh ở viên kia địa tinh bị xé rách đến không có chút nào ổn định. Nơi này đừng nói ở, liền đạo cảnh tu sĩ tiến bảo đều không nhất định có thể sống sót. Nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, Trương Dương trầm tư rất lâu, hắn dứt khoát đem thuộc về hắn trên đảo những lực lượng kia đều nhét đi vào. Dù sao cái này tiểu thiên thế giới đã rất hỗn loạn, còn có thể hỗn loạn đến địa phương nào đi? Lại nói, hắn rèn đúc ra cái thời không này vốn chính là dùng để quan đạo. Hiện tại cái này vô số lực lượng tại thời không bên trong va chạm, không phải liền là tốt nhất quan đạo sao? Hắn hà tất lưu tại trên đảo, đến từng cái lĩnh hội đâu? Thật giống như truyền hỏa giả linh bảo vật, phía trước liền nhìn không ra manh mối, hiện tại tiến vào cái thời không này về sau, không phải xuất hiện nguyên tử lực sao? Sau đó, tất cả dị vực mảnh vỡ, đại đạo lực lượng, thậm chí là thuộc về thần giới hỗn loạn lực lượng, đều nhét vào. Kết quả như vậy, chính là cái thời không này bên trong triệt để hỗn loạn. Ban đầu là mấy chục loại lực lượng tại hỗn loạn, Về sau các loại lực lượng va chạm đến càng ngày càng nhiều, biến thành mấy trăm loại, càng diễn hóa càng hỗn loạn. Trải qua những này hỗn loạn lực lượng quan đạo, Trương Dương hài lòng. Hắn mục đích đã tới. Cái thời không này bên trong tràn ngập lực lượng, có thể nói so giữa thiên địa đại đạo lực lượng còn nhiều hơn. Lại hoặc là nói, rất nhiều lực lượng kỳ thật ở trong thiên địa còn không có hiện hiện ra, cũng đã tại tiểu thiên thế giới hiện hiện ra. Bởi vì ở trong đó có dị vực lực lượng công lao. Có thể là Trương Dương mặc dù nhìn thấy mấy trăm loại lực lượng xuất hiện, hắn lại không cách nào đi lĩnh hội. Bởi vì hắn không có khả năng tự thân đi tu hành cái kia mấy trăm loại lực lượng, tiến tới ra kết luận. Cái này căn bản liền không phù hợp hắn người lười phong cách. Biện pháp tốt nhất là có người đi vào tu hành ra lực lượng, hắn trực tiếp học không được sao? Có thể là hiện tại thời không hỗn loạn, những người khác căn bản vào không được. Cưỡng ép tiến vào kết quả chính là trực tiếp bị vô số đại đạo lực lượng phân chia, chết không có chỗ chôn. Liên tại Trương Dương rất xoắn xuýt thời điểm, đồ đệ đến rồi. Trương Nhất võ đạo tu hành đến đạo tàng cảnh giới, hơn nữa còn là đào móc chính mình thể phách, vô hạn cường đại phương thức. Lấy Trương Nhất phòng ngự, hẳn là có khả năng đối kháng những cái kia đại đạo lực lượng oanh kích. Càng quan trọng hơn là, tiểu tử này trên thân có thất thải liên tử cung cấp sức sống, căn bản không sợ bị thương. Cho nên, Trương Dương đem đồ đệ đưa vào mảnh này thời không, để Trương Nhất đi dẫn động cái này vô số lực lượng càng thêm điên cuồng hỗn loạn. Chỉ có nhất là triệt để hỗn loạn về sau, toàn bộ thời không mới có thể dần dần tại hỗn loạn nhất bên trong, hướng tới cân bằng. Có một chút Trương Dương là không có nói sai, đó chính là cái thời không này, đối với Trương Nhất đến nói, là đại cơ duyên. Bởi vì cái này mấy trăm loại đại đạo lực lượng, là phiến thiên địa này không hiện. Trương Nhất thông qua cái này mấy trăm loại đại đạo lực lượng mài giũa, oanh kích, rèn luyện, thông qua thất thải liên tử không ngừng khôi phục thân thể, tăng lên thể phách tiềm lực. Làm mảnh này thời không diễn hóa cân bằng, Trương Nhất lực lượng sẽ tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hiện tại tiểu tử kia rất thảm chính là Trương Dương tâm thần nhìn chăm chú lên thời không bên trong, quan sát đến thời không biến hóa. Cái này mới 7 viên phi tinh, theo đạo lý nói hẳn là 9 quả mới đúng. Trương Dương một bên quan sát, một bên đang trầm tư. Bởi vì cái này thời không chính là hắn phỏng theo đi qua tiểu tinh hệ rèn đúc mà thành. Đương nhiên, hiện tại cái thời không bên trong còn khiếm khuyết một viên mặt trời. Cho dù có mặt trời, còn khiếm khuyết một viên khác phi tinh, lại nên như thế nào đạt tới đâu? Hắn có thể vì mảnh này thời không gia tăng quang minh phát tắc, liền như là phương thiên địa này một dạng, cũng không cần một viên phát sáng tinh thể chiếu rọi. Thế nhưng, kể từ đó, hắn luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Nếu là đem truyền hóa giả khi xử lý, chỉ để lại nàng quang minh phát tắc, trở thành một cái tinh thể, chẳng phải thành. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Truyền hóa giả khi thật muốn dễ dàng như vậy xử lý, cũng không có hiện tại khẩn trương thế cục. Cái kia khiếm khuyết một phương khác tinh thể, là đem truyền hóa giả minh xử lý, từ đó tạo thành sáng chói cùng hắc ám đối lập. Trương Dương tại thôi diễn thời không bên trong, muốn đem thời không bên trong tinh thể thôi diễn đến 9 quả phi tinh viên mãn cực số, nhưng thủy chung không được hắn pháp. Mà lúc này thời không bên trong, Trương Nhất đã càng ngày càng khẩn trương. Hắn phát hiện trong vùng không thời gian này đại đạo lực lượng vô cùng dễ dàng bị xúc động. Đây quả thực tựa như là một cái dễ giận người chạm một cái liền bạo tạc cái chủng loại kia. Đại địa lực lượng chỉ cần hơi động đậy, lập tức chính là sơn băng địa liệt, hỏa diễm đại đạo chỉ cần hơi động đậy, lập tức chính là núi lửa bắn ra, diễn biến thành biển lửa. Lôi đình lực lượng chỉ cần hơi động đậy, lập tức chính là vô tận lôi điện đánh xuống tới. Chỗ tốt là hết sức rõ ràng, đó chính là có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy các loại đại đạo lực lượng. Bởi vì tất cả đại đạo lực lượng đều là vô cùng sinh động. Chỗ xấu cũng là hết sức rõ ràng, không chịu nổi đại đạo lực lượng một phát, liền phải chết. Trương Nhất tại cái này mảnh thời không bên trong, hết sức toàn lực sinh tồn 10 ngày, hắn cảm giác so hắn tại bí cảnh bên trong tu luyện 10 năm còn mệt mỏi hơn. Đương nhiên, này 10 ngày bên trong, hắn ít nhất thấy được 30 loại đại đạo lực lượng. Cái này 30 loại đại đạo lực lượng đang bị hắn lĩnh hội bên trong. Hắn cũng thật sự hiểu, vì sao sư phụ nói nơi này là đại cơ duyên. Thiên địa đại đạo lực lượng có thể đụng tay đến, cái này cũng chưa tính đại cơ duyên sao? Liên tại hắn vẫn còn đang suy tư, làm sao tiến một bước tu hành thời điểm, đột nhiên, thiên băng địa liệt, toàn bộ thời không lại lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Loại này cuồng bạo là không có chút nào lý do, cũng là không hiểu đấu. Nhất là tại cuồng bạo bên trong, một loại cảm giác tử vong, thậm chí thiên địa luân hồi cảm giác tràn ngập toàn bộ thời không. Trương Nhất cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ nói cái này thời không rất nguy hiểm, không nói nguy hiểm đến loại này tình trạng a. Hắn cảm thấy chính mình làm không tốt, đến thua tại đây. Mà thời không bên ngoài, Trương Dương một mặt nghiêm túc, đem U Minh Quỷ Phủ ngay tại nhét vào tiểu thiên thế giới bên trong. Chương 1.510, truyền hỏa giả những người theo đuổi chương 1.510, truyền hỏa giả những người theo đuổi. Trương Dương suy tư nửa ngày, đem chủ ý đánh tới ở trong tay U Minh Quỷ Phủ bên trên. Hắn cảm thấy tiểu thiên thế giới bên trong, vô luận như thế nào diễn hóa, đều không có diễn hóa ra tử vong lực lượng. Một cái thời không bên trong, hẳn là không thể thiếu hụt tử vong lực lượng. Đây cũng là giữa thiên địa sinh linh thuộc tính trọng yếu nhất một loại lực lượng. Mà tử vong lực lượng, tự nhiên là chỉ có thể từ quỷ giới thu hoạch được. Lấy trước mắt quỷ giới đến xem, là không có bất kỳ cái gì một loại lực lượng có khả năng thích ứng tiểu thiên thế giới. Một điểm quỷ giới lực lượng tiến vào, rất có thể liền bị cái khác đại đạo lực lượng xé rách thành cái khác, căn bản không có tác dụng. Mà U Minh Quỷ Phủ cường đại, là không thể nghi ngờ. Nghe đồn đây là luân hồi quỷ đế bí bảo. Thế nhưng, chính quỷ đế đều thừa nhận qua, thứ này không có đơn giản như vậy. Đã như vậy, Trương Dương liền suy nghĩ, có thể hay không dùng U Minh Quỷ Phủ đến vì tiểu thiên thế giới bổ khuyết tử vong lực lượng đâu? Dù sao luân hồi quỷ đế đưa cho hắn, đó chính là của hắn, làm sao sử dụng cũng được. Đến mức nói hủy đi U Minh Quỷ Phủ. Lúc trước như vậy nhiều hoàng đạo đại chiến, đều không có hủy diệt đi, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền hủy diệt đi. Hắn đem U Minh Quỷ Phủ bên trong tất cả quỷ hồn toàn bộ lấy ra ngoài, để tránh bởi vì U Minh Quỷ Phủ bị thiên địa lực lượng va chạm mà chấn động đến bên trong quỷ hồn. Đương nhiên, U Minh Quỷ Phủ bên trong có gần vạn quỷ giới cường giả, đây đều là Trương Dương tư nhân lực lượng vũ trang. Còn có mười mấy cái dị vực hoàng đạo quỷ hồn, cùng với mười mấy cái yêu vương quỷ hồn, những này quỷ hồn đều là bị giam giữ tại bên trong U Minh Quỷ Phủ. Coi chừng bọn họ, đừng để bọn họ chạy trốn. Trương Dương đối đông đảo quỷ giới sinh linh phân phó một câu, gần vạn quỷ giới cường giả còn trông coi không được mười mấy cái quỷ hồn. Sau đó, hắn liền đem U Minh Quỷ Phủ nhét vào thời không bên trong. Theo U Minh Quỷ Phủ nhét vào thời không bên trong, lập tức mấy trăm loại đại đạo lực lượng hướng về U Minh Quỷ Phủ đánh tới. Nguyên tử lực, vũ hành lực lượng, lôi đỉnh lực lượng, âm dương lực lượng. Cái này vô số lực lượng đánh vào U Minh Quỷ Phủ bên trên, U Minh Quỷ Phủ không thể không lấy U Minh lực lượng đến chống lại, vì vậy, U Minh lực lượng gia nhập vào toàn bộ thời không va chạm bên trong. Bởi vì U Minh lực lượng gia nhập, nháy mắt, toàn bộ thời không bên trong đại đạo lực lượng lại lần nữa thay đổi đến nhiều hơn, rất nhanh liền vượt qua 1000 loại. Ví dụ như U Minh lực lượng cùng hỏa diễm đại đạo lực lượng va chạm, liền trở thành U Minh quỷ hỏa. U Minh lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng va chạm, biến thành giả yếu lực lượng. Mà bởi vì đại đạo lực lượng tăng nhanh, làm cho cả thời không thay đổi đến càng thêm huyền ảo, để không gian thay đổi đến càng thêm quanh co, bao la, mà tốc độ thời gian trôi qua, có địa phương thay đổi đến càng lúc càng nhanh, có địa phương thay đổi đến càng ngày càng chậm. Tất cả những thứ này đều phản hồi đến Trương Dương nơi này, để Trương Dương nhìn thấy thiên địa đại đạo vận hành quy luật. Thế nhưng, Trương Nhất lại càng thêm thống khổ. "Tiểu tử, ngươi liền hảo hảo chịu đi." Trương Dương nhìn xem bị vô số đại đạo lực lượng oanh kích đồ đệ, chờ ngươi đi ra, vương đạo cảnh trở xuống, liền không có mấy cái là ngươi đối thủ. Thậm chí rất nhiều vương đạo cảnh giới đều không nhất định đánh qua ngươi. Hắn tiếp tục đang tự hỏi, làm sao hoàn thiện thời không bên trong thứ 9 viên phi tinh? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm không được. Nếu là truyền hòa giả, khi có khả năng tự nguyện chạy vào, vậy liền viên mãn. Bất quá đây cũng là không có khả năng. Mà lúc này thiên ngoại lại một lần nữa phát sinh biến động. Hư không chiến đại chỗ, vạn pháp tiên đế, thần chủ, truyền hòa giả, sinh mệnh bọn họ, thần sắc đều thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Bởi vì, tại cái kia hư không bên trong, rất nhiều cường giả xuất hiện. Bọn họ có giống như truyền hòa giả, khi mở dạng, toàn thân tia sáng bắn ra bốn phía, có giống như truyền hòa giả, minh mở dạng, thôn phệ tất cả xung quanh, có giống như truyền hòa giả linh mở dạng, lờ mờ. Đều là phân biệt thuộc về ba đại truyền hòa giả lực lượng. Ngược lại là truyền hòa giả, ảnh lực lượng, cũng không có nhìn thấy người đến, cũng không biết là không có, vẫn là không cần thiết. Ba đại truyền hòa giả, thần sắc chấn động. Bọn họ tùy tùng đến, có thể hay không xông mở đối diện ngăn cản đâu. Mà nơi xa hư không những kẻ săn mồi, thì là thần sắc vô cùng khó coi. Bọn họ là khó xử nhất một đám người. Thủ vệ giả nhìn thấy bọn họ, sẽ xử lý bọn họ, truyền hỏa giả nhìn thấy bọn họ, đoán chừng thuận tay cũng sẽ xử lý bọn họ. Mà bây giờ, truyền hỏa giả chi viện lực lượng đã đến, bọn họ làm sao bây giờ? Truyền hỏa giả lại tạm thời không có phản ứng bọn họ. Bởi vì, truyền hỏa giả lực chú ý như cũng tại đối diện thiên địa bên trong. Truyền hỏa giả thì lại lần nữa đi tới hư không chiến đài, chậm rãi nói ra, chúng ta người đến, các ngươi y nguyên còn muốn quyết giữ ý mình sao? Sát thực nhìn thấy các ngươi người đến, thì tính sao? Thần chủ hỏi. Hắn có thể ngăn cản được một cái truyền hỏa giả, sinh mệnh cũng tương tự có thể ngăn cản được một cái truyền hỏa giả, còn lại nhiều người như vậy, còn chào hỏi không được nhiều người như vậy. Lại nói, những người kia chỉ là đã thấy vết tích mà thôi, còn phải xem bọn hắn đến cùng là đế cảnh hay là hoàng đạo cảnh, lại đến luận định cái khác. Càng quan trọng hơn là, bọn họ lực lượng đều tại tăng lên. Dần dần, những người theo đuổi kia đến, chỉ là nhìn bày ra huy thế, 10 cái đế cảnh, hơn 20 cái hoàng đạo cảnh. Cố lực lượng này, để vạn pháp tiên đế đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cửu u ma đế lắc đầu. Các ngươi thật sự là thích hù dọa người đâu. Mỗi một người đều tu luyện tới cường đại như vậy, còn như thế ngây thơ. Chúng ta đều là bị dọa lớn, cũng không sợ. Mặc dù đối phương cường giả nhân số muốn càng nhiều, thế nhưng đám người kia dù sao cũng là cách xa thiên địa tác chiến. Mà vạn pháp tiên đế bọn họ, mặc dù tại hư không cực hạn, cũng là thiên địa vùng ven, là hoàn toàn không giống nhau. Chuyên hòa giả, minh bọn họ, thấy đối phương không có sợ hãi, cũng không có để ý bọn họ người mặc dù đến, bọn họ cũng không có tùy tiện tiến công. Bởi vì bọn họ cũng tại kiêng kỵ. Dựa theo chuyên hòa giả, ảnh thuyết pháp, đối diện ít nhất còn có một cao thủ. Cái này không thể nhận biết cao thủ, là bọn họ nhất định phải cân nhắc địa phương. Nhất là liền truyền hòa giả, ảnh một đạo phân thân, đều đã hóa thành đối phương thiên địa một thành viên. Loại này tình hình, để trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối tồn tại không xác định. Truyền hòa giả linh, là khác sâu biết truyền hòa giả, ảnh cương đại, liền truyền hòa giả, ảnh đều làm ra cử động như vậy, hắn sao dám luận động. Truyền hòa giả linh chậm rãi nói ra, dù sao ảnh đại nhân hứa hẹn sẽ cho các ngươi 300 năm thời gian, chúng ta nếu không được liền chờ 300 năm tốt. Bất quá cái này 300 năm, chúng ta cũng không có khả năng cứ làm như vậy chờ lấy, nếu không chúng ta phái người đến tỉ thí một chút làm sao? Đương nhiên, tất nhiên là so tài, khẳng định là có tặng thưởng. Chúng ta có thể lẫn nhau quyết định bảo vật, đạo pháp, thậm chí là cái khác, các ngươi thấy thế nào? Cửu U Ma Đế thản nhiên cười, lại tại động tâm tư, muốn để đạo pháp truyền thụ đến ta bên ta thiên địa. Các ngươi những người này ma niệm, là thật một khắc không ngừng. Nói như vậy, ngươi không đồng ý so tài thuyết pháp? Truyền hỏa giả linh hỏi ngược lại, ngươi có thể thay thế bên ngươi thiên địa làm ra quyết đoán? Chân ngoại ly gián. Cửu U Ma Đế cười lạnh, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn hướng mấy vị khác đại đế. Muốn khiêu chiến sao? Thần chủ cười cười, đáp ứng bọn hắn a. Hả? Cửu U Ma Đế kinh ngạc hỏi, bọn họ không phải liền là muốn đem đạo pháp chuyển đến ta bên ta thiên địa sao? Võ đạo. Thần chủ lạnh nhạt nói, võ đạo là cường điệu tự thân lực lượng, từ thân ngữ bắt đầu, liền đã tuyệt đối bản thân. Đây là đồ đệ của ta khai sáng ra đến, chuyên môn vì đối phó dị vực lực lượng mà tồn tại. Lúc này thiên địa bên trong, có vô số người đều tại tu hành võ đạo, thậm chí bắt đầu dung hợp dị vực lực lượng. Không phải liền là mấy cái truyền hỏa giả lực lượng mà thôi nha. Khi lực lượng, không phải cũng bị chúng ta học sao? Có vấn đề gì? Đối phương muốn truyền hỏa, mà bọn họ cũng muốn thấy rõ đối phương đại đạo bí mật a. Chương 1.511, đạo tâm khác biệt chương 1.511, đạo tâm khác biệt cái khác đại đế mặc dù kiêng kỵ tại truyền hỏa giả thần bí, sợ bọn họ lực lượng nhiễu loạn thiên địa. Dù sao, cương thi đại đế lực lượng, liền để bọn họ ăn một lần thiệt thòi lớn. Thế nhưng, thần chủ lấy vượt mức quy định phương pháp tu luyện, thực lực tuyệt đối, được đến bọn họ tôn trọng. Mặc dù thần chủ sinh sau, vào lúc này, tuổi tác lớn thật đúng là không nhất định hữu dụng. Mà còn, bọn họ cũng đích thân gặp qua Trương Dương, càng là cùng Trương Dương luận chứng qua một vài vấn đề, mặc dù vẫn chưa từng gặp qua Trương Dương võ đạo, thế nhưng, thần chủ cùng truyền hóa giả, sinh mệnh đều như vậy tín nhiệm, bọn họ cũng có thể nếm thử tin tưởng. Tất nhiên quyết định tiếp thu đối phương đồ ước, vậy sẽ phải bàn bạc xuất chiến sự tình. Đối phương có đế cảnh, cũng có hoàng đạo cảnh, mà chúng ta cũng có đế cảnh cùng hoàng đạo cảnh. Vạn pháp tiên đế nói, tất nhiên chúng ta đều quyết định để bọn họ lực lượng tiến vào ta bên ta thiên địa, cái kia không quản là đế cảnh hay là hoàng đạo cảnh, không cần thiết sinh tử giao nhau. Luân hồi quỷ đế gật đầu đồng ý, lực lượng của chúng ta vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Để bọn họ lực lượng tiến vào ta bên ta thiên địa, bọn họ nghĩ đến là đồng ý, mà chúng ta cũng có thể tiếp thu. Cho nên, đánh không lại liền nhận thua là có thể được. Những người khác cũng không có ý kiến khác, liền đem chuyện này làm ra quyết định. Mà chuyên hỏa giả phía bên kia cũng tại an bài xuất chiến thủ tục. Sau đó, bọn họ trận chiến đầu tiên, thế mà phái ra một tên đế cảnh. Tu luyện chính là quang minh lực lượng. Cái này hiển nhiên là truyền hỏa giả, khi tùy tùng, bởi vì tiếp thu hy lý niệm mà tu thành quang minh lực lượng đế cảnh. Một cái tia sáng bắn ra bốn phía thân ảnh, đứng lên hư không chiến đài chờ đối thủ lên đài. Đế cảnh người nào bên trên? Mấy cái thủ vệ giả, còn có truyền hỏa giả, sinh mệnh cũng đều là sẽ không lên đài. Vậy cũng chỉ có thể từ mấy vị khác đế cảnh bên trong chọn lựa. Ta đến. Phá hư ma đế đứng dậy, ta vừa vặn muốn thử nghiệm một cái ta một chút phỏng đoán. Nàng từ Trương Dương nơi đó được đến một chút lý niệm, có thể là nàng tính toán lâu như vậy cũng không có kết quả rất tốt. Nàng muốn nhìn một chút, có thể hay không tại trong giao chiến được đến một chút dẫn dắt. Thần chủ nhìn hướng Phá hư ma đế, nói ra, chúng ta mặc dù đã phân tích ra quang minh lực lượng một chút ảo diệu, bên trong ẩn chứa thẩm phán, sinh cơ, phân diệt các loại lực lượng áo nghĩa, thế nhưng khi lực lượng bên trong ẩn chứa mười mấy loại lực lượng áo nghĩa, cái khác lực lượng áo nghĩa là chúng ta không biết. Ngươi tại ứng đối thời điểm muốn coi chừng. Phá hư ma đế nhìn thần chủ một cái, lạnh nhạt nói, đa tạ. Nàng xách theo đế binh phá hư ma thường, leo lên chiến đài. Danh hào thẩm phán thành đạo hơn 300 vạn năm, đi theo ta chủ đốc chân, ngang dọc hư không trăm vạn năm lâu. Dị vực thiên địa đế cảnh lấy đại đạo thanh âm, hướng phá hư ma đế truyền lại tin tức, để ta xem một chút, các ngươi phương này bảo thủ thiên địa, có cỡ nào bản lĩnh, cự tuyệt ta chủ lực lượng. Danh hào phá hư thành đạo hơn 2 vạn năm. Phá hư ma đế cũng trả lời một câu, nàng nhấc lên đế binh, hướng về thẩm phán đâm đi ra. Mà thẩm phán trong tay, tia sáng cũng tại hướng về trong tay tập hợp, trở thành một quyển tia sáng bắn ra bốn phía một quyển sách. Quyển sách này xuất hiện về sau, chặn lại phá hư ma đế trường thương. Sau đó, sách mở ra, một đạo quang minh ký hiệu từ trong sách bay ra, hướng về phá hư ma đế bay đi. Đạo này quang minh ký hiệu mang theo vấn tội, dò xét, phán sinh tử áo nghĩa, hướng về phá hư ma đế. Phá hư ma đế cười lạnh, huy động trong tay đế binh, chính diện hướng về đạo kia quang minh ký hiệu đâm tới. Lập tức, vô tận ma khí cùng quang huy khuấy động tại hư không chiến đài bên trên. Hư không chiến đài chính là hư không liệp thực giả mấy vị đại đế, vạn pháp tiên đế bọn họ đông đảo đế cảnh lực lượng tụ hợp mà thành. Lần trước khi cùng vạn pháp tiên đế bọn họ một trận chiến, đều không có phá hủy hư không chiến đài, tự nhiên không có khả năng bởi vì thẩm phán cùng phá hư ma đế chiến đấu mà tổn hại. Hư không chiến đài song phương đều tại quan sát hai vị đế cảnh chiến đấu. Song phương đều muốn thông qua chiến đấu đi phỏng đoán đối phương lực lượng hư thực. Nhất là khi bọn họ càng là muốn biết rõ ràng đại đạo nguyên nhân, thuận tiện càng tốt đối phó đối thủ. Nếu như có thể tìm tới biện pháp, hà tất chờ 300 năm về sau đâu? Cửu U Ma Đế có chút lo âu hỏi thăm thần chủ, ngươi thật xác định lĩnh hội bọn họ lực lượng sẽ không đối ta bên tà thiên địa có hại? Lần trước bọn họ liền tìm hiểu cương thi lực lượng, náo ra đại tai nạn. Nhất là chúng ta nắm giữ thiên địa quyền hành những người này, càng là có khả năng ảnh hưởng đến thiên địa quyền hành. Thần chủ trầm tư một lát, mới thản nhiên nói ra, ta không biết các ngươi sẽ hay không chịu ảnh hưởng, dù sao ta sẽ không. Hắn hợp đạo cảnh liền bắt đầu lĩnh hội ma đạo lực lượng, còn diễn sinh ra ma đạo phân thân. Về sau hắn mở ra thần giới về sau, càng là đem thiên hạ tất cả khai ích giả lực lượng bao quát trong đó. Về sau hy đạo thân tiến vào về sau, hắn được đến hy lực lượng, đem hy lực lượng cũng tìm hiểu ra một bộ phận. Dựa theo ta hiểu, vẫn là ở chỗ đạo tâm bên trên. Thần chủ nghiêm túc nói, theo ta, tất cả lực lượng đều là hóa thành thủ hộ thiên địa lực lượng. Đây là ta thủ hộ quyết tâm, cho nên ta tìm hiểu rất nhiều lực lượng, không hề gây trở ngại. Đến mức các ngươi chư vị là tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Sau khi nói xong, hắn ngưng thần quan sát lên thẩm phán sử dụng ra lực lượng, cẩn thận quan sát thẩm phán cùng hắn lĩnh ngộ ra thẩm phán lực lượng có cái gì khác biệt. Đám người này kém cỏi nhất đều là hoàng đạo cảnh, thậm chí còn có khai ích giả dạng này tồn tại, còn cần hắn đến quan tâm đạo tâm sự tình sao? Những người khác nghe đến thần chủ lời nói, không nhịn được lâm vào trầm tư. Đạo tâm, đây là tu hành căn bản. Bọn họ đạo tâm lại như thế nào đâu? Mà lúc này hư không trên chiến đài, Phá Hư Ma Đế cùng thẩm phán giao chiến đã càng ngày càng kịch liệt. Thẩm phán trong tay quyển sách kia đã hóa thành từng chương trang sách, khắp nơi bay lượn. Cái kia từng chương trang sách, bản thân liền có không hiểu ý lực, lại thêm trang sách bên trên quang minh ký hiệu, phản phất bao phủ toàn bộ hư không chiến đài, tạo thành thẩm phán bậc thang, đem Phá Hư Ma Đế giam cầm tại một loại trong đó. Mà Phá Hư Ma Đế, trong tay đế binh Phá Hư Ma Thường, hoặc đâm hoặc chọn, hoặc hất hoặc đẩy, giống như xung phong tại quang minh đại trận bên trong đồng dạng. Thoạt nhìn như là bị nhốt rồi, thế nhưng nàng nhưng căn bản không có dừng lại. Song phương lực lượng đều là quần quật không dứt. Chỉ là Phá Hư Ma Đế trên thân bắt đầu xuất hiện một loại kỳ quái phản ứng. Trên người nàng không ngừng mà tràn ra một chút không hiểu thấu khí tức, thân thể nàng cũng giống như có đồ vật gì đang nổi lên, thoạt nhìn rất cổ quái. Nàng đại đạo lực lượng, thoạt nhìn như là dục vọng lực lượng một loại. Chuyên hòa giả khi cao mày nói, loại này lực lượng là đối diện vị kia thủ vệ giả lực lượng. Có thể là nàng hiện tại xuất ra khí tức cùng dục vọng đã có chút không đồng dạng. Còn có thân thể nàng có một cỗ lực lượng cũng tại sinh ra. Lần trước ta cùng nàng giao thủ thời điểm, nàng còn không có dạng này phản ứng, ngược lại là lần này, giống như là có chút để nàng đụng chạm đến một chút chân lý. Mấy cái truyền hỏa giả hai mặt nhìn nhau, phương thiên địa này thực tế quá thần bí. Ngay tại lúc này, đột nhiên Phá Hư Ma Đế lực lượng đột nhiên chấn động, Phá Hư Ma Thương đột nhiên tách ra vô tận xuyên thấu lực lượng, mở rộng thẩm phán vô số lực lượng bay quanh, thoát ly hư không chiến đài. Ta nhận thua. Phá Hư Ma Đế tự nhiên thu hồi đế binh, thối lui ra khỏi chiến đài. Chương 1.512, sợ hai chương 1.512, sợ hai song phương đều có chút ngạc nhiên, trận chiến đấu này đột nhiên liền kết thúc. Bất quá Phá Hư Ma Đế đều nhận thua, tự nhiên là dị vực thắng. Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ đều tại kỳ quái mà nhìn xem Phá Hư Ma Đế, Cửu U Ma Đế dò hỏi, xuất hiện tình huống như thế nào? Ta cảm ngộ đến một chút lực lượng, muốn bình tĩnh lại lĩnh hội một phen. Phá Hư Ma Đế thản nhiên nói. Tốt. Cửu U Ma Đế tự nhiên là vô cùng vui lòng, bởi vì đây là hắn đạo thống người, cường đại đối hắn cũng có chỗ tốt. Hư không chiến đài bên trên, thẩm phán rút ra một trang tia sáng bắn ra bốn phía trang sách, hướng về Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ ném tới. Đã các ngươi nhận thua, vậy liền cho phép trang này trang sách tiến vào bên ngươi thiên địa. Thần chủ nắm lấy trang sách, lạnh nhạt nói, các ngươi nói đến cùng chính là muốn truyền bá các ngươi lực lượng, phiền toái như vậy làm gì, ta tìm người đến học không được sao? Đạo hữu, ngươi đã tìm hiểu ta lực lượng, ngươi học không tính toán. Truyền hòa giả, sinh mệnh cũng không tính toán. Khi lạnh nhạt nói, còn mời các vị đạo hữu tuân thủ hứa hẹn, để tấm này trang sách tiến vào bên ngươi thiên địa. Thần chủ trầm tư một lát, phất tay đem trang sách ném vào hư không bên trong. Truyền hòa giả, khi nhìn thấy tình trạng như vậy, liền lại không nói cái gì. Thẩm phán cũng lui trở về. Những người khác tại nhìn hướng thần chủ, hy vọng thần chủ có khả năng cho một lời giải thích. Thiên địa có thể là bọn họ toàn bộ người thiên địa, không phải một người thiên địa, cho dù là thần chủ. Thần chủ khẽ mỉm cười, từ phương này hư không bên trong bay xuống đi xuống đồ vật, cho dù là những cái kia chết trận hoàng đạo mấy bữa, dị giới bảo vật đều sẽ chỉ rơi vào một chỗ. Đó chính là yêu giới bên ngoài chiến trường dí chỉ. Tấm này trang sách ta cảm thụ qua, mặc dù phía trên ghi lại quang minh lực lượng diệu pháp, thế nhưng trang sách bên trên lực lượng không hề cường đại, vậy liền nhất định sẽ hướng về tòa kia chiến trường dí chỉ. Đó là ngay cả ta đều thời gian ngắn không cách nào loại bỏ địa phương, lực lượng là hiện nay thiên địa cường đại nhất địa phương, hấp dẫn lấy tất cả lực lượng ngoại lai, cũng là hiện nay thiên địa bình chướng vô hình. Chuyên hòa giả, sinh mệnh, rất nhanh liền hiểu rõ. Nàng cũng nói, lần thứ nhất đông đảo hoàng đạo chết trận thời điểm, đối với thiên địa tạo thành to lớn xung kích. Thế nhưng, từ khi tòa kia chiến trường gì chỉ xuất hiện về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Thần chủ phỏng đoán, hẳn là không sai. Có thể là, trang sách này không phải cuối cùng vẫn là sẽ bị những người khác học được sao? Vạn Pháp Tiên Đế nghi hoặc mà hỏi thăm. Tòa kia chiến trường tràn đầy hoàng đạo lực lượng, ta ở bên trong hành động đều phải phế một phen khí lực. Thần chủ nghiêm túc nói, vương đạo cảnh giới phía dưới người tiến vào, hữu tử vô sinh, cho dù là vương đạo cũng có tuyệt đại có thể gặp phải nguy hiểm. Hiện nay thiên địa bên trong rất nhiều chuyện đều là trương dương tại chủ tính trung, tuyệt đại bộ phận vương đạo cường giả đều tại trói buộc phía dưới, cho nên cho dù là dị vực lực lượng cũng không sao. Bọn họ muốn truyền bá liền để bọn họ truyền bá tốt, đợi đến mấy trăm năm mấy ngàn năm về sau, những này dị vực lực lượng lại có quan hệ gì đâu. Mọi người trầm tư rất lâu, đều tiếp thu lời giải thích này. Bọn họ tự nhiên không nói gì nữa. Sau đó, Song Vương lập tức an bài lần thứ hai đại chiến. Những người khác đang chú ý đại chiến, mà Phá Hư Ma Đế thì là đi tới truyền hòa giả, sinh mệnh bên cạnh, do hỏi, ta nghĩ hướng ngươi tìm hiểu một chút bản thể lực lượng. Truyền hòa giả, sinh mệnh ý vị thâm trường nhìn Phá Hư Ma Đế một cái, nói ra, ngươi muốn nắm giữ bản thể lực lượng, trước muốn phá tâm quan. Ta là một khỏa cây liễu, thời điểm trước kia, ta là phi thường lo lắng bị người biết. Nhất là tại tiên giới, mọi người đối với yêu vật là phi thường kỳ thị. Cái này để tâm cảnh của ta càng thêm nhận lấy ảnh hưởng. Về sau ta cũng là dần dần thả lỏng trong lòng phòng, tại tiên giới triển lộ bản thể của ta, xác thực nên đón rất nhiều người kỳ thị, thế nhưng cũng có vô số người tại kính ngưỡng với ta. Ta tâm quan cũng mới triệt để phá vỡ. Khi triệt để phá vỡ tâm quan về sau, ta mới có thể chân chính quên đi tất cả nhân tố, đi thăm dò lực lượng bản thể của ta, mới có hiện tại. Ta nhìn một chút ngươi tình huống, ngươi hẳn là đã cảm ứng được bản thể khác biệt. Mà cái này, bất quá là ta lúc đầu tìm tới bản thể lực lượng phía trước bước đầu tiên. Làm ngươi đi đến một bước này về sau, ngươi mới có thể cảm giác được bản thể lực lượng. Khi đó, liền tính không có người chỉ điểm ngươi, ngươi cũng có thể tìm tới thuộc về ngươi lực lượng. Phá Hư Ma Đế trầm mặc. Nàng bản thể, ngươi biết xác thực không nhiều. Ma giới đại đa số ma đầu là không có tôn nghiêm, đây chẳng qua là bởi vì bọn họ không cách nào thủ hộ tôn nghiêm của mình. Nàng có cái kia lực lượng, đi thủ hộ tôn nghiêm của mình. Chuyên hòa giả, sinh mệnh tiếp lấy còn nói thêm, ngươi đã nắm giữ hư không lực lượng cội nguồn, muốn đột phá bản thể lực lượng, hẳn là so ta muốn dễ dàng. Mỗi cái sinh linh bản thể lực lượng đều có tính đặc thù, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi tốt xấu là ma giới đại danh đỉnh đỉnh ma tôn, bị ngàn vạn sinh linh cảm giác. So với bản thể lực lượng, ta ngược lại cảm thấy, ngươi cảm ngộ chúng sinh lực lượng có lẽ muốn dễ dàng một chút. Phá hư ma đế khẽ gật đầu, nàng nói cảm ơn về sau, trầm tư rất lâu, nàng quay đầu đi tìm thần chủ, vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi đồ đệ là nhi tử ta. Thần chủ cười cười, trước đây không biết, về sau biết. Dừng một chút, hắn lại hỏi, thân sinh? Không phải. Phá hư ma đế lắc đầu, nhặt. Vậy chúng ta không giống nhau, ta người sư phụ này là hắn đuổi tới nhận. Thần chủ cười ha ha. Bởi vì hắn lúc trước vốn là cự tuyệt thu đồ, thế nhưng đồ đệ chính là xông vào Thanh Vân Tông sân môn. Phá hư ma đế trầm mặc một chút, tăng thêm ngựa khí nói ra, ta cũng là vừa đúng gặp phải, hắn nhất định muốn nhận ta làm mẹ. Ta nuôi hắn mấy năm, đem hắn đưa đến tu tiên giới. Trước đây không lâu, chúng ta lại lần nữa nhận nhau, hắn còn nguyện ý gọi ta nương. Thần chủ nghiêm túc nói ra, tất cả những thứ này đều là thiên cơ. Hắn đi ma giới thời điểm, ta liền dần dần thấy rõ trận này nhân quả. Ngươi bây giờ đến tìm ta, vẹn vẹn đàm luận vấn đề này. Phá hư ma đế nhìn xem thần chủ, ta nghĩ thỉnh giáo, chúng sinh lực lượng, làm sao tu hành? Ngươi không phải đã cảm ngộ đến? Thần chủ kinh ngạc hỏi, ngươi phía trước cùng thẩm phán một trận chiến, trên thân đã xuất hiện chúng sinh lực lượng, ta cho rằng ngươi đã đạt tới mục tiêu, mới ngưng chiến. Phá hư ma đế gật gật đầu, ta xác thực cảm ứng được lực lượng, thế nhưng ta không biết làm sao lợi dụng, cũng vô pháp bằng vào cái này lực lượng đạt tới đế cảnh. Dựa theo Trương Dương chỉ điểm, nàng xác thực cảm giác được bản thể lực lượng, cũng cảm giác được chúng sinh lực lượng. Thế nhưng cảm giác được là một chuyện, tu luyện tới đế cảnh là một chuyện khác. Thần chủ trầm tư một lát, nghiêm túc nói ra, ta chúng sinh lực lượng chính là bởi vì thủ hộ thiên địa mà được đến chúng sinh nguyện lực, là một loại hy vọng lực lượng, là một loại tốt đẹp lực lượng. Chính là bởi vì loại này lực lượng, dẫn đến ta thủ hộ thần vực phá hủy thời điểm, ta có thể hóa thân thành diệt thế ma thần. Đây là đạo tâm của ta gây ra. Mà ngươi, dựa theo ta hiểu rõ, ngươi hẳn là không cách nào nắm giữ ta tu hành loại này lực lượng. Ma tôn thanh danh, ta cũng từng nghe nói mấy phần. Nói thật, còn tại tu tiên giới thời điểm, nghe đến ma tôn chi danh, để ta đều có chút hoảng hốt. Kết hợp ngươi tại ma giới uy danh hiển hách, ta cho rằng hoảng hốt loại này lực lượng, mới là ngươi chân chính muốn nắm giữ chúng sinh lực lượng. Sinh linh có thất tình lục dụng, hoàng hốt chính là một trong số đó. Đây là ngươi lấy chúng sinh lực lượng thành đạo cơ sở. Nguyên lai là hoàng hốt. Phá hư ma đế bừng tỉnh, ta hiểu được. Một cỗ làm người chấn động cả hồn phách lực lượng từ trên người nàng tràn ngập ra. Chương 1513, sợ trong sợ hai. Chương 1513, sợ trong sợ hai. Ma tôn tại ma giới là một cái khiến người hoảng sợ tồn tại. Đừng nói là ma giới, tại cái khác giới cũng là như thế. Cửu U ma đế mặc dù là ma giới khai ích giả, thế nhưng bởi vì Cửu U ma đế là ma đạo người sở hữu, càng là ma giới người sở hữu. Lấy địa vị của hắn, quyền hành, hắn là sẽ không đi giết lục ma giới. Mà ma tôn không giống nhau. Nàng hung danh là dùng máu tươi đến đúc thành. Chu sát một cái ma hoàng, thậm chí đem toàn bộ ma hoàng chủng tộc đều đổ sát rơi, đánh trả hủy tộc này tồn tại lãnh địa, loại này thủ đoạn để ma giới chúng sinh sợ hãi. Ví dụ như Lục Thiên ma hoàng đều đã chết qua một hồi, thế nhưng nhắc lên ma tôn sinh hoạt cá nhân, y nguyên không dám đi bình luận, từ nơi này liền có thể nhìn thấy ma giới chúng sinh đối với ma tôn e ngại. Nhất là Cửu U ma đế không tại ma giới những năm kia, ma tôn hung danh càng là bao phủ ma giới, tự nhiên cũng đem hung danh lan tràn đến cái khác các giới. Lần trước được đến Trương Dương đánh thức về sau, nàng bắt đầu cảm ngộ chúng sinh lực lượng. Sau đó, nàng liền cảm giác được cố kia hoảng sợ lực lượng. Trước đây không lâu, cùng thẩm phán một trận chiến, để nàng đem hoảng sợ lực lượng tìm hiểu đi ra. Thế nhưng, nàng mặc dù nhìn thấy loại này lực lượng, nhưng lại không biết loại này lực lượng bản chất. Tại thần chủ đánh thức phía dưới, nàng hiểu rõ hoảng sợ bản chất, chỉ cần thấy rõ loại này bản chất tồn tại, nàng có lẽ liền có thể bằng vào như vậy lực lượng, tiến tới nắm giữ loại này lực lượng cội nguồn. Đa tạ thần chủ. Ma tôn khách khí nói cảm ơn. Không cần khách khí. Thần chủ vung vung tay, ngươi cường đại, với ta bên ta thiên địa cũng là chuyện tốt. Ma tôn ngẩng đầu nhìn về phía thần chủ, cười cười, hỏi, thần chủ muốn nhìn xem bản thể của ta sao? Thần chủ sửng sốt. Không phải. Ý gì a? Lão phu là đối ngươi có chỗ chỉ điểm, thế nhưng ngươi cái này, một cái to lớn xúc tu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cái kia vô số xúc tu đang hướng phía bốn phương tám hướng núp đích, vung đẩy. Càng mấu chốt chính là còn có vô số hoảng sợ lực lượng bao phủ tại thân thể bên trên. Thần chủ đống nhiên đều bị giật nảy mình, sau đó liền im lặng. Lão phu chỉ điểm ngươi, ngươi quay đầu liền dọa lão phu nhảy dựng. Trên thực tế, đừng nói thần chủ giật mình, những người khác bị dọa nhảy dựng. Như thế một cái quái vật xuất hiện, còn mang theo hoảng sợ lực lượng. Cửu U ma đế mí mắt bẩy một cái, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn hướng thần chủ, tình huống như thế nào? Đến cùng hàn huyên cái gì, để cái này quái vật lộ ra bản thể? Hắn tự nhiên là biết ma tôn bản thể, mà cái khác không biết ma tôn bản thể người, trong lòng đều là có chút sợ hãi. Ma tôn hung danh, vốn là khiến người sợ hãi. Hiện tại biết bản thể là như thế một cái quái vật, cho dù là không có hoảng sợ lực lượng, trong lòng cũng là có hoảng sợ. Đây chính là hoảng sợ. Ma tôn cảm ứng được những người khác truyền ra hoảng sợ lực lượng, nhất là những cái kia hoàng đạo truyền ra hoảng sợ lực lượng, đối chúng sinh hoảng sợ càng thêm hiểu rõ một điểm. Chính là bởi vì bắt đầu chạm tới hoảng sợ lực lượng, cho nên nàng đối với nàng bản thể tồn tại cũng không có bao nhiêu để ý, nàng rất rõ ràng, nàng cái này bản thể rất khó bị người tiếp thu. Tất nhiên không thể tiếp thu, cho người mang đến hoảng sợ, hình như cũng không tệ. Khi như thế suy nghĩ một chút thời điểm, nàng đối với vừa rồi chuyển hóa giả, sinh mệnh cái gọi là tâm văn, cũng liền phá. Nàng vô cùng dứt khoát lấy bản thể hiện ra ở trước mặt mọi người, bắt đầu trầm tư nàng bản thể lực lượng, nên như thế nào đi đào móc. Vô hạn phân liệt, bất tử. Hai cái này lúc trước Trương Dương nói cho nàng biết khái niệm, nàng mặc dù biết, thế nhưng, nàng nhưng lại không biết làm sao đi đào móc ra những lực lượng này. Nàng suy nghĩ một chút, đem nàng xúc tu chặt đứt một đầu, bắt đầu nghiên cứu. Cứ như vậy, những người khác liền càng sợ hãi. Một cái đại quái vật, chặt đứt thân thể một bộ phận, còn tại cẩn thận nghiên cứu, cái này rất khó để người không hoảng sợ. Đừng nói đông đảo hoàng đạo, liền vạn pháp tiên đế bọn họ, đều là nhìn đến mí mắt chực nhảy. Liên hư không chiến đài một chỗ khác mấy cái truyền hòa giả, cùng với bọn họ tùy tùng, đều bị ảnh hưởng đến. Cái này tình huống như thế nào? Truyền hòa giả, khi như mày, rất cổ quái. Loại này quái vật, ta cũng từng gặp qua. Thậm chí càng đáng sợ quái vật, ta cũng đã gặp. Thế nhưng, cái này quái vật cho ta cảm giác, rất đặc biệt. Nàng đến cùng đang làm cái gì? Đáp án này, không người có khả năng trả lời. Lúc này, hư không trên chiến đài giao chiến, lại lần nữa lấy Khải Thiên Tiên Đế nhận thua làm kết thúc. Sau đó, đi lại một mảnh đạo pháp bảo vật, lại lần nữa bị đưa đến tiên địa bên trong. Sau đó lại bắt đầu trận thứ 3 giao chiến. Loại này giao chiến một phen về sau, liền nhận thua hành động, mấy cái truyền hỏa giả đều nhìn ở trong mắt, cũng có thể minh ngộ phương tiên địa này người tâm thái. Thế nhưng, bọn họ không thèm để ý chút nào. Bởi vì theo bọn họ, thông qua giao chiến phương thức, đi thấy rõ đối phương tiên địa đạo pháp, là một loại tiến bộ, đem bọn họ đạo pháp đưa đến đối phương thiên địa bên trong, là một loại tiến bộ. Nếu là có thể chân chính giết chết hai cái đối thủ, cái này đồng dạng cũng là một loại tiến bộ. Chỉ cần đánh xuống chính là tiến bộ, tiếp tục đánh có quan hệ gì? Đến mức nói bọn họ đạo pháp tiến vào đối phương thiên địa, bị đối phương thiên địa người tham ngộ. Cái này không phải liền là con mắt của bọn hắn sao? Bọn họ truyền hòa giả, không phải liền là phương thức như vậy sao? Đến mức nói bị thần chủ, truyền hòa giả, sinh mệnh tìm hiểu quang minh lực lượng, cũng không có truyền hòa tình hình, truyền hòa giả, thì cũng là không quan trọng. Chẳng lẽ đối diện thiên địa bên trong, toàn bộ đều là thần chủ, toàn bộ đều là truyền hòa giả? Điều đó không có khả năng. Cho nên, bọn họ không cần để ý. Tại cái này chàng giao chiến bên trong, thiên địa bên trong người mang tin tức đến. Lần này người mang tin tức là Trương Hải Thụy. Vạn Pháp Tiên Đế tiến lên, thiết trí cấm chế, đem một khối ngọc giản đưa cho Trương Hải Thụy, phân phó nói, mang cho Trương Dương. Linh Lung Yêu Đế tiến lên, cũng cho một khối ngọc giản. Từng cái đế cảnh đều cho ngọc giản, truyền lại thông tin. Liền ngay tại lĩnh hội lực lượng Ma Tôn, cũng cho một khối ngọc giản. Sau đó, bọn họ cũng phân biệt từ Trương Hải Thụy nơi đó, được đến một phần ngọc giản. Người mang tin tức nha, đương nhiên là mang đến thông tin. Đợi đến Trương Hải Thụy rời đi về sau, bọn họ phân biệt xem trong ngọc giản thông tin. Sư phụ, U Minh lão ca trở thành quỷ đế về sau, hắn gốc cây kia xuất hiện biến hóa, ta cẩn thận quan sát một phen, tựa như là tại hấp thu thiên địa sát khí. Hiện nay đến cùng là có tác dụng gì, còn không có nghiên cứu ra được. Sư phụ hỏi thăm một cái U Minh lão ca, các ngươi nếu là có cái gì kiến giải, chuyển tin với ta. Đây là thần chủ nhận đến tin tức. Sư phụ, ngươi quỷ giới cuối cùng thay đổi đến có thứ tự, có mới quỷ hoàng xuất hiện, thật đáng mừng. Bất quá bây giờ trong địa ngục trấn áp lệ quỷ càng ngày càng nhiều, những cái kia lệ quỷ nếu là không giải quyết, về sau sẽ trở thành quỷ giới phiền phải lớn. Cho nên, ta chuẩn bị điều động Phật môn người tiến vào quỷ giới. Ngươi cũng đừng nói ta bóp méo ngươi quỷ giới, nếu không, ta tại bên trong quỷ giới, chọn lựa một chút quỷ sai đến tu Phật pháp. Đây là luân hồi quỷ đế nhận đến tin tức. Nương, Thiên Đô Phong đầu tư tài chính, cho ngươi kiếm về. Còn có, gần nhất ta sai người tại thiên địa các nơi tuyên dương uy danh của ngươi, chúng sinh lực lượng rất nhanh liền vì ngươi tụ đến. Đây là Ma Tôn nhận đến tin tức. Yêu đế sư phụ, ngươi những cái kia yêu vương đã tại cùng thiên ngoại cường địch trong giao chiến, toàn bộ chết trận. Bất quá ngươi không cần lo lắng, mới yêu tộc đã trưởng thành. Lĩnh ngộ ý chí lực lượng đại yêu đã có mười mấy cái. Bất quá sinh ra yêu vương còn cần một chút thời gian. Bọn họ trải qua nhiều năm như vậy, nào tương đương với không có, hiện tại muốn một lần nữa lợi dụng, vẫn là cần tìm chút thời giờ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, yêu giới sớm muộn cũng sẽ phục linh. Chương 1.514, Gen. Chương 1.514, Gen. Trường môn, đây là thiên ngoại truyền đến tin tức. Trương Hải Thụy đem từ thiên ngoại mang về ngọc giản, tất cả đều đưa cho Trương Dương về sau, hắn lại rời đi. Trương Dương bắt đầu xem trong ngọc giản tin tức. Từ thiên ngoại mang tới tin tức bên trong, hắn biết thiên ngoại đã khai chiến sự tình. Đương nhiên, loại này khai chiến chính là tiểu đà tiểu náo. Có thể là, làm hắn mở ra sư phụ ngọc giản thời điểm, phát hiện dùng vĩnh hằng ý chí phong cấm. Trương Dương lập tức vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì dùng vĩnh hằng ý chí phong cấm tin tức, không hề nghi ngờ là phi thường trọng yếu tin tức, chỉ sợ truyền lại trên đường có tiết lộ có thể, mới sẽ làm như thế. Vĩnh hằng ý chí tại phân biệt đến là Trương Dương về sau, mới bỏ niêm phong. Hiện nay chúng ta đã cùng thiên ngoại cường giả giao chiến mấy lần, trong đó một cái là dị vực xưng hào là thẩm phán đế cảnh, giao chiến đối tượng là phe ta phá hư ma đế. Cái này thẩm phán chính là Hy Tùy Tùng, tu hành cũng là quang minh lực lượng. Tại giao chiến quá trình bên trong, ta cảm nhận được thẩm phán quang minh lực lượng bên trong cái kia vô cùng thuần túy thẩm phán lực lượng, đối thẩm phán lực lượng có mới minh ngộ. Hiện tại ta đem những này cảm ngộ truyền lại cho ngươi. Tiếp xuống, thần chủ đem hắn mới nhất lĩnh ngộ được thẩm phán lực lượng huyền bí truyền lại cho Trương Dương. Lúc này, Trương Dương cũng minh bạch vì sao sư phụ muốn thiết lập vĩnh hằng ý chí bảo vệ. Bởi vì ở trong đó liên lụy tới cao thâm truyền thừa. Trương Dương học xong thẩm phán lực lượng truyền thừa về sau, hắn tiếp tục xem trong ngọc giản cái khác nội dung, dị vực cường giả đánh thắng chúng ta về sau, liền sẽ đem một số ghi lại dị vực công pháp bảo vật đưa vào đến bên ta thiên địa bên trong. Suy đoán của ta, những bảo vật này cuối cùng sẽ rơi xuống đến yêu giới bên ngoài chiến trường gì chỉ. Thế nhưng, ta cũng lo lắng có cái khác tình huống xuất hiện. Cho nên, tại sau này quá trình bên trong, ngươi phải chú ý dị vực bảo vật xuất hiện. Nếu như những bảo vật này rơi vào những người khác trong tay, cái kia dị vực lực lượng liền trước thời hạn tại ta bên ta thiên địa truyền bá ra, rất có thể để bọn họ chuyển hóa giả được đến lực lượng tăng lên, càng là tiến một bước xâm lấn đến ta bên ta thiên địa. Hãy cẩn thận. Trương Dương lúc đầu cho rằng tin tức đã không có, không nghĩ tới thế mà cuối cùng còn có tin tức, tiểu tử ngươi cũng không có nói qua, Ma Tôn là mẫu thân ngươi à? Cho dù không phải thân sinh, còn có, nương ngươi thật sự là một cái quái vật a. Nàng hiện tại đối với chúng sinh lực lượng cội nguồn đã cảm ngộ đến hoảng sợ lực lượng. Còn có, nàng hiện tại đang nghiên cứu nàng bản thể, chỉ là có chút làm người ta sợ hãi, bởi vì nàng thế mà đem thân thể nàng chặt đi xuống một bộ phận, cẩn thận suy nghĩ, không hổ là khống chế hoảng sợ sinh linh. Nhìn thấy cuối cùng này nội dung, Trương Dương im lặng. Hắn cuối cùng thật sự hiểu vì sao sư phụ muốn dùng lĩnh hằng ý chí phong cấm tin tức. Công pháp tin tức tự nhiên là phi thường trọng yếu, thế nhưng mặt sau này tin tức cũng là tuyệt mật. Trương Dương thu hồi ngọc giản, không nghĩ tới cái này thân thế tin tức vẫn là bị sư phụ biết. Bất quá bây giờ trường hợp này cũng không có cái gọi là. Hắn thu hồi ngọc giản, trầm tư rất lâu, mới nhìn hướng trong tay ngay tại diễn hóa tiểu thiên thế giới, tự đủ nói ra, ta đều đã chuẩn bị đem dị vực đại đạo toàn bộ truyền ra ngoài, thì sợ gì truyền hóa giả a? Những cái kia công pháp nên trực tiếp cho ta, ta đặt ở cái này tiểu thiên thế giới bên trong truyền thừa mới là. Chờ lần sau truyền lại thông tin thời điểm, để sư phụ bọn họ đem những cái kia công pháp hoàn chỉnh mang về. Thả xuống sư phụ ngọc giản, Trương Dương cầm lấy Ma Tôn ngọc giản. Thế mà cũng là lấy vĩnh hằng ý chí phong cấm. Phân biệt chính xác về sau, phong cấm mở ra, Trương Dương bắt đầu xem nội dung bên trong, ta đã nhận biết đến hoảng sợ lực lượng, thế nhưng còn không có biện pháp đem hoảng sợ lực lượng tu hành đến đế cảnh. Ma Tôn đi thẳng vào vấn đề, liền nâng lên hoảng sợ lực lượng sự tình. Ngươi đối với mấy cái này lực lượng quen thuộc như vậy, lão nương muốn hỏi một chút, làm sao tiến một bước nhận biết hoảng sợ lực lượng? Ma Tôn tại trong ngọc giản do hỏi, còn có, ngươi nói vô hạn phân liệt, bất tử lực lượng, ta làm sao tại ta bản thể bên trên không có cảm ứng được? Mặt khác, ta đem ngươi là nhi tử ta sự tình nói cho sư phụ ngươi, ta nói với hắn, ngươi là ta thân sinh. Hắn thoạt nhìn hình như không cao hứng. Trương Dương im lặng lắc đầu, đây đều là cái gì a? Hoảng sợ lực lượng. Trương Dương cao mày, đều đã nhận thức được hoảng sợ, còn nắm giữ không đến đế cảnh lực lượng sao? Bà lão này có cú bản, để ngươi tăng lớn cường độ, tập hợp xuất chúng sinh càng nhiều hoảng sợ, có lẽ có khả năng theo nhiều người nhiều lực lượng bên trong, đi cảm giác được vĩnh hằng hoảng sợ lực lượng. Ngược lại là bản này thân thể vô hạn phân liệt, thế mà cảm giác không đến. Ta nhớ kỹ bạch tuộc không phải có thể xúc tu đứt gãy về sau, có thể trùng sinh sao? Loại này lực lượng phát huy đến cực hạn, không phải liền là vô hạn phân liệt. Có lẽ là ý thức vấn đề. Chỉ cần đem ý thức phân hóa đến càng thêm nhập vi địa phương, liền có thể phối hợp đứt gãy thân thể, làm đến vô hạn phân liệt. Trương Dương tại phỏng đoán vô hạn phân liệt có thể. Nếu như muốn phân liệt ý thức, liền muốn liên lụy tới Phật môn tuyệt học. Bởi vì Phật môn là sức mạnh tâm linh đại thành người, bọn họ vốn là có khả năng làm đến tình trạng như vậy, vấn đề này có lẽ có thể cùng Phật chủ tham khảo. Trương Dương nhìn hướng trong tay tiểu thiên thế giới, hắn bây giờ còn chưa có đem món pháp bảo này rèn đúc xong xuôi. Hiện tại cùng trước đây còn không một dạng, bởi vì Trương Nhất còn tại tiểu thiên thế giới bên trong, hắn nhất định phải nhìn xem, tùy thời chuẩn bị tại Trương Nhất không thể thừa nhận thời điểm, đem Trương Nhất vớt đi ra. Đến cùng là chính mình đồ đệ, khẳng định muốn chiếu cố. Điều này dẫn đến hắn tạm thời đi không được. Lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, ý nguyên vẫn là không ổn định. Tám quả phi tinh, tại loạn đụng đi loạn, vẫn luôn là không cách nào ổn định xuống. Trương Dương rất rõ ràng tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Bởi vì, toàn bộ thời không thiếu hụt một cái hạch tâm. Trước đây Thái Dương hệ, là vì có một vầng mặt trời, mới có thể ổn định lại cái kia mảnh thời không, để đông đảo tinh cầu vây quanh mặt trời vận hành. Mà bây giờ cái thời không này, Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể tạo nên một cái tuyệt đối hạch tâm, đến để thời không bên trong hạch tâm vây quanh hạch tâm vận hành. Hắn thử nghiệm dùng đế binh đến giải quyết, thử nghiệm dùng đạo nguyên thạch đúc lại một cái hạch tâm, thậm chí thử nghiệm một cường giả tiến vào bên trong đẩy mạnh. Cuối cùng đều không thể không đẩy ngã những này giả như. Bởi vì, trong này phi tinh, một viên so một viên đáng sợ. Đồng dạng lực lượng, làm sao có thể trói buộc được? Không đúng, ta hình như lại lâm vào quá khứ ý nghĩ. Trương Dương đột nhiên giật mình tỉnh lại, ta nhất định phải từ quá khứ mạch suy nghĩ bên trong siêu thoát đi ra. Đi qua kinh nghiệm mặc dù có thể tham khảo, thế nhưng tình huống hiện tại cùng đi qua là hoàn toàn không giống nhau. Hắn thậm chí cũng không biết, đi qua Thái Dương hệ có phải là thật hay không như cùng hắn suy đoán như thế. Hắn chỉ là tại đơn thuần mô phỏng theo mà thôi. Làm hắn từ quá khứ tư duy giam cầm bên trong đi ra ngoài về sau, lại đến dò xét toàn bộ thời không. Quan sát thật lâu về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đáp án liền tại mặt ngoài. Trương Dương rốt cuộc tìm được toàn bộ tiểu thiên thế giới hạch tâm, cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp. Chương 1.515, tiểu thiên thế giới hình thành. Chương 1.515, tiểu thiên thế giới hình thành. Tiểu thiên thế giới tạo thành, chính là lấy thời gian bảo thạch cùng không gian bảo thạch hai kiện trí bảo dung hợp mà thành. Cái này hai kiện trí bảo tạo thành thời không lực lượng, chẳng phải là chính là toàn bộ tiểu thiên thế giới tốt nhất hạch tâm. Làm Trương Dương hiểu rõ đạo lý này về sau, hắn lập tức lấy hắn lĩnh hội thời gian chi lực cùng không gian chi lực, bắt đầu đi mô phỏng một cái tuyệt đối thời không trung tâm, đi đẩy mạnh mấy viên phi tinh, để mấy cái phi tinh vây quanh thời không trung tâm, tại toàn bộ thời không bên trong vần quanh. Quả nhiên, lúc ấy đợi thử nghiệm hắn như vậy, thời không bên trong cái kia mấy viên tán loạn nhảy từng phi tinh, dần dần có quy luật. Mấy viên phi tinh dựa theo lực lượng cường độ lớn nhỏ, bắt đầu bao quanh thời không trung tâm, đụng vào nhau, lẫn nhau diễn hóa. Thế nhưng, kết quả là quỷ dị. U Minh Quỷ Phủ hóa thành phi tinh, lấy vô cùng cường đại lực lượng, di động tại thời không vùng ven. Kế tiếp là tràn ngập dị vực nguyên tử lực trọng bảo, xếp tại theo bên ngoài đến bên trong vị thứ hai. Ngay sau đó, nhưng là viên kia ngưng tụ các phương thiên địa đại địa lực lượng địa tinh cũng là Trương Dương chuẩn bị dùng để sinh linh vào ở phi tinh, xếp tại vị thứ ba. Ngược lại là năm viên đạo nguyên thạch ngưng tụ ngũ hành lực lượng tạo thành phi tinh, xếp tại phía sau năm vị. Cổ quái liền cổ quái tại, cái này năm viên phi tinh không phải quy tắc vờn quanh, mà là thành ngũ hành phương hướng, bao phủ lại thời không trung tâm. Bởi vì, ngũ hành phi tinh bên trong thời không trung tâm là toàn bộ pháp bảo hải tâm. Nếu có người tiến vào cái thời không này, muốn thăm dò tầng sâu nhất huyền bí, liền nhất định phải trước đột phá năm viên phi tinh lực lượng, mới có thể đến cái kia thời không trung tâm. Trương Dương hài lòng. Món bảo vật này diễn hóa, hoàn toàn phù hợp lý tưởng của hắn. Bởi vì cái này trọng bảo hiện nay là hắn muốn có, hắn có thể bỏ mặc những người khác tiến vào thời không bên trong, lại không nghĩ có người phá hư cái thời không này. Hiện tại năm viên phi tinh đem thời không trung tâm thủ hộ, đã đạt tới để chúng sinh tiến vào bên trong mục đích, cũng tránh khỏi những người khác thăm dò cái này chí bảo mục đích, tất cả đều là vô cùng hoàn mỹ. Hắn nhìn hướng Trương Nhất. Lúc này Trương Nhất, ngay tại địa tinh bên trên ra sức dãy rủa. Hắn từ khi bị sư phụ làm tới nơi này về sau, liền lâm vào chưa bao giờ có nguy cơ bên trong. Hắn đã không cách nào phân biệt cái thời không này bên trong đến cùng có bao nhiêu đại đạo lực lượng. Cái này vô số đại đạo lực lượng đều đang oanh kích thể phách của hắn, để thể phách của hắn nhận lấy chưa bao giờ có ma luyện. Thẳng thắn nói, hắn cảm thấy nếu như không có viên kia thất thải liên tử cung cấp cho hắn gần như vô tận sinh cơ, hắn khẳng định không sống nổi. Mà một viên gần như vô hạn sinh cơ thất thải liên tử, vì khôi phục thể phách của hắn, thế mà càng ngày càng nhỏ. Xem ra, viên này thất thải liên tử sinh cơ cũng là có khả năng ma diệt hoàn thành. Đương nhiên, chỗ tốt không phải là không có. Cùng tiến vào tiểu thiên thế giới phía trước so sánh, Trương Nhất cảm giác thể phách của hắn so tiến vào thời điểm ít nhất cường đại gấp 10, thậm chí có khả năng đến gấp mấy chục lần. Bởi vì thể phách của hắn là bị vô số đại đạo lực lượng đánh kích, sau đó từ hắn thể phách bên trong nghiền ép ra vô tận lực lượng. Oanh, Trương Nhất ra sức một quyền, oanh mở đập về phía hắn một đạo nặng nề không có biểu lý lượng. Sau đó hắn liền cảm giác sau lưng mát lạnh, bị một đạo vô cùng sắc bén khí tức cắt hắn thể phách. Hắn đều đã cường đại như thế, cái này thời không bên trong thế mà còn có đại đạo lực lượng có khả năng tổn thương hắn. Trong thân thể sinh cơ lập tức tuôn ra, khôi phục hắn thương thế. Sau đó hắn bắt đầu ứng đối hạ một đạo đại đạo lực lượng xung kích. Hắn trơ mắt nhìn một đạo thiên hỏa bay tới, vội vàng vấn quyền xuất kích. Có thể là liền tại hắn nắm đấm vừa muốn đưa ra đi thời điểm, đạo kia thiên hỏa thế mà quay đầu bay mất. Tình huống như thế nào? Trương Nhất đều ngây người. Những lực lượng này sẽ còn chủ động tối lui. Sau đó Trương Nhất liền phát hiện vô số xuyên loạn đại đạo lực lượng hình như có ràng buộc, giữa thiên địa đại đạo vận hành hình như thay đổi đến có quy luật. Hắn mang theo không hiểu, đem thân thể hạ xuống đại địa bên trên, thử ngự sử đại địa lực lượng. Nếu là lúc trước, hắn chỉ cần dám ngự sử đại địa lực lượng, cái này đại địa liền sẽ thiên băng địa liệt. Mà bây giờ, hắn mặc dù ngự sử đại địa lực lượng, đại địa lực lượng lại vô cùng kiên cố, chỉ có một chút chút ít đại địa lực lượng hưởng ứng hắn ngự động. Trương Nhất đều sửng sốt. Trước đây không muốn thời điểm, vô cùng điên cuồng, hiện tại muốn, thế mà không cho. Có ý tứ gì? Trương Nhất một quyền đánh phía đại địa lập tức nứt ra hố sâu to lớn. Trương Nhất lại sửng sốt. Cái này đại địa cũng quá cứng rắn a. Hắn xem như đạo tàng cảnh giới võ đạo cường giả, một quyền đủ để khai sơn ngăn nước, mà bây giờ cường đại gấp mấy chục lần về sau, lại chỉ có thể tại cái này đại địa bên trên lưu lại một cái hố sâu. Hắn hành tẩu ở trên mặt đất, nhìn thấy cái kia sôi trào dung nham tại dần dần dập tắt, giống như nước sôi đồng dạng dòng sông tại dần dần làm lạnh. Đại địa bên trên khắp nơi đều là màu nâu xám nham thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời khắp nơi đều là sấm sét vang rội, mây mù bốc lên, thỉnh thoảng còn có thiên hỏa bay qua, thậm chí là một chút cái khác đại đạo lực lượng bay qua. Thế nhưng tất cả những thứ này đều tại hướng tới bình tĩnh. Sư phụ, đây là diễn hóa hoàn tất sao? Trương Nhất nhịn không được hỏi. Cái này đột nhiên biến hóa, hắn cảm thấy khẳng định cùng sư phụ cái gọi là diễn hóa có quan hệ. Thật tốt quan sát thiên địa pháp tắc biến hóa, đây là ngươi cuối cùng có khả năng nhìn thấy thời không pháp tắc diễn hóa quá trình. Về sau mảnh này thời không, thiên địa pháp tắc sợ rằng đều không có dễ dàng như vậy hiện rõ. Trương Dương âm thanh từ thiên địa ở giữa truyền đến. Rõ. Trương Nhất đội vàng ngưng thần quan sát thiên địa pháp tắc vận hành. Trước đó hắn cùng vô số đại đạo lực lượng va chạm qua, đối rất nhiều đại đạo lực lượng là có chỗ nhận biết. Hiện tại những này sinh động đại đạo lực lượng, thiên địa pháp tắc hướng tới ổn định, ẩn nấp, lại là một loại cấp độ càng sâu biến hóa. Giờ khắc này, hắn được đến chỗ tốt rất nhiều. Hắn không biết trôi qua bao lâu, chỉ là biết trong vùng không thời gian này, hết thảy tất cả đều an ổn xuống. Bầu trời y nguyên vẫn là mây đen bao phủ, thế nhưng loại kia sấm chớp rền vàng cảnh tượng gần như không có. Sợ rằng đợi đến thời gian nhất định về sau, liền mây đen tràn ngập tình hình đều sẽ biến mất. Mà Trương Nhất cũng không còn cách nào dễ dàng nhìn thấy thiên địa pháp tắc biến hóa. Liên tại Trương Nhất muốn hỏi thăm sư phụ thời điểm, một đạo thời không thông đạo ở trước mặt hắn mở ra. "Ra đi." Trương Dương âm thanh từ thời không thông đạo truyền đến. Trương Nhất vội vàng bước vào thời không thông đạo, đi tới thần giới. Vừa vặn đến thần giới, một cỗ lực lượng không tự chủ được từ trên người hắn khuyết tán ra đến, chấn động xung quanh thiên địa pháp tắc dung chuyển không thôi. Bởi vì hắn tại thời không bên trong, vẫn luôn là nhận đến thiên địa pháp tắc áp chế, đã dưỡng thành quen thuộc. Mà thần giới cũng không có thiên địa pháp tắc áp chế. Không sai, so trước đây mạnh hơn nhiều. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, đáng tiếc duy nhất chính là trên người ngươi viên kia thất thải liên tử còn không có tiêu hao hết. nếu như viên kia thất thải liên tử tiêu hao hết thành, Trương Nhất thể phách sẽ càng thêm cường đại. Càng quan trọng hơn là, cái này sẽ chém đoạn Trương Nhất đối tu luyện ỷ lại. Trương Nhất bởi vì viên này thất thải liên tử mà được đến cực lớn trưởng thành, thế nhưng, viên này thất thải liên tử cũng thành lớn nhất ràng buộc. Chỉ có vứt bỏ rơi đối với thất thải liên tử ỷ lại, tâm cảnh mới sẽ biên độ lớn tăng lên. Trương Nhất còn phải luyện. Chương 1.516, Trần Trường Sinh chương 1.516, Trần Trường Sinh Trương Nhất mặc dù là võ đạo đệ nhất nhân, thế nhưng lịch duyệt của hắn quá ít. Từ nhỏ hắn liền trưởng thành tại Thanh Vân Thành, trừ mấy lần tiến vào thần giới, chưa từng đi địa phương nào. Lần này từ yêu giới đến tiên giới, lại đến thần giới, là hắn chạy qua xa nhất đường. Tốt tại hắn trưởng thành tại Thanh Vân Thành, đó là một cái tương đối bao dung, tư tưởng mở ra địa phương, càng có Trương Dương dạng này sư phụ, cho nên tư tưởng của hắn ràng buộc muốn ít rất nhiều. Thế nhưng, có một số việc không có đích thân trải qua, thủy chung vẫn là không cách nào chân chính minh ngộ đạo lý trong đó. Cho nên, hắn cũng không thể chân chính lý giải Trương Dương vừa rồi cái kia lời nói ý tứ. Hắn dò hỏi: "Sư phụ, ta hiện tại về tông môn sao?" Trương Dương đem đại biểu cho Thanh Vân Tông lệnh bài trưởng môn lấy ra, ném cho Trương Nhất, phân phó nói: "Ngươi trải qua lần tu luyện này về sau, thể phách biên độ lớn tăng lên, thực lực, chiến lực đều so trước đây cường đại rất nhiều lần. Thiên hạ này, sức mạnh có thể uy hiếp được ngươi đã không nhiều lắm. Hiện tại ngươi đi thiên hạ các giới đi một chút, mỗi giới ít nhất du lịch thời gian 1 năm. Du lịch sau khi hoàn thành, về Thanh Vân Tông, đi tiếp nhận Thanh Vân Tông tông chủ." "Là, sư phụ." Trương Nhất đem lệnh bài trưởng môn thu bảo, cung cung kính kính nói. Trương Dương suy nghĩ một chút, lấy ra mấy cái hộp ngọc, chứa đựng mấy món bảo vật ở bên trong, đưa cho Trương Nhất: "Ngươi đi du lịch các giới thời điểm, thuận tiện đại biểu ta, đi thăm hỏi một cái đi qua lão hữu. Ta mấy năm nay tế luyện pháp bảo, rất lâu đều không có gặp qua bọn họ, ngươi thay thế ta đi hỏi đợi một cái. Ma giới bên kia, ngươi liền đi Thiên Đồ Phong. Tiên giới bên kia, ngươi đi Thành Vũ Tiên Vương nơi đó. Quỷ giới bên kia, đi U Linh Quỷ Vương nơi đó. Tạm thời chính là như vậy đi." "Là, sư phụ." Trương Nhất tiếp nhận những cái kia bảo vật, tạm biệt về sau rời đi. Trương Dương nhìn xem rời đi Trương Nhất, lắc đầu không nói gì. Hắn cần dùng tới đi thăm hỏi những người kia sao? Bất quá chỉ là hy vọng đồ đệ thăm hỏi những cường giả kia thời điểm, nói cho những cường giả kia, hắn đồ đệ du lịch các giới thời điểm, hỗ trợ nhìn một chút. Đây chính là chính mình đồ đệ, đương nhiên không thể xảy ra vấn đề. Mặc dù Trương Nhất thể phách đã cường đại đến một cái hạn độ, thế nhưng đối mặt vương đạo cường giả, vẫn là dễ dàng nhận đến uy hiếp. Trừ phi Trương Nhất lúc nào đem thất thải liên tử toàn bộ luyện hóa hết, sản sinh ra chính mình cường đại nhất võ đạo ý chí, mới có một điểm có thể đi đối kháng những cường giả kia. Đợi đến đồ đệ rời đi về sau, Trương Dương mới bắt đầu nhìn hướng trong tay tiểu thiên thế giới. Theo tiểu thiên thế giới bên trong thiên địa pháp tắc dần dần vững chắc, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng dần dần ổn định lại. Bởi vì thời không lực lượng nguyên nhân, tiểu thiên thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua là so ngoại giới phải nhanh. Không sai biệt lắm là ba so một bộ dạng. Cũng chính là nói, ngoại giới một ngày, tiểu thiên thế giới bên trong 3 ngày. Mà theo thiên địa pháp tắc vững chắc, địa tinh bên trên hoàn cảnh đã dần dần ổn định, bất quá người bình thường đi vào vẫn là không cách nào sống sót. Trừ phi là đạo cảnh tu sĩ, còn có mấy phần có thể. Trương Dương cũng không có gấp gáp, chờ thời không chí bảo bên trong chậm rãi diễn hóa liền được. Hắn thu hồi thời không chí bảo, đi tu tiên giới. Hắn muốn đi Phật môn, nghiên cứu thảo luận phân thần hóa niệm công pháp. Đại sư Minh, Tư Đồ Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn xem Trương Dương, ngươi pháp bảo tế luyện tốt. Dựa theo thời gian đến nói, trước sau đều nhiều năm, một bước đều không có rời đi thần giới. Hiện tại có thể rời đi thần giới, hiển nhiên là pháp bảo tế luyện hoàn thành. Trương Dương vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm tế luyện hoàn thành đi. Hiện tại tông môn tình huống làm sao? Tư Đồ Minh Nguyệt một bà tông môn tình huống bẩm báo xong xuôi về sau, mới nghiêm túc nói ra, đại sư Minh, Trần Trường Sinh bây giờ đang ở tông môn. Trước mắt hắn đã độ kiếp hậu kỳ, sắp đại đạo viên mãn. Hắn lần trước để cập qua, hy vọng chờ ngươi sau khi trở về, gặp một lần. Tốt. Trương Dương gật gật đầu. Hắn thần niệm cảm ứng một cái Trần Trường Sinh vị trí, sau đó đi Trần Trường Sinh chỗ tiểu viện, gõ cửa một cái. Trần Trường Sinh bị kinh động, cảm ứng được là Trương Dương ở bên ngoài, đẩy cửa đi ra, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Trương Dương nói ra, bái kiến trưởng môn. Sư thúc, khách khí. Trương Dương không dám thụ lễ, tránh đi. Lão gia hỏa này hai lần đến hoàng đạo cảnh, cũng đều chết trận. Vẫn là sư thúc bối phận. Mặc dù là một cái tiện nghi sư thúc, nên có lễ tiết vẫn là muốn có. Mời đến. Trần Trường Sinh đem Trương Dương mời đến tiểu viện, sau đó phân biệt ngồi xuống. Sư thúc, người bên này còn cần cái gì trợ giúp sao? Trương Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Một cái hoàng đạo trùng tu, vẫn là hai lần đến hoàng đạo, hẳn là không cần hắn quan tâm con đường tu luyện sự tình. Không có. Trần Trường Sinh lắc đầu, nếu là lúc trước, ta khả năng sẽ muốn một cái đạo nguyên thạch. Thế nhưng, hiện tại đạo nguyên thạch đã không phải là nhất định phải. Mà còn, Trường Sinh gia tộc có lẽ còn có lưu đạo nguyên thạch, có thể rèn đúc đế binh, về sau con đường trên cơ bản đều không cần lo lắng. Ta muốn gặp ngươi là muốn hỏi một chút thiên ngoại tình hình chiến đấu như thế nào. Mặt khác, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái, tu luyện như thế nào những lực lượng khác vấn đề. Tiên đạo tu hành, ít nhất tu hành đến hoàng đạo cảnh cũng sẽ không có vấn đề. Thế nhưng, ngươi phía trước nói qua, trở thành đế cảnh có 3 loại con đường. Ta muốn hỏi một chút, hai loại khác làm sao tu hành? Trương Dương đành phải lại lần nữa đế cảnh lực lượng 3 loại cội nguồn một lần nữa nói một lần, sau đó nói, sư thúc, ngươi là Trường Sinh gia tộc tiên hoàng, có đầy đủ cơ sở đi tu hành chúng sinh lực lượng cội nguồn. Thế nhưng, chỉ bằng tiên giới, ý nguyên không đủ. Ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Đề nghị gì? Trần Trường Sinh dò hỏi. Tại tu tiên giới, lưu lại đạo thống của ngươi đi. Trương Dương nghiêm túc nói, không muốn lấy Thanh Vân Tông thân phận, mà là lấy ngươi Trần Trường Sinh thân phận, tại tu tiên giới khai tông làm tổ. Đương nhiên, chỉ là khai tông làm tổ còn chưa đủ, ngươi nhất định phải làm ra một phen sự tích đến, để chúng sinh khắc ghi cho ngươi. Mặt khác, ta ngay tại chế tạo thiên hạ kho vũ khí, chờ ta chế tạo xong xuôi về sau, ngươi tiến vào bên trong, lưu lại đạo thống của ngươi. Về sau có người tiến vào trong đó thời điểm, liền có thể cảm giác được ngươi tồn tại, sẽ vì ngươi ngưng tụ càng lớn lực lượng. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta đã đem ta đi qua tiên pháp, lưu tại Tiểu Sơn Tông, cho sư phụ ta bọn họ. Nếu như Tiểu Sơn Tông truyền thừa tiếp, cũng coi là đạo thống của ta. Ngược lại là ngươi nói thiên hạ kho vũ khí, không phải quý tộc đồ thư quán sao? Trương Dương lấy ra tiểu thiên thế giới, đây mới thật sự là thiên hạ kho vũ khí. Quý tộc đồ thư quán cũng đem bị ta dẫn vào trong đó. Trần Trường Sinh thần niệm quét xuống Trương Dương trong tay tiểu thiên thế giới, làm cảm ứng được trong đó khí tượng, hắn lập tức giật nảy mình. Hắn làm sao cảm giác được có một phương thiên địa ở trong đó? Người này đã sáng tạo ra một phương thiên địa. Mà còn, này thiên địa bên trong đại đạo khí tức, thiên địa pháp tắc vì sao như vậy lạ lẫm cùng kỳ dị? Trần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trương Dương, do hỏi, ngươi đối đại đạo lý hiểu, đã đến tình trạng như thế, cũng chính là có biết một hai mà thôi. Trương Dương cười ha ha, trong này tràn ngập vô số đại đạo lực lượng. Đến lúc đó sư thúc tiến vào bên trong, ta hy vọng trừ ngươi đi qua tiên pháp bên ngoài, có khả năng tìm hiểu ra trong đó một chút đại đạo, đem ngươi cảm ngộ lưu tại trong đó. Ta đem dựa vào cái này tiểu thiên thế giới, vì thiên địa bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Chương 1.57, Trường Sinh Tiên Tông chương 1.57, Trường Sinh Tiên Tông Trương Dương cùng Trần Trường Sinh trò chuyện kết thúc về sau, Trần Trường Sinh liền đi Vạn Linh Đại Lục. Hắn muốn tại Vạn Linh Đại Lục sáng tạo mới tông môn. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì chính hắn danh nghĩa, cũng muốn lấy Thanh Vân Tông danh nghĩa. Đã độ kiếp Trần Trường Sinh, tự nhiên là có tư cách đi sáng tạo tông môn. Mà Vạn Linh Đại Lục, tại Vạn Linh Tông toàn bộ phi thăng về sau, liền thành nơi vô chủ. Những năm này, mặc dù có rất nhiều tông môn đều chạy đến Vạn Linh Đại Lục đi sáng tạo tông môn, lại đều không có lấy công khai danh nghĩa tuyên bố nắm giữ Vạn Linh Đại Lục. Một phương diện, đại gia không có đầy đủ thực lực an được Vạn Linh Đại Lục. Hiện tại đại lục cũng không phải trước đây xung quanh vạn dặm tà hữu, mà là mười mấy vạn dặm bắt ngát đại lục. Không lộ như vậy đại lục, đại biểu cho vô hạn lợi ích. Không có đầy đủ thực lực, làm sao an được cái này to lớn tài nguyên? Một phương diện khác, Vạn Linh Tông là bị Thanh Vân Tông diệt đi. Thanh Vân Tông diệt đi Vạn Linh Tông về sau, một mực không có rất tốt giới định chuyện này. Ai biết Thanh Vân Tông đối với Vạn Linh Đại Lục có tính toán gì hay không đâu? Nếu là tùy tiện nhập chủ Vạn Linh Đại Lục, gây nên Thanh Vân Tông phản cảm, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Cũng bởi vì hai cái này nguyên nhân, Vạn Linh Đại Lục những năm này mặc dù sáng tạo ra rất nhiều tông môn, lại đều không phải rất cường đại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những năm này tu tiên giới phát triển quá mức chậm chạp. Cái gọi là chậm chạp là cùng cái khác đại tông môn đến so sánh. Cho dù tu tiên giới tồn tại quý tộc đồ thư quán chỗ như vậy, đối với đại đạo lực lượng tăng lên vẫn là chậm rãi. Đối với từng cái đại tông môn đến nói, bọn họ có truyền thừa của mình, có đầy đủ tài nguyên, phát triển tự nhiên là một ngày nàng giảm. Mà đối với cái khác nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn đến nói, bọn họ đầu tiên là tài nguyên thiếu thốn. Cho dù hiện tại thiên địa bao la, so trước đây tài nguyên càng nhiều, thế nhưng so sánh với đỉnh cấp tông môn đến nói, vẫn là thiếu thốn. Một cái khác càng mấu chốt là công pháp truyền thừa. Quý tộc đồ thư quán mặc dù cho đại gia một con đường, thế nhưng đám người này liền nghĩ mà chơi, thậm chí muốn miễn phí đi học tập tiên điện bí tịch. Lúc đầu quý tộc đồ thư quán còn cho ra một con đường, đó chính là dùng bọn họ tuyệt học đến trao đổi tuyệt học. Có thể là bọn họ tuyệt học đều là bọn họ tông môn lập thân gốc rễ, bọn họ cũng lo lắng tuyệt học truyền ra ngoài. Có thể nói chân chính có đại khí phách, đại cách của người vẫn là rất ít. Mà bây giờ Trần Trường Sinh tiến vào Vạn Linh Đại Lục, vẫn là lấy Thanh Vân Tông thân phận tiến vào, xem như là đối Vạn Linh Đại Lục sự tình, cuối cùng có một cái giới định. Sau đó, Trương Dương thụ mệnh Thanh Vân Báo, để Thanh Vân Báo bên trên công khai phát biểu tin tức, chúc mừng Trần Trường Sinh tiến về Vạn Linh Đại Lục sáng tạo tông môn, đồng thời đối Trần Trường Sinh khai tông lập phái hành động, biểu thị ra hỗ trợ. Trong lời nói, đều là hỗ trợ. Trên thái độ, lại phảng phất là đối mặt một ngoại nhân. Thanh Vân Tông cùng Trần Trường Sinh ở giữa, là một cái cắt đứt. Bởi vì, Trần Trường Sinh bản thân chính là Trường Sinh Tiên Hoàng chuyển thế, có đầy đủ lực lượng đi tự lập. Một cái khác tình huống là, Trần Trường Sinh muốn để tu tiên giới tin phục, là nhất định phải đánh ra một con đường đến. Hắn cũng cần thông qua khai tông lập phái, đi được đến tu tiên giới ước vạn sinh linh tán đồng, tiếp nhận, tiến tới được đến chúng sinh lực lượng. Một ngày này, Trường Sinh Tiên Tông tại Vạn Linh Đại Lục chính thức sáng lập. Trương Dương đợi đến Trần Trường Sinh sáng lập Trường Sinh Tiên Tông về sau, hắn cũng rời đi Thanh Vân Tông, tiến về Quy Nguyên Tự. Trước đây hắn tiến về Quy Nguyên Tự, đều là trực tiếp dùng không gian đạo pháp phi tốc chạy tới. Mà bây giờ, hắn không có cái khác bận rộn sự tình, lựa chọn đỏ ngang. Hắn muốn thông qua đỏ ngang đi xem một chút tu tiên giới biến hóa. Lại nói, hiện tại thiên địa các giới đều chỉnh đốn hoàn tất, trong tay hắn tiểu thiên thế giới cũng tại diễn biến, không còn có phía trước bận rộn. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã là tu tiên giới nhân vật truyền kỳ, bị thiên hạ chuyển tụng, vì để tránh cho cái khác phiền phức, hắn vẫn là thay đổi một cái mặt mũi của mình, mới lên tới đỏ ngang, từ Thanh Vân Thành tiến về Vạn Linh Đại Lục, lại tiến về Quy Nguyên Tự. Trương Dương ngồi tại đỏ ngang tầng cao nhất, cảm thụ được đỏ ngang lướt qua giữa thiên địa, du lịch rộng lớn non sông. Đây là một chiếc nhỏ đỏ ngang. May mà đỏ ngang tuy nhỏ, lại tất cả cơ sở đều đủ. Đỏ ngang rất nhanh liền lướt qua Dương Minh Sơn bên ngoài, Trương Dương rõ ràng nhớ tới cái chỗ kia có tòa Dương Minh Sơn, thế nhưng phóng nhãn nhìn lại không nhìn thấy. Trương Dương rất rõ ràng, hẳn là Thương Ngô chủ động đem Dương Minh Sơn che đậy đi lên. Đối với bình thường tu sĩ đến nói, đừng nói tới gần Dương Minh Sơn, thậm chí chủ động hướng về Dương Minh Sơn bay đi, đều sẽ tại thiên địa pháp tắc phía dưới, tự động vòng qua Dương Minh Sơn. Trương Dương chính nhìn đến xuất thần thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, "Tiểu Hữu." Trương Dương đứng dậy mở cửa, nhìn thấy chính là một người trung niên cười ha hả đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một ly linh khí mở mịt linh hữu. Bản nhân là Đò Ngang thuyền trưởng La Tân, vô cùng hoan nghênh khách quý ngồi chúng ta Đò Ngang. Người trung niên đầu tiên là cười ha hả tự giới thiệu mình một câu, sau đó mới lên tiếng, "Đây là chúng ta Đò Ngang đối với khách quý đưa tặng, hy vọng khách quý có khả năng tại chúng ta Đò Ngang trôi qua vui vẻ. Các ngươi phục vụ còn rất chu đáo." Trương Dương nở nụ cười, mời thuyền trưởng tiến vào đình viện bên trong. Cái này tầng cao nhất đình viện, 100 vạn linh thạch một gian. Đối với hắn dạng này quý khách, bình thường biết làm ăn người, đều có lẽ đến lôi kéo một cái. La Tân đem linh tiểu để lên bàn, sau đó mới cười hỏi, "Khách quý là muốn đi Quy Nguyên tự?" "Đúng." Trương Dương gật gật đầu, thuyền trưởng đối Quy Nguyên tự rất quen thuộc. "Ha ha." Thuyền trưởng nở nụ cười, "Tu tiên giới này, chúng ta đều tới lui lui chạy mấy chục năm, muốn nói không quen thuộc, cũng là không có khả năng. Đương nhiên, chúng ta chính là người làm ăn, cùng các phương đều là mặt ngoài quen thuộc, cái khác cấp độ càng sâu, cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết." Trương Dương cười hỏi, "Vậy ngươi khẳng định là tới qua rất nhiều lần Thanh Vân Thành đi?" "Vậy khẳng định." La Tân liên tục gật đầu, "Đây là Đò Ngang ban đầu xuất hiện địa phương, cũng là thiên hạ thánh địa, gần như tất cả Đò Ngang đường hàng không đều có Thanh Vân Thành. Mà Thanh Vân Thành cũng là chúng ta trọng yếu nhất thiết tế. Mỗi lần tới, chúng ta đều là muốn dừng lại một đoạn thời gian mới đi." "Vậy ngươi cảm thấy Thanh Vân Thành làm sao?" Trương Dương hỏi. La Tân có chút cảnh giác nhìn Trương Dương vài lần, trong lời nói mang theo cẩn thận nói, "Thanh Vân Thành chính là thiên hạ thánh địa, tự nhiên là cực kỳ tốt." Dừng một chút, hắn mới hỏi dò, "Ta nhìn khách quý nhìn không quen mặt, hẳn là thượng giới đến người. Giới này người, còn có không biết Thanh Vân Thành?" Trương Dương lông mày nhấc lên, "Ngươi trước đây tiếp xúc qua thượng giới người?" "Tiếp xúc qua." La Tân vội vàng nhẹ gật đầu, "Thượng giới thiên tiêu, hiện tại có không ít người tại tu tiên giới du lịch, khẳng định là tiếp xúc qua." "Ha ha, khách quý ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta còn có sự tình khác bận rộn, trước hết không quấy rầy." Sau khi nói xong, hắn vội vã đi. Trương Dương lông mày nhấc lên, "Những này cái gọi là thượng giới thiên tiêu, đang làm gì đó?" Chương 1.518, chuyển thế đệ nhất tiên hoàng chương 1.518, chuyển thế đệ nhất tiên hoàng Trương Dương từ La Tân cử động bên trên, phán đoán ra thượng giới thiên tiêu đi tới tu tiên giới về sau, đoán chừng lại làm ra cái gì không thỏa đáng hành động. Bất quá hắn cũng không có để ý lao thiên gia đều không quản được sự tình, hắn lại há có thể quản đến tới. Hắn nhìn một chút trên bàn ly kia linh hữu, đây đối với hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ đến nói, đều xem như là đồ tốt. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, đã vô dụng. Bất quá, hắn vẫn là uống. Liên như là hắn đã từng đối ma giới đám người kia nói, không muốn tại mọi thời khắc đều đem mình làm cao nhân tiền bối, kia là không có biện pháp tiếp tục lộ đạo. Đò Ngang trên đường đi đều không có biến hóa gì, mấy ngày sau, Đò Ngang tiến vào Vạn Linh đại lục. Thuyền trưởng La Tân lại lần nữa quang lâm, đưa một phần linh quả tới. Chỉ bất quá lần này tới đến liền muốn cẩn thận nhiều, cũng không có nói chuyện tính toán, đưa xong linh quả liền nghĩ rời đi. Trương Dương lại gọi lại La Tân, cười hỏi, "Ta mặc dù minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng các ngươi không sợ sẽ lộ vốn sao? Còn có, các ngươi Đò Ngang là thuộc về cái nào tông môn, ta làm sao không nhìn ra?" "Lộ vốn ngược lại không đến nỗi, chủ yếu là khách quý hài lòng liền được." La Tân khách khí nói, "Chúng ta Đò Ngang không phải tông môn Đò Ngang, mà là thuộc về chúng ta chính mình." "Hả?" Trương Dương hơi kinh ngạc, một đầu Đò Ngang có giá trị không nhỏ, người thuyền trưởng này thế mà mua được. Dựa theo lúc trước Thanh Hư báo giá, loại này cỡ nhỏ Đò Ngang, không có 1.000 vạn linh thạch, đoán chừng đều bắt không được tới. Có lẽ những năm này kỹ thuật càng ngày càng thuần túy, giá cả có chỗ giảm xuống, thế nhưng, lại thế nào giảm xuống, tiêu phí tài liệu tại nơi đó, tiện nghi không đến địa phương nào đi. "Các ngươi là tán tu?" Trương Dương tò mò hỏi. "Đúng." La Tân gật gật đầu, "Chúng ta mấy cái đạo hữu cùng nhau gom góp ít tiền." Trương Dương nhìn một chút La Tân, "Nguyên thần cảnh. Nếu như là mấy cái nguyên thần cảnh kiếm tiền lời nói, mua một đầu Đò Ngang hẳn không phải là vấn đề, cũng có năng lực kinh doanh ra. Bất quá, mấy tên này muốn góp ra như thế một đầu Đò Ngang tiền, tại tán tu bên trong, hẳn là tương đối kẻ đáng sợ đi. Các ngươi như thế đưa ta đồ vật, sẽ không đối ta mưu tài hại mệnh a?" Trương Dương giống như cười mà không phải cười hỏi. La Tân biến sắc, không vui nói ra, "Khách quý, chúng ta cũng không phải người như vậy. Nếu như ngươi tại tu tiên giới đầy đủ thời gian dài, liền có thể biết, chúng ta Xa Hào Đò Ngang, thanh danh là vô cùng tốt. Chúng ta sở dĩ như vậy đối đãi khách quý, là hy vọng khách quý có khả năng nhớ tới chúng ta, lần sau lại đến ngồi chúng ta Đò Ngang. Ngược lại là hành vi của chúng ta, để khách quý hiểu lầm. Đây vốn chính là chúng ta ngoài định mức đưa tặng, nếu là khách quý không muốn, về sau chúng ta không tại đưa tặng chính là." Sau khi nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. "Ta chính là thuận miệng nói nha, hoài nghi là hợp lý, đúng không?" Trương Dương lại lần nữa gọi lại La Tân. Hắn cảm giác La Tân có chút quen mắt, nhưng lại không biết đã gặp ở nơi nào. Chẳng lẽ lúc trước chủ trì Thanh Vân Tông công việc thời điểm, gia hỏa này đi qua Thanh Vân Tông? Thậm chí nói, kỳ thật chính là Thanh Vân Thành đám kia tán tu người ở bên trong. Có thể làm cho hắn nhìn quen mắt người, làm sao cũng có thể có chút ký ức à. Người này là tình huống như thế nào? La Tân bị Trương Dương gọi lại, đành phải lại ngừng lại, nghiêm túc nói ra, "Khách quý, ta biết ngươi có lẽ là đại địa phương đến, thậm chí chính là thượng giới những cái kia không được tiên tiêu. Thế nhưng, chúng ta là bản phận người làm ăn, đầu này Đò Ngang là chúng ta sinh kế, cho nên, chúng ta sẽ không dễ dàng đập chén cơm của mình. Lại nói, chúng ta đều tại tu tiên giới chạy hơn 10 năm, mỗi cái điểm đỗ người, đều là quen thuộc chúng ta. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, khách quý, nếu là không có sự tình khác, ta chưa hết đi làm việc. Chờ một chút. Trương Dương thần sắc đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn cuối cùng nghĩ đến tại nơi nào nhìn thấy La Tân. Hắn không phải tại tu tiên giới gặp qua La Tân bộ này khuôn mặt, mà là tại tiên giới gặp qua bộ này khuôn mặt. Cố Trường Phong, cũng chính là hiện tại trung ương hậu thổ đại thần, Cố Khuynh Thành đại ca. Trước mắt ra hỏa này, cùng Cố Trường Phong khuôn mặt mấy phần tương tự. Trương Dương lập tức cảm ứng một cái luân hồi ấn ký, sau đó, hắn liền im lặng. Hắn lúc trước đem đám kia luân hồi chi nhân đưa vào luân hồi, những người khác đã tìm tới, người cuối cùng chính là không có tìm được. Mà cái này không tìm được người, chính là mới đệ nhất tiên hoàng Cố Khánh Lâm, cũng chính là Cố Trường Phong nhi tử, Cố Khuynh Thành chất nhi, tiên giới đệ nhất thành nguyên lai chấp trưởng người. Không nghĩ tới, gia hỏa này cũng sớm đã chuyển thế, hơn 10 năm phía trước liền bắt đầu tại đỏ ngang lên. Mà đỏ ngang là tại thiên hạ di động. Hắn dựa theo từng cái đại lục đi tìm, vừa đúng bỏ lỡ. La Tân nhìn thấy Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc, lập tức thần sắc siết chặt. Cái này khách quý, đến cùng muốn làm gì? Trương Dương minh ngộ La Tân thân phận về sau, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, ta muốn đầu tư các ngươi đỏ ngang. Không cần. La Tân một tiếng cự tuyệt. Bọn họ hiện tại không thiếu tài chính, bình thường tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Thật muốn tiếp thu đầu tư, đỏ ngang thuộc về người nào nhưng là nói không rõ ràng. Trương Dương lông mày nhấc lên, vậy ta chuẩn bị đưa các ngươi một điểm chỗ tốt, cái này cũng có thể đi. Chúng ta cũng không cần, khách quý vẫn là đưa cho những cái kia cần người đi. La Tân lại lần nữa một tiếng cự tuyệt. Loại này không rõ lai lịch quà tặng, một cái lao giang hồ là sợ hãi. Trương Dương vung tay lên, 2000 khối thượng phẩm linh thạch rơi vào La Tân trước mặt. Tặng cho ngươi. La Tân con mắt co rụt lại, nhìn thấy nhiều như thế thượng phẩm linh thạch, vẫn là không nhịn được sửng sốt một chút, bất quá lập tức còn nói thêm, ta nói, không cần. Lúc này, đỏ ngang bên trên những người khác đã bị linh thạch linh khí quấy rầy, năm cái nguyên thần cảnh đều chạy tới. Khi thấy nhiều như thế thượng phẩm linh thạch, mọi người thần sắc đều là biến đổi, một người trong đó đội bằng hỏi, đại ca, ngươi là chuẩn bị đem đỏ ngang bán? Không bán. La Tân trả lời khẳng định một câu, sau đó mới đối Trương Dương nghiêm túc nói ra, khách quý, còn mời ngươi cất kỹ ngươi linh thạch, chúng ta không chấp nhận bố thí. Bên cạnh mấy cái nguyên thần cảnh, chau mày, tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn một chút bên cạnh mấy cái nguyên thần cảnh, hắn chậm rãi nói ra, dù sao có người ký ức đã thức tỉnh, trước thời hạn để ngươi giác tỉnh, cũng không coi vào đâu. Ngươi làm nhiều năm như vậy tán tu, kiến thức đủ nhiều, lại thêm ta tiểu thiên thế giới rèn đúc sắp hoàn thành, trước thời hạn giác tỉnh cũng không có cái gọi là. Hắn đưa tay điểm hướng La Tân cái trán. Mấy cái nguyên thần cảnh mặc dù nhìn thấy, lại không cách nào ngăn cản. Liền La Tân chính mình, cũng căn bản không cách nào né tránh. Trương Dương điểm một cái, liền đem tay thu hồi lại. Cái khác nguyên thần cảnh lập tức giận dữ, quát lên, lại dám đối chúng ta đại ca xuất thủ, thật sự là tự tìm cái chết. Mấy cái nguyên thần cảnh đột nhiên xuất thủ, thế nhưng, bọn họ đã pháp, hướng về Trương Dương bên cạnh, liền biến mất. Mà lúc này La Tân chỉ cảm thấy vô số ký ức, vô căn cứ từ đáy lòng dâng lên. Nguyên lai ta là đệ nhất tiên hoàng, nguyên lai ta chết trận, hiện tại ta còn thành đỏ ngang lão đại. Những năm này lăn lộn thành tán tu, còn nói sau này chuyển thế đến tìm ta, nhiều năm như vậy đều không tìm đến ta. Chương 1.519, biến chuyển từng ngày chương 1.519, biến chuyển từng ngày dừng tay. La Tân quát bảo ngưng lại hắn mấy cái huynh đệ, ra hiệu bọn họ tất cả lui ra. Lúc này, mấy cái nguyên thần cảnh cũng lấy lại tinh thần tới. Bọn họ đã phát hiện không thích hợp. Bọn họ đường đường nguyên thần cảnh đạo pháp, đến Trương Dương bên cạnh, liền tự động biến mất, cái này không hề nghi ngờ, là gặp phải cường giả. Đại ca, mấy cái nguyên thần cảnh lo lắng thần sắc, nhìn xem La Tân. Không có việc gì, người một nhà. La Tân phất phất tay, một cái trước đây thật lâu không thấy bằng hữu, đến tìm ta tới. Tốt, các ngươi tất cả lui ra, sẽ không có vấn đề. Có thể là, mấy cái nguyên thần cảnh vẫn là không đi. La Tân thần sắc trầm xuống, lui ra. Mấy cái nguyên thần cảnh cái này mới nhẹ gật đầu, lui xuống. Trương Dương nhìn một màn này, vừa cười vừa nói, không hổ là đệ nhất tiên hoàng, cho dù là không có khôi phục ký ức, từ đầu đến cuối cũng là phi phàm người. La Tân liếc mắt Trương Dương một cái, thản nhiên đi vào đình viện, ngồi xuống. Ngươi không phải đã sớm hẳn là tới tìm ta sao? Làm sao hiện tại mới đến? Đệ nhất tiên hoàng tức giận hỏi. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, ta duy nhất không nghĩ tới, chính là ngươi như thế có năng lực, kiếm ra một đầu đỏ ngang. Ta đã tại khắp thiên hạ tìm hai lần, mỗi lần đều là triệt để lục soát thiên hạ, lại đều không tìm được ngươi. Ta làm sao biết vị trí của ngươi tại thời khắc biến động? Nói một chút đi, ngươi cái này đỏ ngang là chuyện gì xảy ra? Đệ nhất tiên hoàng thế mới biết nguyên nhân xuất hiện tại nơi nào, hắn cũng cảm thấy im lặng. Ngươi nói cho ta biết trước, hiện tại là tình huống gì? Đệ nhất thành còn tốt chứ? Đệ nhất tiên hoàng dò hỏi. Hắn khôi phục ký ức, đương nhiên quan trọng nhất quan tâm là đệ nhất thành vấn đề. Trương Dương vừa cười vừa nói, đệ nhất thành không có so hiện tại càng tốt thời điểm. Nói như vậy, chỉ là tiên vương cấp cao thủ, đệ nhất thành có gần tới 20 cái. Bao nhiêu? Đệ nhất tiên hoàng dọa đến nhảy lên, khiếp sợ nhìn xem Trương Dương, ngươi không có nói đùa. 20 cái? Tiên vương, ta sẽ dùng tin tức như vậy lừa gạt ngươi. Đệ nhất tiên hoàng ngây người nhìn xem Trương Dương, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi ngồi xuống, cười khổ nói, sao lại có thể như thế đây? Nhiều như thế tiên vương, cái này vẹn vẹn đã trở thành tiên vương cường giả, còn có rất nhiều người ngay tại gấp rút tu luyện, tùy thời có khả năng trở thành tiên vương. Trương Dương vừa cười vừa nói, đúng rồi, phụ thân ngươi hiện tại là tiên giới ngũ đại chí cao thần linh một trong, chấp trưởng trung ương hậu thổ, dùng tuyệt đối lực lượng thủ hộ lấy tiên giới. Đệ nhất tiên hoàng lại là giật mình, vội vàng hỏi, cái gì gọi là ngũ đại chí cao thần linh? Tiên giới cường đại nhất năm cái thần linh, hiện nay bọn họ chỉ có tiên hoàng cấp lực lượng, về sau nói không chừng sẽ trở thành tiên đế cấp lực lượng. Trương Dương tự nhiên nói ra. Đệ nhất tiên hoàng triệt để nói không ra lời. Hồi lâu sau, hắn mới đắng chắc nói, ta đến cùng chết bao nhiêu năm. Loại này biến hóa quá khủng bố, thế cho nên để hắn hoài nghi có phải là đã luân hồi rất nhiều năm. Nhìn ngươi bây giờ tuổi tác, ngươi hẳn là nhóm thứ hai chuyển sinh người. Trương Dương nghiêm túc nói, từ các ngươi chết trận đến bây giờ, cũng liền mấy chục năm. Cái này sao có thể? Đệ nhất tiên hoàng trố mắt đứng nhìn. Hắn không cách nào tưởng tượng, dạng này một cỗ đáng sợ lực lượng, là thế nào xuất hiện? Không có gì không có khả năng. Trương Dương lạnh nhạt nói, trên thực tế, thiên địa biến hóa, biến chuyển từng ngày. Ta đã sớm nói, cải cách về sau, tất nhiên sẽ đại hưng. Hiện tại, chính là thiên địa đại hưng thời điểm. Mặc dù ngươi khôi phục ký ức chậm một chút, thế nhưng, ngươi y nguyên vẫn là ở vào tốt nhất thời điểm. Đúng lúc gặp ta gần nhất có đại động tác, ngươi đúng lúc là nguyên thần cảnh, nói không chừng ngươi có khả năng bằng cái này, được đến càng lớn chỗ tốt. Giữa thiên địa biến hóa, thực tế quá lớn, ta nhất thời nửa khắc không có cách nào nói với ngươi xong. Ngươi đến tiếp sau có cơ hội, tự mình đi tìm hiểu đi. Đệ nhất tiên hoàng cười khổ nói, tốt ta, ta thực sự là bị những biến hóa này khiếp sợ. Hắn thu thập tâm tình một chút, hỏi, hiện tại đệ nhất thành, là phụ thân ta chủ đạo sao? Không phải, phụ thân ngươi đã trở thành trí cao thần linh, không tại đúng tay sinh linh trật tự. Trương Dương nghiêm túc nói, hiện tại chủ đạo đệ nhất thành, là Khuynh Thành sư muội. Nàng làm sao quản lý được đệ nhất thành? Nàng một người, tự nhiên là không thể. Thế nhưng, nếu như nàng có hơn 200 cái độ kiếp cảnh trở lên đội viên, trong đó còn có 70-80 cái chân tiên, càng có gần tới 20 cái tiên vương, đừng nói đệ nhất thành lực lượng không cách nào phản kháng, liền tiên giới cũng không có bao nhiêu người dám chống lại. Đệ nhất tiên hoàng kinh hỉ, chẳng lẽ nói, cô tiên vương? Không có, đám kia đội viên là ta đưa cho nàng. Trương Dương cười cười, ngươi bây giờ ký ức khôi phục, muốn bái nhập thành Vân tông sao? Vẫn là có cái gì an bài? Đệ nhất tiên hoàng ngơ ngác nhìn Trương Dương. Đây là trở thành hắn dựa sao? Không phải vậy, làm sao đưa như vậy nhiều lực lượng cho đệ nhất thành? Về sau đối mặt người này, chẳng phải là thấp một đời. Hắn cười khổ một cái, nói ra, nếu như là ngươi tại ký ức giác tỉnh phía trước hỏi ta, ta thật sự là nằm mộng cũng muốn gia nhập Thanh Vân Tông. Bất quá, hiện tại ta ký ức thức tỉnh, có quá khứ một chút đạo pháp, tu hành hẳn không phải là vấn đề gì. Lúc đầu ta hẳn là mau chóng trở lại đệ nhất thành, thế nhưng, đệ nhất thành hiện tại an ổn không ngại, cũng không cần vội vã trở về. Ta nghĩ hảo hảo ở tại tu tiên giới ngộ đạo một phen, nhìn xem có thể hay không đánh phá qua đi giàn buộc. Thanh Vân Tông cũng không cần đi, thế nhưng, ta cần một chút tài nguyên tu luyện, ngươi có thể hay không cho ta một chút? Còn có, thiên ngoại chiến tranh, kết thúc rồi hả? Thiên ngoại chiến tranh chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Trương Dương thở dài, ngươi đến cùng đã từng là tiên hoàng, chúng tu tương đối nhanh chóng, mau chóng tìm hiểu ra đạo pháp của ngươi, khôi phục quá khứ tu vi đi. Đến lúc đó, rất có thể cần ngươi cống hiến lực lượng. Cho ngươi ba kiện tiên khí, còn cho ngươi một chút đan dược và linh hạch, ngươi trước vững chắc tốt ngươi nguyên thần cảnh. Bất quá ta đề nghị ngươi không cần vội vã đột phá, suy nghĩ thật kỹ ngươi lại đạo. Đợi đến tiến vào hợp đạo cảnh, muốn thay đổi liền không còn kịp rồi. Trước đó, ta cho ngươi mấy đạo cấm chế bảo mệnh. Sau khi nói xong, hắn lấy ra ngọc phù, bắt đầu truyền vào đạo pháp. Lấy đệ nhất tiên hoàng mặc dù tu vi mới nguyên thần cảnh, đến cùng là đi qua ánh mắt vẫn còn, nhìn thấy Trương Dương mấy đạo cấm chế, tâm thần rung mạnh, hỏi: "Ngươi võ đạo mở ra tới, thực lực ngươi bây giờ, đến cái tình trạng gì?" Trương Dương đem mấy đạo cấm chế đưa cho đệ nhất tiên hoàng, vừa cười vừa nói: "Mở ra võ đạo là chứng nhất, hắn hiện tại chiến lực, giết chân tiên liền cùng chơi đồng dạng. Đến mức ta thực lực, ta đây cũng không phải là tình huống bình thường, không nói." Đệ nhất tiên hoàng ngơ ngác tiếp nhận cấm chế, nhà bọn họ tiểu quái vật mở ra võ đạo. Lúc trước, hắn còn kém chút đem tiểu quái vật kia xử lý. Càng quan trọng hơn là, cái này tiểu quái vật mới tu hành bao lâu, thế mà đến đáng sợ như vậy tình trạng. Chân tiên, tiên giới tiên vương phía dưới trần nhà, thế mà tại Trương Nhất trước mặt giống như đồ chơi. Hắn chết trận một lần, lúc đầu cho rằng đệ nhất thành đều muốn suy bại, không nghĩ tới, đệ nhất thành nội tình lại là quá khứ gấp trăm ngàn lần. Chương 1.520, cô phụ. Chương 1.520, cô phụ. Sư phụ thần đế, linh vận cũng đã trở thành tương đương với khai ích giả đại đế, Hắc thủy tiên vương bọn họ đều trở thành tiên hoàng, tiên giới có gần tới 100 cái tiên vương. Trương Dương một đầu đem giữa thiên địa tình huống nói cho đệ nhất tiên hoàng. Thực sự là đệ nhất tiên hoàng có quá nhiều tin tức cần hiểu rõ, mà đệ nhất tiên hoàng mỗi nghe đến một câu, sắc mặt liền trắng một điểm. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, tại hắn chuyển thế cái này trong mấy thập niên, thế mà lại phát sinh khổng lồ như vậy chuyển biến. Bất kỳ một tin tức nào đều tại xung kích tâm linh của hắn. Ta còn cần tu hành sao? Đệ nhất tiên hoàng mở miệng hỏi. Ta tu hành ý nghĩa ở đâu? Hắn một cái tiên hoàng chuyển thế đều đuổi không kịp những người này a. Trương Dương vừa cười vừa nói, ngươi tu hành ý nghĩa ngay tại ở ngươi tu hành. Mặt khác, thiên địa đã đi ra con đường mới, ý chí lực lượng tu hành đã thành tụ. Đế cảnh tu hành cũng thay đổi phương hướng. Tu hành đến đế cảnh có ba con đường, bao gồm các ngươi trước đây tu hành hư không lực lượng bản nguyên, cùng với sư phụ ta đi ra chúng sinh lực lượng cội nguồn, còn có linh vận đi ra bản thể lực lượng bản nguyên. Hiện tại võ đạo tu hành chính là tại đào móc bản thể lực lượng bản nguyên. Ma Phật môn, thánh đạo các loại thì là tại đào móc chúng sinh lực lượng cội nguồn. Các ngươi trước đây tu hành tiên đạo thì là tại đào móc hư không lực lượng cội nguồn. Đương nhiên, hiện tại tất cả con đường đều đang biến hóa, tùy thời sửa cũ thành mới. Ta sở dĩ nói cho ngươi những này là để tránh ngươi không biết tương lai con đường biến hóa, còn tại dùng quá khứ phương thức tới tu hành. Ngươi cần dùng con đường mới, đi gánh chịu ngươi quá khứ đối với đại đạo lý giải, thiên địa pháp tắc cảm ngộ, tiến tới đi ra phương hướng mới. ta có thể xác định, nếu như ngươi thật làm đến, ngươi thực lực nhất định sẽ vượt qua quá khứ. Ta hiện tại nào có chút loạn, ngươi chờ ta tỉnh táo một chút về sau, lại nói cái khác đi. Đệ nhất tiên hoàng cười khổ nói. Hắn hoài nghi trong ngực một dạng, làm sao quyết định về sau con đường. Trương Dương vừa cười vừa nói, vậy ngươi nghĩ đi. Đệ nhất tiên hoàng mang theo ba kiện tiên khí, cùng với Trương Dương cho mấy khối bảo mệnh cấm chế rời đi. Trương Dương nhìn xem bát ngát thiên địa, trong lòng đều giãn ra không ít. Hắn tại tu tiên giới sự tình, thiếu một kiện, cũng thực hiện lúc trước đối những cái kia luân hồi chi nhân hứa hẹn, đem bọn họ toàn bộ đều tìm trở về. Đương nhiên, hiện tại có ít người còn không có giác tỉnh ký ức. Bất quá những người khác tại Thanh Vân Tông, dù sao là có cơ hội giác tỉnh ký ức nếu không tu hành chậm một chút. Đến mức Thanh Vân Tông sự tình, hắn đã dần dần an bài xong xuôi. Hắn không tại Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy, không phải cũng thật tốt sao? Đợi đến đem Phật môn sự tình xử lý xong thành, hắn có thể thử nghiệm tiến vào vương đạo cảnh giới. Thời gian kế tiếp, đệ nhất tiên hoàng không còn xuất hiện, mà đò ngang tại Vạn Linh Đại Lục đỗ hai lần về sau, tiếp tục hướng về Quy Nguyên Tự tiến lên. Tại sắp tiến vào Quy Nguyên Tự thời điểm, biến mất rất nhiều ngày đệ nhất tiên hoàng lại tới. Lần này, hắn cũng không có đưa đồ tới. Tại minh bạch là Trương Dương về sau, hắn liền không cần đi lôi kéo khách quý, bởi vì không cần thiết. Rất nhiều ngày không gặp, đệ nhất tiên hoàng mặc dù vẫn là nguyên thần cảnh, thế nhưng có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, đệ nhất tiên hoàng khí tức so trước đây cường đại rất nhiều lần. Rất hiển nhiên, đệ nhất tiên hoàng đã bắt đầu bước lên trùng tu con đường. Bắt đầu? Trương Dương dò hỏi. Không có khả năng không tu hành. Đệ nhất tiên hoàng trả lời, ta vẫn là phải đi tiên đạo con đường, chỉ có dạng này, ta mới có thể khôi phục nhanh chóng tiên hoàng cảnh giới. Mà trước mặt thiên địa, bao gồm đệ nhất thành bên kia, sợ rằng đều không phải do ta giải thời gian ngộ đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại thiên địa thế cục vô cùng gấp gáp. Lại nói, hiện tại chính là tốt nhất thời đại. Không mượn thời đại này lực lượng, bỏ lỡ về sau, hắn sợ rằng lại tu hành mấy vạn năm, cũng chưa chắc có khả năng khôi phục lại tiên hoàng cảnh giới. Đến mức đế cảnh đột phá, vậy thì không phải là một người lực có khả năng đạt tới địa phương. Đệ nhất tiên hoàng nghiêm túc nói, nếu có hy vọng, ta khẳng định nghĩ đột phá đế cảnh, nếu là thực tế không nhìn thấy hy vọng, dù sao chúng ta đệ nhất thành khẳng định có thể ra đế cảnh, cái này liền đủ rồi. Trương Dương khẽ gật đầu, tất nhiên ngươi quyết định, vậy liền tu hành đến. Không cần vội vã độ kiếp, chờ ta tiểu thiên thế giới diễn hóa xong xuôi, ngươi trước tiến vào trong đó, đi cảm thụ một chút khác biệt thiên địa pháp tắc cùng đại đạo lực lượng, lại đến độ kiếp, có thể sẽ để ngươi nhiều một ít cơ hội. Mặt khác, về sau ta không nhất định tại tu tiên giới. Bất quá tại ta về sau, Trương Nhất đem kế nhiệm Thanh Vân Tông trưởng môn, ngươi có việc có thể đi tìm hắn. Tốt. Đệ nhất tiên hoàng đáp ứng. Vậy là ngươi đi Thanh Vân Tông, vẫn là làm sao an bài? Trương Dương lại hỏi. Ta tất nhiên thức tỉnh ký ức, đã không quan trọng đi chỗ nào. Đệ nhất tiên hoàng vừa cười vừa nói, mấy cái này huynh đệ cũng coi là ta chuyển thế luân hồi thu hồi, ta chuẩn bị mang theo bọn họ cùng nhau đi tiên giới. Ta là tại tán tu thời điểm gặp bọn họ bội phục ta, theo ta. Về sau chúng ta tụ tập tất cả tài lực, mua đầu này đỏ ngang, mới xem như ổn định lại. Bất quá, ta hiện tại thiếu hụt tài nguyên tu luyện, ngươi phải cho ta một điểm. Trương Dương lắc đầu, hắn cũng không có nghĩ đến có ngày sẽ bị người tống tiền. Hắn cho ra hai giọt lâm chi dịch dọn, lại cho mấy cân lâm chi nước tắm, sau đó chính là linh thạch cùng đan dược cho một chút. Cảm ơn. Đệ nhất tiên hoàng thận trọng nói tạ ơn. Thu hồi đông đảo tài nguyên về sau, hắn mang theo hiếu kỳ cùng nắm chặt ý vị, hỏi, ta có phải là nên gọi ngươi một tiếng cô phụ? Nơi nào có cái gì cô phụ? Trương Dương im lặng hỏi ngược lại. Đệ nhất tiên hoàng kinh ngạc nói, ngươi cho đệ nhất thành như vậy nhiều lực lượng, còn đưa như vậy nhiều chi cầm, chẳng lẽ cùng cô không có? Trương Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi a, vẫn là cách cục quá nhỏ. Nhiều như thế lực lượng, theo các ngươi là thiên đại lợi ích, liền cần phải muốn có kết quả gì mới đưa cho đệ nhất thành sao? Cái này tất cả lực lượng, không phải đều là vì cường tráng tập thể bên ta thiên địa sao? Chỉ là tình huống bây giờ là thủ, bọn họ tạm thời về Khuynh Thành sư muội chỉ huy mà thôi. Có một ngày, bọn họ đều đem tiến vào hư không bên trong, khi đó sợ rằng liền không phải là đệ nhất thành người. Các ngươi cái này chật hẹp lòng dạ, muốn tu hành ra kết quả, khó rồi. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại đò ngang bên trên, như có như không âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nếu có một ngày, ngươi phát hiện tu tiên giới xuất hiện thần bí thời không thông đạo, không muốn do dự, tranh thủ thời gian tiến vào. Đệ nhất tiên hoàng một mặt kinh ngạc nhìn xem trống không biệt tử, liền hắn đều nhìn không ra Trương Dương là thế nào biến mất. Cái này không gian đại đạo đã nắm giữ đến tình trạng như thế sao? Hắn nghĩ đến cái kia tiểu tiên thế giới, trong lòng có chờ mong, ngóng nhìn thời không thông đạo mau chóng xuất hiện tại tu tiên giới. Mà đổi thành một bên, Trương Dương đã tới Quy Nguyên Tự, xuất hiện ở Phật chủ trước mặt. Sư Minh. Phật chủ gật đầu thăm hỏi. Hắn mặc dù nhìn thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cũng không có thần sắc kinh ngạc. Phật pháp càng thêm viên mãn. Trương Dương hướng về Phật chủ nhẹ gật đầu, ngồi xuống, Phật môn đại hưng, ngươi cũng nhanh muốn đạt tới mục tiêu của ngươi đi. Nhanh. Phật chủ mỉm cười gật đầu, nhìn thấy sư huynh chưa đến, ta liền có nắm chắc hơn. Chương 1.521, Địa Tạng Vương chương 1.521, Địa Tạng Vương Trương Dương cũng không có cùng Phật chủ đánh lời nói sắc bén ý tứ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Phật môn bên trong thường xuyên đang nói một cái từ, đó chính là địa ngục. Vậy ngươi biết cái gì là địa ngục sao? Chưa từng thấy qua. Phật chủ thoáng chút đăm chiêu, bất quá, dựa theo phỏng đoán, hẳn là tâm linh trầm luân chi địa. Đúng, cũng không đúng. Trương Dương lắc đầu, từ Phật pháp đi lên nói, có thể nói địa ngục là tâm linh trầm luân chi địa. Thế nhưng, tại thiên địa bên trong, nhưng là chân thật tồn tại một chỗ như vậy. Nơi này, tại quỷ giới, thiên địa sinh linh, bởi vì có oán khí, sát khí, cùng với cái khác hỗn tạp tâm linh trầm luân, vì vậy rất nhiều sinh linh cho dù là tử vong về sau cũng vô pháp luân hồi, mà là biến thành lệ quỷ, thậm chí thì là biến thành cựu lũ lệ quỷ. Những này lệ quỷ lấy quỷ hồn làm thức ăn, phá hủy thiên địa luân hồi. Thế nhưng bọn họ bản thân là sinh linh, cũng có luân hồi quyền lợi, đây là thiên địa cho sinh linh một chút hy vọng sống. Vì vậy quỷ giới liền xuất hiện một tòa chuyên môn giam giữ lệ quỷ cấm địa, cũng chính là địa ngục. Thế nhưng giữa thiên địa dù sao là có oán khí tồn tại, thời khắc sinh tử dù sao là có sát khí tồn tại, lệ quỷ cũng sẽ không ngừng sinh ra. Một cách tự nhiên, địa ngục giam giữ lệ quỷ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trước đây ta nói qua cho ngươi Phật môn có thật nhiều Phật pháp đại thành người tôn hiệu, ví dụ như Hoan Hỷ Phật, Dược Sư Phật các loại. Thế nhưng ta còn có một cái trong đó phân đoạn không có nói cho ngươi biết, đó chính là Phật môn còn có một cái vô cùng trọng yếu một vòng, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ sinh ra mới bắt đầu liền lập xuống đại hoài nguyện, đó chính là địa ngục không chống không, thế không thành Phật. Hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát sinh ra điều kiện đã tới. Thực tế tình huống là hắn phía trước không có nói cho Địa Tạng Vương Bồ Tát sự tình, là sợ Phật môn trước thời hạn đem tay đưa đến luân hồi đi. Đây chính là phạm vào luân hồi quỷ đế tối kỵ. Quỷ giới vô số quỷ vương cũng không có khả năng để Phật pháp tu hành giả tiến vào quỷ giới. Thế nhưng địa ngục xuất hiện, hiện tại trong địa ngục giam giữ lệ quỷ càng ngày càng nhiều, mà lại những cái kia quỷ vương xử lý vô cùng phiền phức, đây chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát sinh ra điều kiện. Phật pháp vào lúc này tiến vào quỷ giới, chẳng những sẽ không nhận quỷ giới bài xích, sẽ còn nhận đến quỷ giới cực độ hoan nghênh. Mà Phật môn cũng sẽ bởi vì độ hóa cái kia vô số lệ quỷ mà thực lực mức độ lớn tăng lên. Phật chủ xem như tu tâm đại thành người, hắn vốn nên là tâm như chỉ thủy. Có thể là nghe tới Trương Dương như thế mấy câu nói, hắn vẫn là tâm hải lật lên sóng lớn. Đa tạ sư minh. Phật chủ có chút kích động hỏi, vậy bây giờ ta phái người tiến vào quỷ giới sao? Không. Trương Dương nghiêm túc lắc đầu, quỷ giới thủy chung là người chết nơi ở, người sống tiến vào bên trong là không cách nào sinh tồn. Ta sẽ cho ngươi một chút quỷ giới sinh linh, từ ngươi đến truyền bá Phật pháp, đồng thời tùy ngươi chọn lựa tuyển ra trong đó Phật pháp tinh thâm nhất người, tiến về quỷ giới độ hóa trong đó lệ quỷ. Cái này địa phương trọng yếu, hắn cần an bài chính mình người đi tọa trấn. U Minh quỷ phủ bên trong như vậy nhiều quỷ hồn, nên dùng. Đương nhiên, đợi đến tiểu thiên thế giới diễn hóa xong xuôi, hắn chuẩn bị tại tiểu thiên thế giới bên trong cũng nhét vào một chút quỷ hồn. Nói không chừng mới tiểu thiên thế giới lại sẽ bồi dưỡng được một cái quỷ đế tới. Tất cả nghe theo sư minh an bài. Phật chủ cười gật đầu. Đối Phật môn chỉ có chỗ tốt, vẫn là chỗ tốt cực lớn, mà không có bất luận cái gì chỗ xấu, hắn vì sao không đáp ứng đâu? Trương Dương tiếp tục nói, trừ địa ngục sự tình, ta còn có vấn đề thứ hai, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận phân thần hóa niệm. Thần thông cũng tốt, công pháp cũng được, đều chỉ là một cái tên. Ta muốn biết, ngươi tại phân thần hóa niệm bên trên đã tiến vào cái tình trạng gì? Phật chủ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi hỏi, sư minh cũng tại nghiên cứu phân thần hóa niệm. Phật môn đem bọn họ Phật niệm phân hóa đến cái khác Phật tượng bên trên bản lĩnh, chính là một loại phân thần hóa niệm vật dụng. Chỉ là đó là có một cái cơ sở. Tất cả Phật tượng đều là dựa theo Phật pháp đại thành người bản thân mà điều khắc, đồng thời có bản thể bám vào Phật nghệ tình trong đó. Thế nhưng, cho tới bây giờ, Phật pháp bao phủ chi địa cũng chỉ có quy nguyên tự nơi này. Lại xa, bọn họ liền không làm được. Nếu như phân thần hóa niệm có khả năng không có chút nào hạn chế, cái kia Phật môn thành tựu nhất định sẽ lại lần nữa bay bọn. Đây cũng là Phật chủ nguyên nhân như vậy coi trọng. Trương Dương nhìn chăm chú lên Phật chủ, chậm rãi nói ra, ma giới ma tôn, thân thể nàng có thể chia cắt trở thành rất nhiều phần, mà đơn độc giữ lại hắn sức sống. Thế nhưng, nàng lại không cách nào đem ý thức của nàng phân hóa đến cái khác tách rời thân thể bên trên. Nàng hiện nay đang theo phương diện này nghiên cứu, mà các ngươi Phật môn, ta rất rõ ràng, cũng tại nghiên cứu môn thần thông này. Đừng nói các ngươi, ta cũng có một chút tâm đắc. Ta nghĩ tập hợp chúng ta tất cả tư duy, đến sáng tạo ra môn thần thông này. Đến lúc đó, các ngươi Phật môn lại bởi vậy mà bay cao, ma tôn cũng sẽ vì vậy mà đến một cái khác cảnh giới. Như vậy, tại ứng đối thiên ngoại cường địch thời điểm, chúng ta liền sẽ chiếm cứ một cái đại ưu thế. Không hề nghi ngờ, chiến lực của hắn cũng sẽ lại lần nữa bay vọt. Hắn những cái kia kính tượng phân thân, đạo pháp phân thân, hiện nay vẫn là hắn tại khống chế. Nếu như có thể phân thần hóa niệm, liền cực kỳ khủng khiếp. Phật chủ gật đầu, nói ra, nếu như là những người khác đến hỏi thăm, ta khả năng sẽ hoài nghi hắn muốn trộm ta Phật môn công pháp, thế nhưng, tất nhiên là sư minh khởi xướng, chúng ta nhất định sẽ không giữ lại chút nào cho ra chúng ta kết quả. Hắn đem Phật môn liên quan tới phân thần hóa niệm tất cả bí mật, toàn bộ biểu hiện ra tại Trương Dương trước mặt. Bởi vì Phật pháp đều là Trương Dương sáng lập ra, hiện tại lại cho địa ngục chỗ tốt như vậy, loại này phân thần hóa niệm còn liên lụy tới một tôn ma đế nghiên cứu, Phật chủ tự nhiên sẽ không có cái khác lo lắng. Phật chủ tại biểu hiện ra Phật môn phân thần hóa niệm, mà Trương Dương cũng tại biểu hiện ra chính mình đối với kính tượng phân thân, đạo pháp phân thân, cùng với phân hồn khống chế ảo diệu. Song phương lẫn nhau trao đổi thành quả nghiên cứu về sau, Phật môn phân thần hóa niệm tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, Trương Dương cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Ma tôn bên kia, cần ta tự mình đi một chuyến, gặp qua về sau mới được. Trương Dương nghiêm túc nói, không lâu sau đó, ta sẽ đem kết quả cho người đưa tới. Hiện tại, ta đi thần giới, đem ngươi muốn địa ngục nhân tuyển cho ngươi mang đến. Bất quá bọn họ mặc dù tu Phật môn công pháp, thế nhưng ngươi không thể đem bọn họ toàn bộ độ vào Phật môn. Bọn họ có bọn họ tồn tại ý nghĩa. Sư minh yên tâm. Phật chủ cười đáp ứng. Chỉ cần những người này đều tu hành Phật pháp là đủ rồi. Lại nói, những này quỷ giới sứ giả về sau đều tại quỷ giới, hắn xem như khai đích giả, cũng không thể tiến vào quỷ giới. Cho nên, liền tính đem đám này quỷ giới sứ giả độ vào Phật môn, về sau tại dài dằng dặc thời gian về sau, cũng sẽ thoát ly Phật môn. Đương nhiên, nếu là những cái kia quỷ giới sứ giả nhận thức Phật môn, liền tính không độ hóa, cũng là Phật môn người. Không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Sau đó, Trương Dương đem trong tay hắn đông đảo quỷ giới sinh linh, phân biệt đưa đến Phật môn, cung cấp Phật chủ chọn lựa, cuối cùng chọn lựa ra 99 cái có tuệ căn quỷ giới sinh linh. Đám này quỷ giới sinh linh tiến vào Phật môn tu hành Phật pháp. Đợi đến bọn họ Phật pháp có thành tựu, liền sẽ đưa vào địa ngục, đi độ hóa cái kia vô số lệ quỷ. Mà Trương Dương thì là tại Thần Vương hộ tống bên dưới, lại lần nữa đi hư không chiến đài. Chương 1.522, phân tâm hóa niệm chương 1.522, phân tâm hóa niệm Trương Dương nhất định phải lại lần nữa đi tới hư không chiến đài. Bởi vì có chút tin tức, khiến người khác là không cách nào truyền lại. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn mượn nhờ các vị đế cảnh lực lượng đến thực hiện một việc. Ngũ sư thúc, mời ngươi tiến về hư không chiến đài, mời sư phụ tới một chuyến. Trương Dương nói với Họa Linh Tử. Họa Linh Tử đành phải lại một lần nữa đảm đương người mang tin tức, đi hư không chiến đài. Sau một lát, thần chủ đội vã chạy tới, do hỏi, chuyện gì? Dựa theo trước mắt tình huống, Trương Dương liền không nên trước đến tiên ngoại. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư phụ, ta bản mệnh pháp bảo tế luyện đi ra, thế nhưng, diễn hóa vẫn chưa hoàn thành. Không lâu sau đó, ta sẽ tại thần giới mở ra thời không thông đạo, để thần giới người có thể tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong. Ta muốn đem thần giới đạo kia phù văn dung nhập vào tiểu thiên thế giới, cho nên muốn mời sư phụ ngươi hỗ trợ một cái. Mặt khác, mời sư phụ tại ta bản mệnh pháp bảo bên trên gia tăng vĩnh hằng ý chí, thủ hộ tiểu thiên thế giới. Thần chủ nhìn hướng tiểu thiên thế giới, làm cảm nhận được tiểu thiên thế giới bên trong khí tượng, hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Ngươi thế mà đem U Minh Quỷ Phủ đều dung nhập đi vào, dị vực kiện kia dị bảo, bao gồm dị vực đại đạo lực lượng, toàn bộ đều dung nhập đi vào. Cho nên, liên quan tới dị vực công pháp xâm lấn bên ta thiên địa sự tình, sư phụ các ngươi liền hoàn toàn không cần lo lắng. Trương Dương ngạo nghễ nói, dị vực thiên địa các loại đại đạo lực lượng, ta bên ta thiên địa sớm muộn đều sẽ học được. Càng quan trọng hơn là tiểu thiên thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, so thiên địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh một chút. Cho nên, trên mặt nổi chúng ta có 300 năm thời gian, trong bóng tối, rất có thể không chỉ 300 năm. Hiện nay tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu? Thần chủ đội vàng hỏi, có thể cung cấp cái gì cấp độ lực lượng tu hành? Tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 3 lần. Trương Dương cười trả lời, đến mức nói cao nhất tiếp nhận lực lượng, có thể đến bị giới hạn ta cảnh giới. Bất kể nói thế nào, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, cũng gánh chịu lấy đại đạo của hắn cùng ý chí. Đây là không có khả năng vượt qua hắn cảnh giới. 3 lần tốc độ chạy, đã vô cùng tốt. Thần chủ mang theo một chút tiếc nuối nói, hắn tiếc nuối là có thể tiếp nhận cảnh giới quá thấp. Thế nhưng, hắn lại không cách nào thúc giục Trương Dương tranh thủ thời gian đi đột phá. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Trương Dương đại đạo so tuyệt đại đa số người đều cường đại hơn. Chính là bởi vì đại đạo cường đại, nhất định phải càng nhiều tích lũy mới có thể đẩy mạnh vương đạo ý chí xuất hiện. Cho ta đi. Thần chủ tiếp nhận tiểu thiên thế giới, hướng về Trương Dương vẫy tay, tại trên người Trương Dương đạo kia thần giới phù văn, đi tới thần chủ trong tay, sau đó hướng về tiểu thiên thế giới dung nhập. Sau đó, thần quang lóe ánh, hắn bắt đầu vì tiểu thiên thế giới gia tăng vĩnh hằng ý chí, đi bảo vệ tiểu thiên thế giới, đồng thời cường hóa tiểu thiên thế giới. Hơn nửa ngày về sau, thần chủ mới lên tiếng, đã dựa theo yêu cầu của ngươi, hoàn thành. Về sau ngươi có thể bằng vào cái này dị bảo, tự do ra vào thần giới. Bất kể nói thế nào, cái này dị bảo dung nhập thần giới phù văn. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta hiện tại cũng chính là thời không đại đạo còn chưa đủ mạnh, chờ ta đến vương đạo cảnh giới, chỉ cần có các ngươi đạo giới tọa độ, liền có thể tự do tiến vào. Thần chủ nhìn Trương Dương một cái, không nói gì. Bởi vì tiểu tử này biết lực lượng quá nhiều, thời không đại đạo ảo diệu, cũng càng ngày càng huyền diệu, về sau thật đúng là ngăn không được dạng này người. Trừ phi, hắn đích thân tọa trấn thần giới. Thần chủ đem tiểu thiên thế giới trả cho Trương Dương, sau đó hỏi, những người khác cũng hẳn là cần thông báo a. Phiên phước sư phụ thông báo một chút vị đế sư phụ đi. Trương Dương vừa cười vừa nói, không thông báo nữa ngươi. Thần chủ cười như không cười hỏi. Trương Dương thản nhiên nói ra, phải báo cho nàng cuối cùng, bởi vì còn liên lụy tới nàng lĩnh hội bản thể lực lượng. Thần chủ liếc mắt Trương Dương một cái, lắc đầu đi. Sau một lát, Luân Hồi Quỷ Đế tới. Vừa mới gặp mặt, Luân Hồi Quỷ Đế liền dò hỏi, Phật môn đã tiến vào quỷ giới? Còn không có. Trương Dương lắc đầu, bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng muốn đợi đến quỷ đế sư phụ ngươi cho phép nhà. Chủ yếu là đám kia quỷ giới sinh linh còn tại tu hành Phật pháp, cố ý nói như vậy, là thể hiện quỷ đế uy tín. Luân Hồi Quỷ Đế không duyên cớ cảm thấy dễ chịu rất nhiều, hừ một tiếng, nói ra, ta thừa nhận ngươi đối quỷ giới trợ giúp rất lớn, thế nhưng, thiên địa luân hồi chính là thiên địa đại sự, sơ suất không được. Đúng, ngươi tìm đến ta, chính là vì việc này. Trương Dương đem tiểu thiên thế giới lời nói một lần, sau đó đem tiểu thiên thế giới hiện ra cho Luân Hồi Quỷ Đế. Làm Luân Hồi Quỷ Đế nhìn thấy U Minh Quỷ Phủ đều biến thành tiểu thiên thế giới phi tinh, sửng sốt một cái. Cái này, sư phụ, ngươi đưa cho ta, kia chính là ta. Trương Dương cường điệu nói, ta làm như vậy cũng là vì thiên địa mà thôi. Luân Hồi Quỷ Đế thần sắc phức tạp nói ra, thứ này có thể là vô cùng trọng yếu, liên lụy tới chúng ta thiên địa ban đầu luân hồi. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng làm mất. Cho nên, ta đây không phải là mời các ngươi chư vị đến gia tăng bên trên vĩnh hằng ý chí nha. Các ngươi nhiều như thế vị đế cảnh, đều dùng vĩnh hằng ý chí bảo vệ, làm sao có thể mất đâu. Trương Dương cười ha hà nói. Luân Hồi Quỷ Đế vẻ mặt nghiêm túc, cho ngươi dùng vĩnh hằng ý chí thủ hộ, cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng, chúng ta nhiều như thế đế cảnh vĩnh hằng ý chí gia tăng đi lên, ngươi về sau nhưng là mang không đi cái này chí bảo. Trương Dương cười cười, cũng chính là ta hiện tại cần đồ vật mà thôi, đối với ta mà nói, chính là vật ngoài thân. Lại nói, ta rèn đúc cái này chí bảo thời điểm, vốn là không nghĩ qua mang đi. cái kia xa xôi hư không, ta là khẳng định sẽ đi thăm dò, mang lên cái này dị bảo, bất quá là vương hữu. Luân hồi quỷ đế chậm rãi gật đầu, tất nhiên rằng này, vậy ta không có những vấn đề khác. Phật môn tiến vào quỷ giới sự tình, ngươi trở về liền cứ an bài à, nếu là cái khác quỷ vương quấy nhiễu, ngươi tự mình xử lý là được. Hiện nay thiên ngoại, chúng ta đã cùng dị vực cường giả trải qua nhiều lần giao chiến. Song phương như thế thăm dò xuống đi, sớm muộn tất nhiên sẽ bộc phát kịch liệt một trận đại chiến, kết quả là vô cùng khó nói. Có thể làm cho ta bên ta thiên địa cường đại, vậy chúng ta đánh thắng cơ hội liền muôn lớn. Khuyên bảo xong xuôi về sau, hắn tiếp nhận tiểu thiên thế giới, từ trên thân Trương Dương thu hồi quỷ giới phù văn, dung nhập tiểu thiên thế giới, đồng dạng gia tăng vĩnh hằng ý chí thủ hộ. Luân hồi quỷ đế rời đi, Vạn Pháp Tiên Đế lại tới. Vạn Pháp Tiên Đế vẻ mặt tươi cười, vui tươi hớn hở trợ giúp Trương Dương đem tiên giới phù văn dung nhập tiểu thiên thế giới, đồng thời gia tăng vĩnh hằng ý chí thủ hộ. Hắn hiện tại hết sức rõ ràng cảm giác được tiên giới càng ngày càng mạnh, trọng yếu nhất chính là tầng tầng lớp lớp tu luyện đạo pháp, cho hắn phi thường to lớn tăng lên. Mà hết thảy này đều là Trương Dương cải cách tiên giới đưa đến. Cho nên, hắn hiện tại chẳng những không có trách móc ý tứ, ngược lại là tất cả đều phi thường hài lòng. Đối với Trương Dương yêu cầu, hắn tự nhiên cũng là toàn lực phối hợp. Huống chi chuyện này, vốn là sẽ đối tiên giới còn có chỗ tốt. Chương 1.523, Thiên Điệu chi chủ Triệu Kiến. Chương 1.523, Thiên Điệu chi chủ Triệu Kiến. Vạn Pháp Tiên Đế rời đi về sau, Linh Lung Yêu Đế liền tới. Mới vừa xuất hiện, Linh Lung Yêu Đế liền thần sắc phức tạp nhìn xem Trương Dương. Bởi vì, yêu giới quá khứ những cái kia yêu vương đều bị xử lý. Hiện tại yêu giới biến thành hình dáng ra sao? Yêu đế sư phụ, ngươi đến. Trương Dương vội vàng cùng Linh Lung Yêu Đế chào hỏi. Hắn đem yêu giới những cái kia yêu vương xử lý, cho dù đối với phát triển yêu giới là có chỗ tốt, thế nhưng yêu đế nghĩ như thế nào đâu? Chuyện gì? Linh Lung Yêu Đế không mặn không nhạt mà hỏi thăm. Trương Dương thái độ cung kính nói ra, lần này là hướng các ngươi hồi báo công tác. Trải qua mấy năm này phát triển, yêu giới có rất lớn tiến bộ, nhất là đối yêu tộc giáo hóa đã có rất lớn tiến triển, số lớn yêu tộc đã gợi mở trí tuệ, đi lên giác tỉnh con đường. Những năm này, ta cũng tại thời khắc đối yêu tộc tiến hành giảng đạo, gợi mở bọn họ tu hành ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Trải qua trước sau nhiều năm như vậy cố gắng, hiện nay có nhất định số lượng yêu tộc đã giác tỉnh ý chí lực lượng, bọn họ đem bằng vào ý chí lực lượng tiến vào yêu vương cảnh giới. Mặt khác, ta còn vì yêu giới chuẩn bị đại khái 20 viên đạo nguyên thạch. Cái này 20 viên đạo nguyên thạch có thể sẽ sản sinh ra 20 kiện đế binh. Hắn mặc dù tại hồi báo công tác, thế nhưng toàn bộ đều là một chút số ảo chữ. Không có cách, yêu giới vấn đề thực tế quá nghiêm trọng, mà giáo hóa sự tình cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Bất quá, Linh Lung Yêu Đế thái độ lại đã khá nhiều. Hắn thấy, yêu giới có lẽ thật có không sai biến hóa. Bất kể nói thế nào, tiên giới biến hóa đã khẳng định Trương Dương phương pháp tính chính xác, nếu không yêu giới muộn một chút xuất hiện kết quả mà thôi. Mà còn, tiểu tử này còn nguyện ý đem 20 viên đạo nguyên thạch ném vào đến yêu giới, thành ý đã đủ rồi. Hắn thở dài, hỏi, những cái kia yêu vương thật chết rồi? Chết. Trương Dương trước cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó mới nghiêm túc nói ra, sư phụ, nói thật, nếu như bọn họ không phải yêu vương, ta đều sẽ buông tha bọn họ. Thế nhưng, chính vì bọn họ là yêu vương, bọn họ chỉ cần tồn tại ở yêu giới một ngày, vô số yêu tộc liền dựa vào bọn họ, căn bản sẽ không thay đổi. Nguyên bản ta là muốn để bọn họ cùng dị tộc chiến đấu, đi phát huy bọn họ lực lượng cuối cùng. Thế nhưng, bọn họ lại lần nữa quay trở về thiên địa. Ngươi biết yêu giới tình hình, vì cái gì so tiên giới kém nhiều như vậy sao? Bởi vì, phía trước chúng ta đã giáo hóa đến không sai biệt lắm, đều muốn ra kết quả. Đám này ngu xuẩn trở lại yêu giới, chỉ là mấy ngày thời gian, liền đem phía trước tất cả giáo hóa toàn bộ phá hư hết. Ta thực sự là không thể không động thủ, nếu không, yêu giới liền rốt cuộc không có hy vọng. Linh Lung Yêu Đế thần thái lạnh mấy phần, lạnh nhạt nói, bọn họ tại thiên ngoại, căn bản không có phát huy lực lượng cơ hội. Ngược lại là bọn họ cái kia một thân tinh huyết, nếu như có thể cho cái khác yêu tộc, nói không chừng có thể bồi dưỡng được cái khác cường đại yêu tộc đến, cho nên, ta để bọn họ trở về. Trương Dương yên tâm. Nguyên lai liền yêu đế đều là ý nghĩ như vậy, vậy hắn còn lo lắng cái gì đâu. Sư phụ, chúng ta nghĩ đến cùng một nơi đi. Trương Dương nở nụ cười, hiện nay, tất cả yêu vương, toàn bộ bị ta luyện hóa thành tinh huyết. Những này tinh huyết, ngay tại phản hồi cho những cái kia giáo hóa thành công tiểu yêu. Nhóm này tiểu yêu trưởng thành, người yêu giới sẽ vượt qua đi gấp trăm lần cường đại. Thật. Linh Lung Yêu Đế có chút không xác định mà hỏi thăm. Trương Dương cười ha hả nói ra, 20 năm trước, Vạn Pháp Tiên Đế nếu là gặp phải ta, sợ rằng so ngươi còn muốn nổi nóng. Thế nhưng, lão nhân gia ông ta hiện tại còn có phiền não sự tình sao? Tiên giới cường đại đến cái gì cấp độ? Gần tới 100 cái tiên vương. Mà còn, đến tiếp sau sẽ còn hiện ra càng nhiều tiên vương. Tiên giới hôm nay chính là yêu giới ngày mai. Được thôi, yêu giới giao cho ngươi, ta là yên tâm. Linh Lung Yêu Đế nghĩ đến tiên giới biến hóa, hắn cảm thấy còn có cái gì thật lo lắng đây này. Trương Dương gặp Yêu Đế thái độ triệt để hòa hoãn, hắn mới vội vàng nói, sư phụ, vì yêu giới nhanh chóng phát triển, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Cái gì bận rộn? Linh Lung Yêu Đế dò hỏi. Trương Dương thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, yêu giới thông đạo liên thông đến tu tiên liên giới, đây vốn chính là không hợp lý tồn tại, cho nên đợi đến ta có đầy đủ năng lực một ngày, sẽ chém đoạn yêu giới thông đạo. Thế nhưng yêu giới thông đạo đối với yêu giới lại có rất sâu xa ý nghĩa. Một cái khác tình huống là yêu giới cũng cần cùng cái khác các giới liên lạc. Hiện nay mặc dù thông qua truyền thống trận đã cùng các giới có liên thông, thế nhưng tu tiên giới về sau thủy chung là muốn tách ra. Vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, cùng với đối với yêu giới về sau tu hành hệ thống, đại đạo lực lượng phát triển, ta nghĩ mời sư phụ ngươi đem liên thông yêu giới phù văn dung nhập ta cái này tiểu thiên thế giới bên trong. Ta sẽ tại tiểu thiên thế giới chế tạo ra các nhà tuyệt học, trong đó tự nhiên cũng bao hàm yêu giới tuyệt học. Mặt khác, còn mời sư phụ ngươi đem vĩnh hằng ý chí thêm bại ta tiểu thiên thế giới bên trong, thủ hộ tiểu thiên thế giới. Linh Lung Yêu Đế nhìn hướng Trương Dương trong tay tiểu thiên thế giới, hắn chậm rãi nói ra, tất nhiên cái khác các giới đều liên thông, yêu giới tự nhiên cũng có thể gia nhập vào. Ngược lại là vĩnh hằng ý chí, ta vĩnh hằng ý chí cùng bọn họ không giống nhau. Như vậy đi, ta đem ta lực lượng dung nhập ngươi cái này tiểu thiên thế giới, để trong đó nhiều giả khí huyết lực lượng, đương nhiên là tốt nhất. Trương Dương càng hài lòng hơn. Yêu Đế đem yêu giới phù văn dung nhập tiểu thiên thế giới về sau, cuối cùng rót vào huyết khí lực lượng, tiểu thiên thế giới thay đổi đến càng thêm vững chắc. Sau đó, Linh Lung Yêu Đế rời đi. Tiếp xuống, dĩ nhiên chính là Cửu U Ma Đế. Cửu U Ma Đế lộ diện một cái, liền ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Trương Dương, ma giới không có diệt vong à? Ma Đế sư phụ, nhìn ngài nói, có hay không diệt vong, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không đúng, phải nói, ngươi hẳn là cảm giác được, hiện tại ma giới so trước đây càng thêm cường đại đi. Đối mặt Ma Đế, Trương Dương ngược lại không có như vậy sợ hãi. Ta là cảm giác được ma giới cường đại, có thể là, ta cũng cảm giác được ta ma đạo càng sai lệch. Nuôi tâm ma loại này biện pháp, các ngươi cũng làm được. Đây không phải là để ta về sau ma đạo, thành mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ sao? Cửu U Ma Đế bắt lấy không thả. Trương Dương vừa cười vừa nói, dựa theo ý của sư phụ, vẫn là để bọn họ loạn một chút tốt. Chậc chậc, ta vừa tới ma giới thời điểm, đều không thể tưởng tượng. Ma giới như vậy hỗn loạn, là thế nào xuất hiện? Đến cùng là bực nào nhân vật thiên tài, mới có thể dẫn đến cục diện như vậy a? Cửu U Ma Đế lông mày nhấc lên, cứng nhắc rời đi chủ đề, hỏi, ngươi bây giờ tới đây một tay, là triệu kiến chúng ta các vị sao? Ngài là vị nào đại nhân? Thiên địa chi chủ. Ta là cầu các ngươi các vị hỗ trợ. Trương Dương cũng theo rời đi chủ đề, lấy ra tiểu thiên thế giới nói, đây là ta nghiên cứu ra trí bảo, sư phụ ngài xem một chút, mấy vị khác đều đã làm, hiện tại liền kém ngươi ma giới. Ôi, đây là muốn đem chúng ta các giới đều muốn liên lạc đến cùng nhau a. Cửu U Ma Đế tiếp nhận tiểu thiên thế giới, cũng không có nói thêm cái gì, liền đem ma giới phủ văn dung nhập trong đó, sau đó đem vĩnh hằng ý chí gia tăng đến tiểu thiên thế giới bên trên. Cửu U Ma Đế tiếp lấy còn nói thêm, ta ngoài định mức lại đưa ngươi một chút đồ vật đi. Sau khi nói xong, tiểu thiên thế giới bên trong địa tinh xuất hiện mấy đạo thâm nguyên. Cái kia trong thâm nguyên tràn ngập cửu u ma khí. Chương 1.524, sợ hãi vật gì? Chương 1.524, sợ hãi vật gì? Trương Dương mặc dù chính mình cũng có thể tại bên trong tiểu thiên thế giới gia nhập cửu u ma vực, thế nhưng hắn cửu u ma vực dù sao không có cửu u ma đế cường đại như vậy. Hiện tại ma đế đạo thủ để tiểu thiên thế giới nhiều hơn một nguồn sức mạnh, đây là chuyện tốt. Trên thực tế, trải qua Linh Lung Yêu Đế cùng cửu u ma đế không ngừng tăng thêm lực lượng về sau, tiểu thiên thế giới trưởng thành đã vượt qua mong muốn. Tiếp xuống còn muốn triệu kiến những người khác sao? Cửu U Ma Đế liếc xéo Trương Dương hỏi. Là thỉnh cầu trợ giúp. Trương Dương cường điệu một câu, sau đó mới lên tiếng, muốn phiền phức Ma Đế sư phụ ngươi mời chuyển hòa giả, sinh mệnh cần nàng ra tay giúp đỡ. Ma Đế quay người đi. Rất nhanh, chuyển hòa giả, sinh mệnh liền tới. Trương Dương lúc đầu còn gánh tâm Ma Đế nói hiệu nói vượng, nhìn sinh mệnh thần thái, còn tốt. Cần ta hỗ trợ. Sinh mệnh dò hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư thúc, mời ngươi vì tiểu thiên thế giới gia tăng vĩnh hằng ý chí, cũng đem ngươi sinh mệnh lực lượng lưu một phần tại tiểu thiên thế giới bên trong. Mặt khác, ngươi có vô số đạo thần, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối với phân thần hóa niệm thần thông có cái gì ảo diệu sao? Chuyên hòa giả, sinh mệnh vốn là có khả năng sản sinh ra vô số sinh mệnh hạt giống, nếu là nàng cũng có thể phân thần hóa niệm, cái kia chiến lực nhất định sẽ lại lần nữa tăng lên. Sinh mệnh đem nàng sinh mệnh lực lượng cùng vĩnh hằng ý chí gia tăng đến tiểu thiên thế giới bên trong, đồng thời nàng cũng tại xem xét phân thần hóa niệm thần thông. Nàng hơi kinh ngạc nói, loại này có khả năng đem ý thức phân hóa ra thần thông, người nào nghĩ ra được? Nếu là chân chính lợi dụng, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Sư thúc cũng cần dùng đến. Trương Dương dò hỏi. Ta không thể. Chuyên hòa giả, sinh mệnh thản nhiên nói, ta sinh mệnh hẳn giống, nhưng thật ra là ta khác loại lực lượng, không cách nào phục chế ta bản thể thực lực. Mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng bọn họ giống như là con cháu của ta một dạng, chúng ta sinh mệnh bản chất có phụ thuộc quan hệ. Cho nên ta mặc dù có thể để đạo thân của ta xuất hiện cái khác ý thức, thế nhưng đạo thân cũng vô pháp đến ta bản thể độ cao. Trương Dương minh bạch, có chút sinh mệnh kỳ tích chỉ ở đặc biệt cá thể trên thân, cái khác sinh mệnh kỳ tích là không cách nào chung. Sau một lát, chuyên hòa giả, sinh mệnh đem nàng lực lượng rót vào tiểu thiên thế giới, sau đó đem tiểu thiên thế giới trả lại cho Trương Dương. Nàng tán thưởng nói, mảnh này thời không về sau sẽ không tầm thường, nhiều như thế đế cảnh lực lượng gia trì, làm sao cũng không có khả năng nhỏ yếu. Trương Dương cười cười, hắn chính là mượn nhờ tiểu thiên thế giới đến quan đạo mà thôi, thật đúng là không có để ý những thứ này. Chuyên hòa giả, sinh mệnh trầm tư một chút, hỏi, sư phụ ta mặc dù đã là tiên đế rất nhiều năm, thế nhưng nàng muốn tìm được bản thể lực lượng hoặc là chúng sinh lực lượng, thủy chung là không được hắn pháp. Ngươi đối với những này đại đạo lực lượng tư duy muốn chống trải một chút, nếu không mời ta sư phụ đến cùng ngươi hàn huyên một chút, trợ giúp nàng cũng trưởng thành trưởng thành. Trương Dương nghiêm túc nói ra, sư thúc, nhất thời nửa khắc ở giữa, ta cũng không có biện pháp cùng sư phụ ngươi trò chuyện ra kết quả gì tới. Sư thúc cũng đừng xem trọng ta, dù sao sư phụ ngươi thành đế như thế vạn năm hơn, nàng đều tìm không đến tiến lên biện pháp, ta lại thế nào có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tìm đến biện pháp. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, đợi đến ta đem cái khác chuyện quan trọng trao đổi xong, lại đi xin gặp Khải Thiên Đế Quân, hỏi thăm một cái nàng đại đạo con đường, có lẽ nhìn xem có hay không biện pháp khác. Truyền hòa giả, sinh mệnh vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi đáp ứng hết sức hỗ trợ liền được. Tiếp xuống, muốn mời người nào hỗ trợ? Phá hư ma đế. Trương Dương hồi đáp. Truyền hòa giả, sinh mệnh gật gật đầu, về tới hư không chiến đài, đem tin tức cáo chi Ma Tôn. Ma Tôn xoay người đi truyền tổng trận. Ma Đông đảo đế cảnh thay phiên biến mất, thay phiên xuất hiện tình hình, để hư không chiến đài bên ngoài những cường giả khác đều nhìn ngốc. Tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao cảm giác đám này thủ vệ giả, thậm chí là truyền hòa giả, tại đứng xếp hàng chờ triệu kiến? Là đối diện tiên địa bên trong tôn kia đáng sợ nhất, cường đại nhất người sao? Bởi vì trừ vị kia để truyền hòa giả, ảnh cũng vì đó kiêng kỵ người, bọn họ rốt cuộc nghĩ không ra cái khác khả năng. Chỉ là bọn họ cũng có chút nghi hoặc, tôn này đáng sợ đại nhân vật, đi tới hư không, vì sao không lộ diện đâu? Ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên nhân? Ma đổi thành một bên, Ma Tôn đi tới truyền tống trận, thần thái so phía trước một lần buông lòng rất nhiều, nhìn xem Trương Dương hỏi, chuyện gì? Còn có, lão nương để ngươi làm sự tình, ngươi làm được không có? Trương Dương lấy ra phân thần hóa niệm thần thông, biểu hiện ra cho Ma Tôn, vừa cười vừa nói, nương, ngươi xem trước một chút. Nếu như ngươi nghiên cứu ra mới ảo diệu, đem ngươi mới ảo diệu cho ta, nếu như không có mới ảo diệu, vậy liền mời học được môn thần thông này. Ma Tôn nghi hoặc tiếp nhận phân thần hóa niệm thần thông, kinh ngạc nói ra, thế mà đã đem suy nghĩ phỏng đoán đến tình trạng như thế. Là ngươi làm đến sao? Ta cùng Phật chủ cộng đồng nghiên cứu. Trương Dương hồi đáp. Khó trách. Ma Tôn cảm khái một câu, hồi lâu sau, nàng mới thả xuống phân thần hóa niệm thần thông, nghiêm túc nói với Trương Dương, từ khi ngươi đưa ra vô hạn phân liệt khái niệm về sau, ta liền đã tại nghiên cứu thân thể phân liệt về sau biện pháp. Thân thể ta, xác thực có thể làm được phân liệt ra một bộ phận, mà đơn độc sống sót. Thế nhưng, không có ý nghĩa. Bởi vì, ta chỉ có một cái thần hồn, cũng chỉ có thể khống ở một cái thân thể. Vì nghiên cứu làm sao khống chế cái khác thân thể, ta xác thực đã bắt đầu phân thần hóa niệm. Cho dù đối với thần hồn ý thức nghiên cứu không bằng các ngươi khắc sâu, thế nhưng ta đế cảnh độ cao, nhưng là các ngươi vô pháp đạt đến. Ta cũng có ta đối với phân thần hóa niệm kiến giải. Kết hợp các ngươi bộ phận này phân thần hóa niệm nhập vi, để ta phỏng đoán một đoạn thời gian, ta hẳn là liền có thể lại thành. Đến lúc đó, ta hẳn là liền có thể triệt để tìm tới bản thể lực lượng. Nàng dừng một chút, ánh mắt thật sâu nhìn Trương Dương một cái, nói ra, nếu như ta tìm tới bản thể lực lượng, về sau sợ rằng liền thật muốn triệt để hóa thành quái vật, ngươi khi đó còn nhận ta sao? Nương. Trương Dương nghiêm túc hồi đáp, không quản ngươi biến thành bộ dáng gì, quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi. Ma Tôn trên mặt tươi cười, lạnh nhạt nói, mặc dù có mấy phần giả tạo ý tứ, thế nhưng ta đã rất thỏa mãn. Còn có hoảng sợ lực lượng, ngươi có cái gì nghiên cứu không có? Hiện tại ta đối với bản thể nghiên cứu ngược lại vượt qua đối với hoảng sợ nghiên cứu, cái này hoảng sợ lực lượng có chút không hiểu đâu. Trương Dương cười cười, đó là bởi vì nương ngươi thân là ma đế, từ trước đến nay không biết hoảng sợ là vật gì à? Nương, ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút, giả như có một ngày ngươi biến thành một cái vô cùng kinh khủng đại quái vật, thế gian không còn có bất luận cái gì sinh linh tán đồng ngươi, toàn bộ đều là tại e ngại ngươi. Liên ta cùng Di La đều cũng không tiếp tục nhận ngươi. Ngươi xem một chút có thể hay không nhận thức đến hoảng sợ lực lượng. Nếu như còn không thể, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi quan tâm nhất đồ vật là cái gì? Làm ngươi xác định quan tâm nhất đồ vật về sau, lại suy nghĩ một chút mất đi về sau kết quả. Ma Tôn bắt đầu rơi vào trầm tư. Dần dần, thân thể của nàng run rẩy, một cỗ hoảng sợ khí tức từ nội tâm của nàng sinh ra, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Chương 1.525, quái vật cũng có mâu tính. Chương 1.525, quái vật cũng có mâu tính. Ma Tôn có khả năng tu hành đến ma đế cảnh giới, nhất định là ban đầu đi theo cựu U Ma đế cái đám kia tư thâm ma đầu. Tại thời đại kia, bọn họ liền đã nghịch loạn thiên địa, cứ thế mà giết ra một đường máu, mở ra ma giới. Nàng có lẽ từng có qua hoảng sợ, thế nhưng làm nàng đăng lâm ma đế cảnh giới, thậm chí triệt để nắm giữ ma đạo lực lượng về sau, liền rốt cuộc không có cái gì đáng giá e ngại lực lượng. Cho dù là cái khác đế cảnh, cũng bất quá là một trận chiến mà thôi. Cái này thời gian dài dằng dặc, đã sớm để nàng quên đi cái gì là hoảng sợ. Lại hoặc là nói, nàng có khả năng nhận thức đến hoảng sợ, lại không thể từ tầng sâu nhất đi nhận biết hoảng sợ. Mà bây giờ, Trương Dương để nàng đi cảm thụ nàng quan tâm nhất đồ vật, đồng thời mất đi. Một loại hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Cho dù là ma đế, nàng không có để ý đồ vật sao? Thế gian này rất nhiều đồ vật, nàng đều có thể thông qua lực lượng mà thu được, thế nhưng, dù sao là có một ít đồ vật, là dù cho lực lượng cũng vô pháp với tới. Đã như vậy, vậy thì có thể mất đi. Cũng tỉ như trước mắt, nếu như Trương Dương không tại thừa nhận nàng cái này mẫu thân, nàng có khả năng có những biện pháp khác sao? Thân chủ, sinh mệnh, cái khác đế cảnh. Cái này vô số lực lượng, chính là để nàng không cách nào được đến nguyên nhân. Nàng cuối cùng từ sâu trong nội tâm, nhận thức được sợ hãi của mình. Giờ khắc này, nàng cũng thông qua tự thân hoảng sợ, từ đó nhận thức được chúng sinh hoảng sợ. Chúng sinh tại sao lại hoảng sợ? Không phải liền là vô số sự tình, để bọn họ tại mất đi bọn họ quan tâm nhất đồ vật. Có lẽ là sinh mệnh, có lẽ là tài phú, có lẽ là tôn nghiêm. Là Ma Tôn đối hoảng sợ nhận biết càng ngày càng sâu, nàng dần dần chạm tới hoảng sợ lực lượng căn nguyên, cũng chính là chạm tới chúng sinh lực lượng cội nguồn tồn tại. Hồi lâu sau, bên người nàng cô kia khủng bố hoảng sợ khí tức toàn bộ tiêu tán. Nàng nhìn hướng Trương Dương, cảm khái vạn phần nói ra, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao thần chủ bọn họ cũng sẽ nghe theo đề nghị của ngươi. Trên người ngươi có bất khả tư nghị lực lượng. Ta nếu là lúc trước biết ngươi có bản lĩnh này, liền sẽ không tùy tiện đem ngươi đưa đến tu tiên giới. Bất quá, không đem ngươi đưa đến tu tiên giới, ngươi thật giống như cũng trưởng thành không đến hôm nay loại này tình trạng. Cho nên, lúc trước đem ngươi đưa đến hạ giới, sợ rằng thật là một loại vận mệnh tất nhiên. Trương Dương ngạc nhiên hỏi, nương ngươi tiếp xúc đến chúng sinh lực lượng bản nguyên. Sát thực chạm tới, còn cần một chút xíu lĩnh hội mới có thể thực sự trở thành đế cảnh. Ma Tôn trầm giai nói, ta đã đem ta đối với phân thần hóa niệm lý giải, toàn bộ cùng các ngươi lý giải dung hợp lại cùng nhau. Nếu như các ngươi có mới mạch suy nghĩ, đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu thảo luận. Không bao lâu nữa, nói không chừng ta cũng muốn nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên. Vậy thì tốt quá. Trương Dương cười vui vẻ. Lại nhiều một cái tuyệt cường người, đối phó những cái kia dị vực cường giả, liền có nắm chắc hơn. Chúc mừng mẫu thân. Trương Dương cười ha hả đưa ra tiểu tiên thế giới, mời mẫu thân đem ngươi lực lượng gia tăng đến pháp bảo của ta bên trên. Nhất là vĩnh hằng ý chí, càng là ắt không thể thiếu. Ma Tôn liếc mắt Trương Dương một cái, tiếp nhận tiểu tiên thế giới. Sau đó, nàng không ngừng rót vào vĩnh hằng ý chí, thậm chí là đem vừa vận lĩnh ngộ được hoàng sợ lực lượng, rơi vào địa tinh bên trên, tạo thành một cái lấy hoàng sợ lực lượng tạo thành cấm khu. Ta bản thể lực lượng còn không có lĩnh hội hoàn thành, tạm thời liền không cho, chờ sau này lại nói. Ma Tôn đem tiểu thiên thế giới đưa cho Trương Dương, còn muốn gặp cái khác đế cảnh sao? Gặp a, có các vị tiền bối đều chưa từng thấy, dù sao cũng phải muốn gặp một lần. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật có chút lo lắng, cái khác đế cảnh nhất định muốn buộc hắn nghĩ ra cái tăng lên chiêu số tới. Hắn cũng không phải là không gì không biết, sợ chạm tới kiến thức của mình điểm mù. Ma Tôn gật gật đầu, vừa muốn đi, còn nói thêm, truyền hóa giả, sinh mệnh là một gốc cây thì cũng thôi đi, thế nhưng, cái kia Khải Thiên Tiên Đế, rõ ràng chính là cái đại mỹ nhân. Thật tốt cố gắng, đem nàng cho ta cầm xuống, xin cái tôn tử cho ta xem một chút. Dung mạo của nàng thực tế để ta ghen ghét ta. Sau đó, nàng biến mất. Trương Dương mặt một cái đờ đẫn. Nhất là làm hắn nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện thời điểm, hắn đều không còn gì để nói. Không hề nghi ngờ, thân ảnh này khẳng định là Khải Thiên Tiên Đế. Trương Dương nhìn trước mắt Khải Thiên Tiên Đế, mặc dù tại Khải Thiên Đại Điện gặp qua một thân ảnh, thế nhưng cái này bản thân thoạt nhìn, so thân ảnh quả thực là xinh đẹp không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất là Khải Thiên Tiên Đế trên thân mang theo một loại thiên nhiên đạo vận, càng làm cho loại này mỹ mạo vượt ra khỏi tưởng tượng. Khải Thiên Tiên Đế thì là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt tiểu tử này, lúc trước nàng ngăn cách tiên giới nhìn thoáng qua, khi đó tiểu tử này vẫn là cái tiểu tu sĩ. Mà bây giờ, thế mà đã phát triển đến đáng sợ như vậy độ cao, thậm chí đến để đế cảnh đều muốn trước đến cầu đạo trình độ. Nhất là tiểu tử này hiện tại một mặt im lặng biểu lộ, có ý tứ gì? Không chào đón ta. Bái kiến tiền bối. Trương Dương lấy lại tinh thần, vội vàng đối Khải Thiên Tiên Đế không mình hành lễ. Ta nghe nói, người đem ta Khải Thiên Phong linh vật đều rời trống. Khải Thiên Tiên Đế dò hỏi. Mặc dù là chất vấn ý tứ, thế nhưng cái kia thanh âm không linh, lại phản phất không có chất vấn ý tứ. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải là vì để cho tiền bối ngươi nội tình phát huy ra tác dụng lớn nhất nhà. Bị chính chủ truy hỏi tới cửa, hắn ra mặt dù dày, thủy chung là có chút xấu hổ. Khải Thiên Tiên Đế lạnh nhạt nói, ta trồng trọt nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thu hoạch nhưng là tại hiện tại. Những cái kia linh vật cũng coi là lợi dụng thỏa đáng. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, nghe linh vật nói qua, ngươi đối với đại đạo lý hiểu vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thậm chí nàng đều là dưới sự chỉ điểm của ngươi, nắm giữ ba loại lực lượng cội nguồn. Cái kia xin ngươi cũng chỉ điểm một chút, ta muốn thế nào mới có thể tìm được mặt khác hai loại lực lượng cội nguồn đâu? Thực lực của ta tăng lên, đối kháng dị vực cường giả cũng càng có chỗ tốt, nghĩ ngươi đến ngươi hẳn là sẽ không keo kiệt chỉ điểm a. Trương Dương nháy mắt cảm giác chính mình bị khung đến bầu trời, vội vàng nói, tiền bối, ta chỉ là có một ít không thành thục kiến giải mà thôi, sao dám chỉ điểm tiền bối? Vừa rồi Ma Tôn nói cho ta, nàng cũng bởi vì chỉ điểm của ngươi mà nắm giữ hai loại khác lực lượng. Nàng còn nói, mời ngươi chỉ điểm cần trả giá đắt, xin hỏi ngươi muốn cái gì? Khải Thiên Tiên Đế mang theo thần sắc nghi hoặc hỏi, nương của ta ai? Trương Dương người đều đã tê dần, hắn cái kia quái vật mẫu thân, làm sao còn tới chiêu này? Trương Dương đành phải kiên trì nói ra, tiền bối, ngài quá khen. Đại đạo tu hành, chư vị tiền bối đi đến càng xa, ta là không dám tùy tiện xen vào. Bất quá ta bình thường đối với một chút đại đạo, lực lượng thường thường đang tự hỏi, cũng có một chút nông cạn kiến giải. Liên như là tiền bối nói, chúng ta cũng là vì đối kháng dị vực thiên địa, nếu như có thể trợ giúp tiền bối, ta nhất định tận hết sức lực, sao dám muốn cái gì lại giới? Lại nói, tiền bối cái kia vô số linh vật đã vì thiên địa làm ra cống hiến to lớn, tiền bối đã sớm cho thấy rộng lớn lòng dạ. Cho nên, có khả năng trợ giúp tiền bối là vinh hạnh của ta. Hắn dừng một chút, tiếp lấy lại hỏi, tiền bối, có thể nói một chút người đối với hai loại khác lực lượng lý giải. Chương 1.526, Khải Thiên Tiên Đế chương 1.526, Khải Thiên Tiên Đế. Khải Thiên Tiên Đế có khả năng tu hành đến đế cảnh, thiên phú, trí tuệ, tự nhiên đều là vượt qua thường nhân. Thế nhưng, hiện tại trên mặt nàng nhưng lại có mê man. Bởi vì đối với hai loại khác lực lượng cội nguồn, nàng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trương Dương mong đợi nhìn xem Khải Thiên Tiên Đế, chờ lấy Khải Thiên Tiên Đế đáp án. Bởi vì, hắn cũng cần đợi đến Khải Thiên Tiên Đế trình bày hắn lý giải về sau, hắn mới có thể kết hợp giải thích của mình, đi cho hướng dẫn. Ta không hiểu. Khải Thiên Tiên Đế đàng hoàng nói. Theo nàng, Trương Dương đều có thể chỉ đạo truyền hòa giả, sinh mệnh cùng Ma Tôn, đối với đại đạo lý hiểu, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Xem như cầu đạo người, Khải Thiên Tiên Đế cảm thấy vẫn là thực tế một chút tốt. Nếu là dở trò dối trá, đến lúc đó càng mất mặt. Trương Dương trầm mặc. Hắn thực tế không biết nói thế nào. Cho đến trước mắt, có đại thành tựu mấy người, toàn bộ đều là có đặc biệt. Nhãn hiệu. Trên thực tế điểm này không trách Khải Thiên Tiên Đế, mà muốn trách Vạn Pháp Tiên Đế bọn họ. Từ trên dễ liền sai. Vạn Pháp Tiên Đế mặc dù mở ra con đường tu hành, dẫn dắt chúng sinh đi đến tu hành, thế nhưng hắn cũng chính là dẫn đường, cũng không có gánh chịu chính mình trách nhiệm. Linh Lung Yêu Đế, Luân Hồi Quỷ Đế, Cửu U Ma Đế đều là không sai biệt lắm tình hình. Trong đó, Luân Hồi Quỷ Đế hơi phải đặc thù một chút, bởi vì hắn gánh vác tiên địa luân hồi, đây là một phần trách nhiệm. Có trách nhiệm, tự nhiên là vì đó trả giá. Mà cái khác ba vị, mở ra đại đạo về sau, bọn họ cũng chỉ là hướng về cao hơn đại đạo, cũng không có đi gánh chịu cụ thể trách nhiệm. Điều này dẫn đến một vấn đề, chúng sinh tại nhắc lên mấy vị này đại đế thời điểm, đều là vô cùng kính ngưỡng. Vì cái gì kính ngưỡng đâu? Bởi vì mấy vị này đại đế cảnh giới cao xa, cũng liền như vậy mà thôi. Còn có cái gì công trạng và thành tích sao? Mất rồi. Hoặc là nói chúng sinh không rõ, mà thần chủ là không giống nhau. Thần chủ tại mở ra thần đạo thời điểm, liền xác lập chính mình trách nhiệm, đó chính là thủ hộ thiên địa, thủ hộ chúng sinh. Hắn cũng là hướng về cái mục tiêu này đi cố gắng, càng là dùng hành động thực tế thực hiện đại đạo của hắn. Vô số chúng sinh được đến che chở. Vô số chúng sinh càng là thông qua thần linh cảm ứng được thần chủ, thần đạo chân thực tồn tại. Đây là thần chủ có khả năng lấy được đại thành tựu nguyên nhân. Đến truyền hòa giả, sinh mệnh tình huống lại không giống nhau. Bởi vì nàng là một khóa cây liễu, nàng có phương thức đặc biệt đi tìm đến nàng bản thể lực lượng, mà thông qua bản thể lực lượng đi thực hiện chuyển pháp, thủ hộ lý niệm, tự nhiên được đến chúng sinh yêu quý. Đây là truyền hòa giả, sinh mệnh có đại thành tựu nguyên nhân. Ma tôn tình huống cùng truyền hòa giả, sinh mệnh đại khái giống nhau, nàng cũng có nàng chỗ đặc biệt. Nàng quái vật thân thể cũng không cần nói, đây là thân thể đặc tính, cho nàng có cơ hội thông qua thân thể đặc tính đi phỏng đoán bản thể lực lượng. Mà nàng hung danh cũng chấn nhiếp vô số sinh linh, vì chúng sinh mang đến hoảng sợ. Đây là nàng phỏng đoán đến chúng sinh hoảng sợ căn bản. Mà trước mắt Khải Thiên Tiên Đế đâu? Nàng mặc dù tọa trấn Khải Thiên Phong, trấn áp tiên giới rất nhiều năm, thế nhưng nàng cũng không có tại chúng sinh cấp độ đi hiện ra trách nhiệm của nàng. Nàng xác thực làm ra giữ gìn tiên giới tác dụng, thế nhưng chúng sinh không hề biết. Chúng sinh lực lượng là cần hướng dẫn. Chúng sinh đều cảm giác không đến Khải Thiên Tiên Đế, nàng lại như thế nào có thể có được chúng sinh lực lượng? Đến mức bản thể. Trương Dương nhìn xem mở mịt Khải Thiên Tiên Đế, có chút đau đầu, cân nhắc một chút tỉ tử, mới hỏi: "Tiền bối, ta có thể muốn hỏi một cái mạo phạm vấn đề, ngươi là thân người thành đạo sao?" Khải Thiên Tiên Đế nhìn Trương Dương một cái, "Đúng." Trương Dương trong bóng tối thở dài, "Cái này liền phiền phức. Nếu là cái khác quái vật thân thể, ngược lại có khả năng mau chóng lục lọi ra bản thể lực lượng tới. Nếu là thân thể thành đạo, ngược lại quá phổ biến hóa. Ai biết Khải Thiên Tiên Đế có khả năng từ bản thể lục lọi ra cái gì lực lượng đến? Phương hướng quá nhiều a." "Tiền bối." Trương Dương có chút buồn rầu nói, "Ta lời kế tiếp đều là căn cứ vào đối đại đạo thăm dò, nếu là có chỗ mạo phạm, còn mời tiền bối chớ trách. Ta muốn hỏi một chút, tiền bối đối với thân thể của chúng ta là như thế nào lý giải đây này? Đối với chúng sinh lại là làm sao lý giải? Chủ yếu là cùng Khải Thiên Tiên Đế không thế nào quen thuộc, Trương Dương liền Khải Thiên Tiên Đế đạo pháp đều không hiểu rõ, cái này trò chuyện đều không có đầu mối gì. Hắn lại sợ nói bậy nói lung tung, mạo phạm đến Khải Thiên Tiên Đế." Khải Thiên Tiên Đế nhìn một chút Trương Dương, phất tay, xuất hiện trước mặt một viên hạt giống, sau đó hạt giống cấp tốc sản sinh ra một gốc cây mầm, đồng thời rất nhanh trưởng thành là cái bản. Sau đó, chính nàng ngồi xuống, cũng ra hiệu Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương thản nhiên ngồi xuống, hỏi: "Tiền bối tu hành là một hệ lực lượng, là từ có cây bên trong lĩnh ngộ ra đại đạo lực lượng, nên tính là một hệ lực lượng đi." Khải Thiên Tiên Đế hồi đáp. Trương Dương bừng tỉnh, khó trách Khải Thiên Phong trồng trọt như vậy nhiều linh vật. Nghĩ đến Khải Thiên Phong mấy lời người, chẳng lẽ nói Khải Thiên Phong người đều là làm ruộng người phong khoáng. Khải Thiên Tiên Đế chậm rãi nói ra: "Chính là bởi vì ta từ có cây bên trong tìm hiểu ra đại đạo lực lượng, cho nên ta đối với có cây sinh linh sinh mệnh lực là tương đối quen biết. Thế nhưng chúng ta sinh linh bản thể cùng có cây sinh linh lại hoàn toàn không giống. Bọn họ hấp thu đại địa tinh hoa, tại nước thẩm thấu vào liền có thể lớn lên, mà chúng ta sinh linh nhưng lại có phức tạp nội hạch, còn có cái này phức tạp tình cảm, thậm chí nam nữ một số kết cấu còn không đồng dạng, mà lại thông qua âm dương kết hợp nhưng lại có khả năng dựng dục ra mới sinh mệnh. Ta quan sát qua cái khác có cây, bọn họ cũng cần thông qua nhất định âm dương kết hợp, thế nhưng sinh linh lại muốn phức tạp nhiều lắm. Ta cũng quan sát qua yêu tộc sinh sôi, thậm chí là chủng tộc khác sinh sôi, bọn họ ngược lại tương đối trực tiếp, mà người thì tình huống càng thêm phức tạp. Cơ thể người phách xác thực cần chứa vô tận ảo diệu, có đôi khi trong đó một nơi nào đó phá hư có khả năng chữa trị, mà một số địa phương phá hư thì sẽ tổn thương đến căn bản. Ta rất khó lý giải dạng này một cái phức tạp trong thân thể sẽ có lực lượng làm sao." Trương Dương có chút kinh ngạc mà nhìn xem Khải Thiên Tiên Đế, nguyên lai vị này đại mỹ nữ đã bắt đầu thăm dò những vấn đề này. Đương nhiên khả năng này cùng nàng đại đạo có quan hệ, dù sao quá mức quen thuộc những cái kia cỏ cây sinh linh lại là người thân thể, một cách tự nhiên liền sẽ so sánh, cũng sẽ sinh ra nghi hoặc, có thể là muốn thế nào đi đào móc trong đó lực lượng. Đối với cả người thân thể đến nói, cái này quá rộng rãi. Trương Dương trầm tư một lát mới lên tiếng: "Tiền bối, không nghĩ tới ngươi đều đã lý giải đến tình trạng như thế, vậy nếu như ngươi tiếp tục đào sâu đi xuống là có khả năng chạm tới bản thể lực lượng. Thiên địa đại nhân thân, thân thể tiểu thiên địa, giữa thiên địa có sông lớn hồ nước, sông núi đại địa, nếu như chúng ta cắt đứt trong đó một dòng sông thì sẽ để cho một mảnh đại địa khô hạn, đồng dạng nếu như chúng ta cắt đứt thân thể một đầu huyết mạch thì sẽ để cho một mảnh cơ thể hoại tử. Ngươi mới vừa nói cơ thể người có nhiều chỗ có khả năng chữa trị, có chút sẽ tổn thương căn bản. Cái này kỳ thật chính là cơ thể người ẩn chứa lực lượng chỗ ảo diệu. Cơ thể người vì sao có khả năng chữa trị? Bởi vì chúng ta sinh mệnh lực vẫn tồn tại. Liền như là thiên địa sinh cơ, chỉ cần thiên địa sinh cơ vẫn còn, thiên địa liền sẽ không tiêu vong, cuối cùng đều sẽ khôi phục. Ta cũng là từ hướng này đi suy luận ra sinh linh bản thể lực lượng. Chỉ là sinh linh bản thể lực lượng quá mức đông đảo, muốn kết hợp chúng ta giải thích của mình, cảm ngộ, cảm giác, đi từ thể phách bên trong thế giới này, lấy ra trong đó lực lượng. Chương 1.527, làm ruộng người phóng khoáng chương 1.527, làm ruộng người phóng khoáng hiện nay có khả năng đào móc đến bản thể lực lượng, một cái là đồ đệ ngươi, nàng đào móc đến cỏ cây lớn lên lực lượng. Trương Dương tiếp tục nói với Khải Thiên Tiên Đế, một cái ma tôn, nàng lực lượng tạm thời liền không nói, chờ nàng lĩnh hội xong sau này hay nói đi. Mặt khác là hai tên đồ đệ của ta, trong đó một cái đào móc ra, chính là vô hạn cường hóa năng lực. Một cái khác đồ đệ, đào móc đến mục nát, suy kiệt năng lực. Đến mức những người khác, bọn họ tu hành võ đạo thời gian còn thiếu, tạm thời còn không có kết quả rất tốt. Đợi đến bọn họ cảnh giới tăng lên về sau, tự nhiên là sẽ đào móc đến bản thể lực lượng. Khải Thiên Tiên Đế nghi hoặc hỏi, cho nên tu hành võ đạo mới có thể đào móc đến bản thể lực lượng. Không phải, chỉ là võ đạo là một loại tương đối dễ dàng phương thức. Trương Dương lắc đầu, võ đạo chỉ là để bọn họ có đào móc tự thân lực lượng có thể. Có thể là, liền như là rất nhiều tu tiên giả một dạng, bọn họ nếu là liền cửa còn không thể nào vào được, không nói đến đào móc bản thể lực lượng. Liền xem như tiến vào cánh cửa kia, có khả năng từ trong đó lấy ra bao lớn bảo tàng, cũng phải giới hạn tại thiên phú, kiến giải các loại. Đương nhiên, chúng ta tu hành chính là chúng ta chính mình bản thể, quen thuộc nhất cũng là chúng ta bản thể, tại đào móc những lực lượng này thời điểm, liền lộ ra dễ dàng một chút. Ta cho rằng hiện nay đế cảnh ba loại lực lượng căn bản, trong đó hư không lực lượng cội nguồn, ở chỗ chúng ta đối với thiên địa lực lượng nhận biết, làm nhận biết đến cực hạn, liền có thể chạm tới hư không lực lượng cội nguồn, chúng sinh lực lượng cội nguồn, ở chỗ chúng ta đối chúng sinh nhận biết, ảnh hưởng, hướng dẫn, cùng với phù hợp thiên địa vận hành quy luật quá trình, mà bản thể lực lượng thì là chúng ta đối với sinh linh bản thể lực lượng nhận biết, cái này không chỉ là chúng ta chính mình bản thể, cũng có thể là những người khác thể phách, chỉ cần có thể từ trong đó cảm giác được lực lượng cũng được. Vậy ngươi cảm giác được cái gì lực lượng? Khải Thiên Tiên Đế dò hỏi. Trương Dương không có trực tiếp trả lời, mà là dò hỏi, tiền bối, ngươi tất nhiên là đế cảnh, khẳng định là có vĩnh hằng ý chí. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vĩnh hằng ý chí là cái gì sao? Cái này kỳ thật dính đến đại đạo căn bản. Vấn đề này đối với người không quen thuộc đến nói là tương đối mạo muội, cho dù là đối với quen thuộc người đến nói, có đôi khi cũng là không tiện nói. Khải Thiên Tiên Đế nhìn một chút Trương Dương, nói một cách đơn giản nói, lớn lên. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta làm người tương đối lòng tham, lại tương đối tốt học, cho nên cái khác đủ tiểu lực lượng, ta đều muốn học một chút. Hắn cũng không có trực tiếp đáp lại đào móc đến cái gì lực lượng, bởi vì thực sự là chính hắn đào móc rất ít. Bất quá hắn biết lực lượng tương đối nhiều. Khải Thiên Tiên Đế nhìn Trương Dương một cái, cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là hỏi, cái kia chúng sinh lực lượng lại nên như thế nào đi chạm đến? Chúng sinh lực lượng liền muốn thấy thế nào đối đãi chúng sinh. Trương Dương thần sắc nghiêm túc, tại sư phụ ta xem ra, hắn muốn che chở chúng sinh, vì vậy hắn được đến chúng sinh ủng hộ. Theo Ma Tôn, chúng sinh sợ uy mà không sợ đức, cho nên nàng nắm giữ chúng sinh hoảng sợ. Đồ đệ ngươi cũng giống như vậy, chỉ bất quá nàng là lấy bản thể lực lượng đi thủ hộ thiên địa, truyền pháp thiên hạ. Nàng đầu tiên được đến vô tận cỏ cây sinh linh ủng hộ, có chiếm được còn lại bị nàng che chở chúng sinh cảm kích. Tiền bối kia là thế nào đối đãi chúng sinh đây này? Nếu như tiền bối xác định tâm ý, lại làm ra công trạng và thành tích, có hướng dẫn, thì tự nhiên có khả năng thu hoạch được chúng sinh lực lượng. Hướng dẫn chúng sinh sự tình, ta có thể giúp tiền bối thực hiện. Thế nhưng, tiền bối đầu tiên muốn làm, chính là xác định ngươi chính mình tâm ý. Khải Thiên Tiên Đế khẽ gật đầu, nàng đứng lên, nói ra, chờ ta xác định về sau, lại tìm ngươi hỗ trợ đi. Dừng một chút, nàng lại hỏi, có gì cần ta làm sao? Trương Dương lấy ra tiểu tiên thế giới, đối Khải Thiên Tiên Đế vừa cười vừa nói, xin tiền bối gia tăng vĩnh hằng ý chí, thủ hộ món bảo vật này. Mặt khác, tiền bối nếu là nguyện ý lưu lại lực lượng, vậy liền vô cùng cảm kích. Còn có, chờ chút tiền bối rời đi về sau, phiền phức mời U Minh Quỷ Đế trước đến một chuyến. Đến mức cái khác mấy vị đế cảnh, không quen, tạm thời vẫn là không thấy. Để tránh giống như Khải Thiên Tiên Đế truy hỏi không ngớt, mà trả lời không được. Nha. Khải Thiên Tiên Đế tiếp nhận tiểu tiên thế giới, đầu nhập vào nàng vĩnh hằng ý chí. Sau đó, một viên hạt giống rơi vào tiểu tiên thế giới. Hạt giống rất nhanh biến hóa thành một quả đại thụ che trời, đỉnh tiên lập địa thế. Nàng đem tiểu thiên thế giới trả lại cho Trương Dương, biến mất. Rất nhanh, U Minh Quỷ Đế tới. Vừa thấy mặt, U Minh Quỷ Đế liền cười ha ha nói, "Lão đệ, lão ca ta thật trở thành Quỷ Đế, cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Nếu như không phải Trương Dương khuyên bảo hắn tiến vào thần giới, hắn là không thể nào đi, liền tính đi thần giới, không có luân hồi chí bảo, không có quỷ đạo chi hoa, hắn cũng không có khả năng khôi phục nhanh chóng đến quỷ hoàng cảnh giới. Cuối cùng, nếu không phải Trương Dương lấy ra thiên địa pháp tắc, hắn trong thời gian ngắn cũng không thể nào thấy được hư không lực lượng." Cho nên, hắn đúng là vô cùng cảm kích. Lao ca, chúc mừng. Trương Dương cũng là cười ha hả nói, bất quá Lao đệ vẫn là muốn nhắc nhở một câu, trở thành đế cảnh, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Ba đại đế cảnh lực lượng cội nguồn, Lao ca vẹn vẹn chỉ là nắm giữ trong đó một loại, chúng sinh lực lượng cội nguồn cùng bản thể lực lượng, Lao ca có manh mối không có. U Minh Quỷ Đế thần sắc một khổ, lắc đầu nói ra, không có. Hắn mới vừa thành đế. Bất quá, nhìn thấy thần chủ như thế, nhìn thấy truyền hỏa giả, sinh mệnh đáng sợ, nhìn thấy cái khác truyền hỏa giả, cùng với dị vực cường giả hùng hổ do người, U Minh Quỷ Đế là thật cảm thấy hắn còn rất yếu. Đế cảnh làm sao vậy? Còn phải luyện. Nhất là hắn nhìn thấy thần chủ, truyền hòa giả, sinh mệnh một đường trưởng thành, hắn thật cảm thấy hắn nhất định phải tăng nhanh bước chân. Lão ca, vậy ngươi đối với lực lượng khác có manh mối không có? Trương Dương hỏi. Bởi vì đều là người quen, hắn cũng liền tùy ý rất nhiều. U Minh Quỷ Đế cười khổ lắc đầu, không có. Vậy chúng ta tham khảo. Trương Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên, còn muốn mời lão ca ngươi giúp ta dùng vĩnh hằng ý chí, cường hóa một cái ta bảo vật, tốt nhất là chứa chút lực lượng ở trong đó, xem như truyền thừa. Hắn đem tiểu thiên thế giới đưa cho U Minh Quỷ Đế. U Minh Quỷ Đế cũng không có để ý, tiếp nhận tiểu thiên thế giới, một bên truyền vào lực lượng, vừa nói, lao đệ ngươi tới vừa bạn, đang muốn hỏi một chút, bản thể lực lượng cùng chúng sinh lực lượng, nên như thế nào thu hoạch được. Hắn nhưng là nhìn tận mắt thần giới tại Trương Dương trợ giúp bên dưới trưởng thành a. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta cùng lão ca nhận biết tương đối lâu dài, không giống những người khác, ta đối lão ca vẫn là hiểu rõ mấy phần. Đầu tiên, lão ca ngươi phụ trách là thần giới luân hồi, đây đối với thần giới sinh linh đến nói, tự nhiên là vô cùng cảm kích. Luân hồi mặc dù cuối cùng hội tụ đến quỷ giới, thế nhưng thần giới sinh linh thiếu lão ca một phần ân tình là chuyện đương nhiên. Chuyện này, sau khi trở về, ta liền sẽ bắt tay vào làm đi làm. Đồng thời, lão ca chống cự thiên ngoại cường địch sự tình, cũng có thể bị chúng sinh biết. Có dạng này công trạng và thành tích, nghĩ đến lão ca hẳn là đối chúng sinh lực lượng là có cảm giác ngộ. Tiếp xuống, phải nhờ vào lão ca ngươi chính mình đi cảm ngộ chúng sinh lực lượng gọi nguồn. U Minh Quỷ Đế đem đã chuyển vào lực lượng tiểu thiên thế giới, trả lại cho Trương Dương, hỏi, vậy bản thể lực lượng đâu? Chương 1.528, chịu thua cũng sẽ trở thành thói quen. Chương 1.528, chịu thua cũng sẽ trở thành thói quen. Trương Dương cười nói với U Minh Quỷ Đế, lão ca, ta nói chuyện có thể có chút mạo phạm, thế nhưng muốn nắm giữ ngươi bản thể lực lượng, chúng ta cũng chỉ có thể từ căn bản nhất đi lên nói đến. Ngươi là một cái quỷ a? Vậy xin hỏi, quỷ có cái gì đặc thù đâu? U Minh Quỷ Đế có chút kinh ngạc mà nhìn xem Trương Dương, hắn đường đường quỷ đế, nói hắn là cái quỷ. Đây quả thật là không sai, bất quá, cái này cũng quá không khách khí một điểm đi. Bất quá hắn cùng vị này lão đệ đã trao đổi qua nhiều lần, song phương ân tình cũng tương đối nhiều, tự nhiên sẽ không tính toán việc này. Tử Linh? U Minh Quỷ Đế hỏi. Không không không, cái gọi là Tử Linh, chỉ là các ngươi quỷ giới sinh linh cộng đồng thuộc tính. Trương Dương nghiêm túc nói, liền cùng sinh linh một dạng, sinh linh cụ dự săn sinh mệnh, đây chính là cộng đồng thuộc tính. Có thể từ ở trong đó đi đào móc một chút thuộc về các ngươi bản thể là thủ, thế nhưng lớn nhất là thủ. Cái khác quỷ vật là tình huống gì, ta không biết, thế nhưng lão ca bản thể của ngươi là làm mờ à? Trương Dương lấy ra một cái bản, chỉ vào cái bản mặt bản nói ra, dưới tình huống bình thường, ta là không cách nào xuyên qua cái bản này mặt bản. Thậm chí ta vận dụng cái khác đạo pháp cũng không thể xuyên qua cái bản này mặt bản. Ví dụ như không gian đạo pháp, bất quá là lách qua tấm này mặt bản, mà không phải từ trong đó xuyên qua. Thế nhưng lão ca ngươi cái kia hóa hư thân thể là có thể từ trong đó xuyên qua. Ta có một cái muội muội, nàng trời sinh liền có đủ loại này lực lượng, ta hiện nay cũng không biết nàng là như thế nào làm đến. Mà các ngươi quỷ thể hóa hư, sắp tự thuộc về các ngươi một phần trong đó quỷ thể phẩm chất riêng. Nếu như ngươi có khả năng từ loại này phẩm chất riêng bên trong đào móc ra thuộc về ngươi bản thể lực lượng, lão ca, vậy chúc mừng ngươi, không có bất kỳ cái gì tính thực chất vật chất đối ngươi có bất kỳ tổn thương. Thậm chí là ngươi tu luyện tới cảnh giới đại thành, sợ rằng bất luận cái gì chân thật tồn tại đạo pháp đối ngươi cũng sẽ không có thương tổn. U Minh Quỷ Đế thần sắc có chút ngập bức, cái này lão đệ đi lên chính là chỉ vào hắn quỷ thể một trận chuyển vận, thế mà còn nói rất có đạo lý. Càng mấu chốt chính là miêu tả ra tiền cảnh cũng thực tế quá mê người. Hắn rất rõ ràng, trước mắt hắn quỷ thể là không cách nào xuyên qua một chút cấm chế, một chút cường đại thực thể, lại càng không cần phải nói cái gì đại đạo lực lượng. Thế nhưng nếu như hắn nắm giữ quỷ thể chân lý đâu, trực tiếp hóa hư, vạn pháp không hạ xuống thân. U Minh Quỷ Đế nghĩ như vậy, lập tức hưng phấn lên. Quả nhiên trở thành quỷ đế về sau vẫn là có tăng lên không gian. Hắn vội vàng nói, lão đệ, đa tạ ngươi chỉ điểm phương hướng, tiếp xuống ta liền từ hóa hư phương diện này đi tìm hiểu một chút. Đúng, liên quan tới hóa hư, ngươi còn có ý nghĩ khác sao? Cái này tự nhiên là có. Trương Dương rất tự tin nói, lão ca, ta mặc dù có ý tưởng, thế nhưng ta đạo pháp không đủ, là không cách nào đem loại kia tình hình biểu hiện ra cho ngươi xem, chỉ có thể thông qua miêu tả, ngươi tự mình đi lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Chúng ta trước đến nói một chút loại thứ nhất hóa hư hình thái. Đầu tiên, chúng ta mỗi một cái to con thân thể là do tiểu nhân cá thể tạo thành. Nói ví dụ như thần giới là thần giới thiên địa, tăng thêm chúng ta vô số chúng sinh cùng với thiên địa pháp tắc trở tạo thành. Chúng ta cá thể, ta không có cảm giác qua ngươi quỷ thể, chỉ có thể bằng vào chúng ta sinh linh thân thể đến nêu ví dụ. Thân thể chúng ta là do tay chân thân thể trở tạo thành, mà tay của chúng ta lại lần nữa phân chia. Hắn lấy ra một giọt máu, nháy mắt tản ra trở thành vô số hạt tròn, làm huyết nhục lại lần nữa phân chia, liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Trương Dương nghiêm túc nói, cuối cùng sẽ phân đến chúng ta không nhìn thấy, sợ không được, thậm chí cảm giác không đến viên bi nhỏ. Từ một cái to con thân thể phân tán trở thành vô số nhỏ bé hạt tròn, cuối cùng một lần nữa tụ hợp. Đây chính là một loại hóa hư. Đến mức làm sao để loại này hóa hư về sau ngưng tụ mà không tiêu tan, không ảnh hưởng thần hồn, không ảnh hưởng thần trí, là lão ca ngươi cần suy nghĩ vấn đề. U Minh Quỷ Đế nhìn xem Trương Dương trong tay cái kia một giọt máu phân tán về sau lại lần nữa tập hợp, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hắn vô cùng rõ ràng, ở trong đó có sức mạnh hết sức đáng sợ, vô cùng đáng sợ đại đạo ở trong đó. Quả nhiên là một loại hóa hư phương hướng. Lão đệ, loại thứ hai đâu? U Minh Quỷ Đế chậm rãi hỏi. Trương Dương vừa cười vừa nói, loại thứ hai hóa hư thì là mang theo một loại lửa gạt tính. Lão ca, ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy ta, là con mắt của ngươi có khả năng nhìn thấy hình tượng của ta, thần hồn có khả năng cảm giác được ta tồn tại. Thế nhưng nếu như ta có được một loại lực lượng để ngươi rốt cuộc cảm giác không đến ta, đây có phải hay không là tương đương với cũng hóa hư? U Minh Quỷ Đế sửng sốt. Cái này cũng coi như hóa hư sao? Hắn luôn cảm thấy loại này hóa hư rất kỳ quái, không giống loại thứ nhất như vậy ẩn chứa đại đạo lý lẽ, đường đường chính chính. Thế nhưng cái này loại thứ hai hóa hư, kỳ thật cũng là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ. Thử nghĩ, nếu là liền đế cảnh đều cảm giác không đến tồn tại, đây không phải là đáng sợ nhất hóa hư sao? Lão đệ, cùng ngươi luận đạo, thật rất có thu hoạch. U Minh Quỷ Đế cảm khái nói, lão ca cần thật tốt nghiên cứu một chút, lại đến nhìn xem nắm giữ loại nào hóa hư càng tốt hơn. Lão ca, ta vừa rồi chỉ là cử đi một ví dụ. Trương Dương vừa cười vừa nói, vạn nhất ngươi có khả năng từ ngươi quỷ thể bên trong cảm giác được lực lượng khác đâu? Đến lúc đó, ngươi không cần nghiên cứu hóa hư lực lượng, mà có thể trực tiếp nghiên cứu ngươi cảm giác lực lượng. Đương nhiên, nếu là lão ca ngươi còn nguyện ý cùng ta nghiên cứu thảo luận, ta nhất định sẽ tận hết sức lực. Mặt khác, lão ca nếu là nghiên cứu ra hóa hư lực lượng, còn mời để ta kiến thức kiến thức. Tốt. U Minh Quỷ Đế trùng điệp gật đầu, nếu là không có việc gì, lão ca ta trước hết về hư không chiến đài. Bên kia, hiện tại đang tiến hành so tài đây. Trương Dương thuận mồm hỏi, hiện tại tình hình chiến đấu làm sao? Không có thắng nổi. U Minh Quỷ Đế vừa cười vừa nói, dù sao bọn họ muốn đem bí tịch chuyển vào ta bên ta thiên địa, chúng ta cũng không muốn sinh tử tương bác, tùy tiện đánh một cái là được rồi thôi. Trương Dương trầm tư một lát, lạnh nhạt nói, lão ca, ngươi nói cho bọn họ một tiếng, loại này tâm tính, nhưng thật ra là vô cùng không chính xác. Chúng ta có thể lực không bằng người, thế nhưng không muốn dưỡng thành nhận thua thói quen. Một khi dưỡng thành nhận thua thói quen, về sau lại đối chiến bọn họ thời điểm, liền để không nổi tử chiến chi tâm. Phiền phức ngươi nói với bọn họ một tiếng, mời mọi người làm tốt tấm gương sáng. Bằng không, về sau chúng ta còn đánh cái gì? Trực tiếp nhận thua không phải tốt. Mời chư vị nhất định muốn chuyển biến phong cách, nếu không, thật vất vả ngưng tụ nhân tâm, lại muốn sập bàn. U Minh Quỷ Đế vẻ mặt nghiêm túc, lão đệ, ta lập tức đem cái này tin tức nói cho quỷ tổ bọn họ. Hắn vội vã đi hư không chiến đài. Mà Trương Dương thì là lắc đầu, quay trở về thiên địa bên trong. Đám này lão giả, thật quá không cho người ta bất lo. U Minh Quỷ Đế trở lại hư không chiến đài thời điểm, hư không trên chiến đài, đúng lúc là Bạch Hổ Thần Tướng đối chiến một cái dị vực hoàng đạo, tùy tiện qua tay hai lần, Bạch Hổ Thần Tướng liền nhận thua. Lại một phần ghi lại dị vực công pháp bảo vật, bị đưa đến thiên địa bên trong. U Minh Quỷ Đế nhìn thấy tình trạng như vậy, vội vàng đem Trương Dương cái kia lời nói truyền lại cho mấy vị đại đế. Đông đảo đại đế nhìn lại, mọi người thần thái cùng vừa vặn đến hư không chiến đài thời điểm, tương đối lười nhác đi lên. Vừa tới thời điểm, mỗi một cái đều là một bộ tử chiến bộ dạng. Mà bây giờ, tất cả mọi người vừa nói vừa cười, lĩnh hội lực lượng, hoàn toàn không có không khí khẩn trương. Giả đánh mấy tháng, sĩ khí đánh cũng có. Chương 1.529, Hắc ám chúa tể chương 1.529, Hắc ám chúa tể người là sẽ bưng lòng. Cửu U Ma Đế lạnh nhạt nói, đây cũng là ma niệm. Xem ra, tiếp xuống chúng ta cần một trận huyết chiến, chỉ có chân chính huyết chiến mới có thể kích thích trong lòng mọi người cảnh giác. Muốn để mọi người minh bạch, đối diện đám người kia không phải đến giao lưu đại đạo, càng không phải là đến ăn tiệc ghế ngồi, đặc biệt không có khả năng tình huống là đến đưa đại đạo công pháp. Cái khác mấy vị đại đế cũng là thần sắc nghiêm nghị gật đầu, bọn họ cảm giác được vui mừng, đây mới là vừa mới bắt đầu hiện ra manh mối. Nếu là lại giả đánh mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, sợ không phải đều muốn cùng đối diện đám người kia chỗ thành bằng hữu a. Tất nhiên mấy vị đại đế đều khẳng định muốn bắt đầu một vòng mới huyết chiến, phái người nào đến không thể ép buộc. Cửu U Ma Đế chậm rãi nói, phía trước rõ ràng đều nói tốt, có thể nhận thua, hiện tại lại để cho người khác đi huyết chiến, chẳng phải là có khiến người khác chịu chết hiểm nghi? Nếu là thật chết trận trên lôi đài, người phía sau nghĩ như thế nào? Cái này liền liên lụy tới một vấn đề, phái ai đi? Nếu là tiếp tục nhận thua, mấy vị đại đế nhìn hướng các vị đế cảnh, thậm chí là hoàng đạo cảnh, đều có chút do dự. Ngay tại lúc này, đối diện lại có một vị đế cảnh đứng ra khiêu chiến. Tất nhiên đối diện xuất hiện là đế cảnh, vậy cũng chỉ có thể đế cảnh ra mặt tương chiến. Ở trong đó, mấy vị khai hích giả cùng truyền hòa giả, sinh mệnh đều là không thể xuất thủ. Dù sao, đối diện ba đại truyền hòa giả cũng đều không có xuất thủ. Liên tại đại gia thời điểm do dự, Ma Tôn đứng dậy, ta đến. Mọi người nhìn hướng Ma Tôn, lúc này Ma Tôn có vẻ hơi kỳ quái. Nàng toàn thân tràn ngập một loại khí tức, thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, thân thể cũng có vẻ hơi quái dị, cái kia quái vật thân thể đang không ngừng ngọ ngậy. Ma Tôn sau khi nói xong, cũng không có đám người đáp ứng, xách theo đế binh phá hư ma thương liền đi lên hư không chiến đài. Đông đảo đế cảnh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại gánh tâm Ma Tôn lại một lần nhận thua, sẽ tiến một bước ảnh hưởng sĩ khí. Mặt khác, bọn họ cũng có chút gánh tâm Ma Tôn tử chiến không lui, nếu là thật vẫn lạc, vậy cái này phương thiên địa liền thiếu đi một cái đế cảnh. Đây là phi thường tổn thất thật lớn. Mà lúc này, hư không trên chiến đài, Ma Tôn cái kia quái vật thân thể, vô số xúc tu tại tự nhiên vũ động, trong đó một cái xúc tu hóa thành một cái tay, xách theo phá hư ma thương. Đối diện đế cảnh, tu hành hẳn là chuyển hóa giả, minh hắc ám lực lượng, toàn thân cũng là hắc ám khí tức bao phủ. Chỉ là hắc ám đế cảnh trên nét mặt tràn đầy ngưng trọng. Người nào nhìn thấy một cái kinh khủng quái vật, không kiên kỵ. Hắc ám giống như thủy triều, bao phủ tại hư không trên chiến đài, hướng về Ma Tôn chìm ngập mà đi. Cái kia hắc ám thủy triều những nơi đi qua, hư không chiến đài đều phảng phất bị ăn mòn rơi một tầng, thế nhưng, hư không chiến đài là mấy vị đại đế cảnh lực lượng tụ hợp mà thành, lập tức lại khôi phục lại. Mà lúc này, hắc ám thủy triều đã đi tới Ma Tôn trước mặt. Ma Tôn căn bản không có ngăn cản, mà là tùy ý hắc ám thủy triều nuốt sống nàng quái vật thân thể. Rất nhanh, thân thể của nàng liền chìm ngập tại hắc ám lực lượng bên trong. Song phương người quan chiến đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Dị vực những cường giả kia đều không nghĩ ra, làm sao không chống cự? Cho dù là Cửu U Ma Đế bọn họ, đều là không hiểu ra sao, bọn họ không rõ ràng phát sinh cái gì tình huống. Mặc dù muốn tử chiến, thế nhưng không phải như thế một cái tử chiến chi pháp a. Muốn chết cũng không có khả năng a. ánh mắt của mọi người nhìn hướng Cửu U Ma Đế. Dù sao, Ma Tôn chính là thuộc về ma đạo. Cửu U Ma Đế thần sắc nghiêm túc nói ra, ta xác thực cảm giác được nàng có một cỗ điên cuồng ma niệm, thế nhưng ta không rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ta cũng không thể không thừa nhận, nàng có đôi khi là bị điên. Thần chủ trong mày, hắn cảm thấy có phải là trước đây không lâu, Ma Tôn cùng Trương Dương tại câu thông thời điểm, nói thứ gì lời nói. Bằng không, Ma Tôn cử động quá dị thường. Hắc ám thế giới bên trong, dị vực đế cảnh hắc ám lực lượng, tại ngự động hắc ám lực lượng, không ngừng mà ăn mòn Ma Tôn thân thể. Ma Tôn cái kia đáng sợ thân thể, tại hắc ám lực lượng phía dưới, không ngừng suy kiệt, mục nát, tiến tới biến mất. Mà Ma Tôn, phản phất không có cảm giác nào. Dị vực đế cảnh nhịn không được lấy đại đạo thanh âm hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Ma Tôn lấy đại đạo thanh âm, lạnh nhạt nói, cho ngươi mượn chi thủ, nội đạo. Nội đạo? Dị vực đế cảnh thản nhiên cười, đây là muốn đem ta làm đá mài đao. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nháy mắt, hắc ám thế giới phảng phất có một cái tuyệt đối hắc ám chúa tể giáng lâm, hắc ám thế giới lực lượng lập tức nổi khủng, an mòn lực lượng tăng cường vô số lần, đồng thời, một cái hắc nguyên xuất hiện tại hắc ám thế giới bên trong, tại thôn phệ Ma Tôn tất cả. Tại đáng sợ như vậy hắc ám lực lượng phía dưới, Ma Tôn cái kia kinh khủng thân thể, lập tức giống như băng tuyết gặp dung nham mở dạng, tại nhanh chóng hòa tan. Thân thể cao lớn, nhanh chóng khô héo, biến mất. Mắt thấy, Ma Tôn liền bị chém giết tại hư không trên chiến đài. Dị vực hắc ám đế cảnh cười nhạt một tiếng, đến cùng là lạc hậu thiên địa đi ra người, quả thực là không biết mùi vị, thế mà muốn đem ta làm đá mài đao. Ghi nhớ tên của ta, côn giới hắc ám chúa tể Ni Khôn, chém giết không biết mùi vị quái vật nơi này. Hắn chuẩn bị vận dụng lực lượng cuối cùng, ma diệt rơi Ma Tôn sau cùng tồn tại. Tất cả hắc ám lực lượng hướng về trung tâm thu nạp. Từng đạo hắc ám lực lượng, thật giống như hoa sen cánh hoa co bảo, đem Ma Tôn sau cùng tồn tại bao khỏa ở trung tâm. Lúc này, vạn pháp tiên đế bọn họ cũng nhìn thấy hư không trên chiến đài cảnh tượng, lập tức tâm thần chấn động. Không có, làm sao có thể? Cái khác đế cảnh, bao gồm tất cả hoàng đạo cảnh, nháy mắt đều trở nên lạnh lùng. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, đối diện đám người này cũng là sau đó sát thủ. Đang ở trước mắt, một vị đế cảnh sắp vẫn lạc tại hư không chiến đài. Đông đảo hoàng đạo cùng cái khác mấy vị đế cảnh, mặc dù kiêng kỵ tại Ma Tôn cái kia đáng sợ thân thể, thế nhưng bọn họ đều là không nghĩ Ma Tôn vẫn lạc. Bởi vì, tại trước mắt dưới tình huống bất kỳ cái gì một vị đế cảnh vẫn lạc, đều đem ảnh hưởng đến thiên địa đại thế. Vậy cũng chỉ có thể xuất thủ cứu người. Mọi người chiến ý tuôn ra, tùy thời chuẩn bị bước lên hư không chiến đài. Mà hư không chiến đài bên kia, đến từ dị vực đế cảnh, cùng với mấy tên truyền hòa giả, đều là thần sắc nghiêm túc. Bọn họ cảm giác không thích hợp. Trận này giao chiến, quá quỷ dị. Ni Khôn cũng không có sử dụng cường đại cỡ nào lực lượng, làm sao lại đạt tới như vậy rõ rệt hiệu quả. Thế nhưng, bất kể như thế nào, đối phương vẫn lạc một vị đế cảnh, thủy chung là chuyện tốt. Bọn họ cũng là khí tức tuôn ra, tất nhiên giao chiến đã đến tình trạng như thế, thừa cơ xử lý đối phương một cái đế cảnh là hoàn toàn có thể. Mà lúc này hư không trên chiến đài, dị biến đột nhiên phát sinh. Bị Ni Khôn ám hắc lực lượng bao khỏa trung tâm, đột nhiên một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bộc phát ra, nháy mắt xé ra hắc ám liên hoa bao khỏa. Từng đầu to lớn xúc tu từ hắc ám liên hoa bên trong xuyên thấu mà ra. Nguyên bản sắp bị thôn vệ Ma Tôn, trong bóng đêm lại lần nữa phục hồi như cũ. Ni Khôn chân mày cau lại, không phải sắp đem cái này quái vật sinh mệnh lực đều thôn vệ hoàn tất sao? Cỗ này đột nhiên tới lực lượng, là từ đâu xuất hiện?